Thí thần điện, kia là trong vũ trụ sao trời cấm kỵ cấp thế lực. Cái gọi là cấm kỵ, kia là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Ngươi rất có ý kiến. Thí thần điện thế giới thần nói đi, ta Lệ Phong có thể nghe ngươi ý kiến. Các ngươi khinh người quá đáng, thật sự cho rằng chúng ta không dám phản kháng sao? Tôn kia thế giới thần bị Lệ Phong thấy mặt đều đỏ lên, biệt xuất câu nói này, hắn chỉ là truyền kỳ, Lệ Phong lại đạt tới bước thứ hai. Ta chính là khinh ngươi cái kia lại như thế nào? Ngươi có lá gan cùng ta phản kháng đối nghịch, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Lệ Phong cuồng ngạo khinh thường, coi trời bằng vung. Tại thí thần điện trong mắt, mấy cái này thế giới thần đây tính toán là cái gì? Bọn họ đều là hoành hành tinh không cấm kỵ, dám trêu chọc bọn hắn, kia cũng là tự tìm đường chết. Ngươi, tôn này thế giới thần bàn tay nắm chặt, cảm nhận được thật sâu bất lực. Hắn tuy là thế giới thần, thế nhưng không dám cùng thí thần điện đối nghịch. Đúng vậy à, người khác liền lấn hắn lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn thật là có can đảm phản kháng? Bọn họ thế mà còn dám phẫn nộ. Một tôn thế giới thần nhìn xem bọn họ, khinh thường nói, đáng tiếc phẫn nộ của bọn hắn chẳng qua là vô năng biểu hiện. Hắn tiện tay vung lên, một đạo kinh khủng thí thần ánh sáng bay ra, mấy tôn trên mặt tức giận nhất thánh thần còn không có kịp phản ứng, liền a được kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình đều bị đánh trúng, chết thảm tại chỗ. Tại thế giới thần trước mặt, thánh thần quá yếu. Các ngươi tuy là cấm kỵ thế lực, nhưng phách lối như vậy bá đạo, cuối cùng sẽ có một ngày cũng biết chết được rất thảm, gặp được càng lớn cấm kỵ. Một tôn thế giới thần phẫn nộ hét lớn, cái kia bị chém giết mấy tôn thánh thần đều là thủ hạ của hắn. Cấm kỵ là không thể ngăn cản, ai dám đối kháng cấm kỵ, đều sẽ bị cấm kỵ giết chết. Thí thần điện ba tôn thế giới thần coi trời bằng vùng, hoành hành quen, nhất dung không được có người phản kháng bọn họ, ở trước mặt bọn họ, đám người này dám có nửa điểm phản kháng ngôn ngữ, chính là khiêu khích bọn họ. Không muốn nói nhảm, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ, lấy đi nơi này tất cả bảo vật. Lệ Phong nói đến hời hợt, dạng này phẫn nộ hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu. Đơn giản chỉ có thể chọc giận hắn, để hắn đại khai sát giới, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ mà thôi. Ta cũng là thế giới thần. Một tôn thế giới thần hét lớn. Thật sao? Ầm ầm. Tôn kia thế giới thần vừa phát ra hét lớn, Lệ Phong liền cho thấy bước thứ hai lực lượng, hắn một chiêu vung ra, thần quang bộc phát, xuề năm ngón tay, hung hăng chộp vào cái kia thế giới thần trên cánh tay, đem hắn một cái cánh tay đều cho thao xuống. Giống như phế vật đồ vật. Lệ Phong nhìn về phía cái này bước đầu tiên thế giới thần. Ầm ầm. Đương nhiên, ngay tại thí thần điện hoành hành không sợ thời điểm, tại bên trong di tích này, Giáng Lâm tiếp theo cái bàn tay, trực tiếp chụp vào hai kiện giới thần khí. Chương 717, thí thần thần thuật. Một cỗ cường đại khí tức Giáng Lâm mà đến, chúa tể nơi đây. Cái bàn tay lớn này như là trời xanh, ẩn chứa quét ngang hết thảy pháp lực, không nhìn thí thần điện người tồn tại. Ai? Một tôn thí thần điện thế giới thần trên mặt hiện ra tức giận, loại thời điểm này lại còn có người dám động thủ, không đem bọn họ để ở trong mắt, lập tức cuồng hoành xuất kích, vô tận thiểm điện phong bạo xen lẫn mà lên, đối kháng hướng cái này thượng thương chi thủ. Nhưng ra ngoài ý định tình huống xuất hiện. Tôn này thế giới thần vừa mới lên phía trước, con mắt lập tức trở to. Pháp lực của hắn tại thượng thương chi thủ trước mặt nháy mắt sụp đổ, lực lượng khổng lồ phản vệ đến bên trong thân thể của mình, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Một tôn vĩ đại thân ảnh lúc này cũng theo trong chân không vượt qua mà tới. Hắn bao phủ tại trí tôn ánh sáng bên trong, lạnh lùng vô cùng, trong miệng chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ, các ngươi có ý thấy? Ngươi là người phương nào? Lệ Phong nhìn người nọ một kích đẩy lui thế giới thần lực lượng, thần sắc khó coi, chăm chú nhìn người này, bước thứ hai lực lượng đang hiện lên. Bất quá Sở Nguyên không có trả lời hắn. Hừ, nơi này tất cả mọi thứ đều thuộc về ta thí thần điện, ta mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, dám cướp đoạt bảo vật, chỉ có một con đường chết, thí thần điện lửa giận ngươi không chịu được nổi. Lệ Phong đồng thời không có e ngại, bởi vì hắn đến từ thí thần điện. Thí thần điện ba chữ này liền đại biểu cho vô biên lực lượng. Người này pháp lực cường hành, lai lịch bí ẩn, một kích đẩy lui thế giới thần, đủ để chứng minh hắn lực lượng, chúng ta không cần vội vã động thủ, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem địa thế tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển. Những người khác hướng phía đằng sau lui ra ngoài. Hai kiện giới thần khí, bước thứ 5 luyện chế. Sở Nguyên không có đem hắn uy hiếp để ở trong mắt, mà là hướng thẳng đến hai kiện giới thần khí đi tới. Ngươi đây là không đem ta để ở trong mắt. Ầm ầm. Lệ Phong cũng là cao thủ tuyệt thế, bước thứ 2 lực lượng tung hoành mà ra, hắn chợt giết tới. Từng cái thế giới pháp tắc ngưng tụ chuyển biến thí thần chi thủ, tại lóe lên ở giữa, bộc phát ngạo thế cùng cảnh sức chiến đấu. Thí thần điện người quả nhiên lợi hại, mấy tôn bước thứ hai cũng khó khăn là đối thủ của hắn. Đám người kiên kỵ. Sở Nguyên ánh mắt băng lãnh. Hắn đồng thời không có nhiều lời, hắn muốn đoạt lấy giới thần khí cũng tự nhiên sẽ không cùng bọn họ nói nhảm, lập tức cặp mắt của hắn ẩn chứa cường đại áp bách, như chớp giật cùng Lệ Phong tranh phong, đụng vào nhau, bạo tạc ra tầng tầng tia chớp. Hừ, ta liền nhìn xem thực lực của ngươi có mạnh. Hắn phóng thích ra lực lượng càng ngày càng mạnh, bước thứ hai thế giới thần so 10 tôn bước đầu tiên cộng lại càng muốn cường hành, hắn đơn trưởng nâng lên, quang hoàn bao phủ, liên tiếp thi triển thí thần đại thuật. Đột nhiên thấy một đạo trưởng đao từ trên trời giáng xuống, tách ra hỗn độn. Chỉ cần người này điều không phải bước thứ ba, như vậy sẽ không là Lệ Phong đối thủ. Thí thần điện người cực kỳ tự tin. Nhưng Sở Nguyên mặc dù còn không có đột phá đến thế giới thần, mà hắn lại có nhân hoàng kiếm thuộc tính một, mình cũng trưởng khống ba cái đại thế giới, ánh mắt băng lãnh vô tình, đột nhiên, Thượng Thương chi thủ bắt tới. Thượng Thương chi thủ lực phá hoại cực lớn, thiên khung đều có thể ôm đổ nát. Giết. Lệ Phong coi trời bằng vùng, có lẽ xuất thân cấm kỵ thế lực đều có ngạo khí như vậy, hắn xem thường cấm kỵ bên ngoài người, cùng Sở Nguyên Thượng Thương chi thủ chém giết, hư không đều bị xé nứt vì hỗn độn. Nhưng là Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, trưởng thiên không địa, chư thần hoàng hôn mới ra, Lệ Phong nháy mắt liền bao phủ lên một cỗ mục nát khí cơ. Đây là cái gì lực lượng? Lệ Phong kinh sợ. Không tốt, lực lượng này đang điên cuồng ăn mòn lực lượng của ta, để lực lượng của ta tại mục nát. Lệ Phong cũng là cảm thấy mình đụng phải cực lớn ách nạn, nghiến răng nghiến lợi, tầng tầng thí thần quang hoàn xung kích, phảng phất có một cái khổng lồ thế giới hiện hiện, mênh mông khổng lồ, nồng đậm lực lượng lại lần nữa bức bách bên trên Sở Nguyên. Ầm ầm. Một cỗ thiên địa phá diệt lực lượng càn quét mà ra. Thiên địa hạo kiếp tồn tại để đám người này trong mắt trắng xóa, một đoàn ánh sáng, một đạo vĩ đại tồn tại, một quyền oanh kích đi qua, hung hăng oanh trúng Lệ Phong thân thể, để hắn cũng có một cô nỗi đau xé rách tim gan. Sức mạnh của người nọ tại phá diệt hắn thế giới lực lượng. Ngươi đến tuột cùng là tồn tại gì? Lệ Phong cảm thấy trước mắt cái này lực lượng rất cổ quái, để hắn khó mà chống lại, nhưng lúc này cũng biết, tuyệt đối không thể để cho người này đem không chiến cuộc, cũng là đỉnh lấy thiên địa hạo kiếp, thế giới hội tụ vì khôn cùng biển cả, mãnh liệt đánh ra. Sở Nguyên đứng thẳng tại chỗ, hắn không hề cố kỵ, nắm giữ lấy mãnh liệt nhất thực lực. Hắn quan sát Lệ Phong, tại Lệ Phong thế giới chi lực đến mấy mắt, một cỗ vô biên thôn phệ chi lực hiện hiện, bàn tay lớn bao phủ thời không, một ngón tay cắt chém, một đạo đại thiết cắt thuật liền đem Lệ Phong thế giới lực lượng cắt chém vì làm hai nửa. Đại thiết cắt thuật. Lệ Phong quát, 3000 đại đạo, đại băng diệt thuật. Phanh phanh. Hắn cũng là một trường bắt lấy, băng diệt lực lượng càn quét, khắp nơi đều phát sinh hủy thiên diệt địa tiếng nổ. Lệ Phong đánh thẳng tới, chân chính cho thấy bước thứ hai thế giới thần lực lượng, một chiêu băng diệt chi thủ gắt gao cầm ra. Thượng Thương chi thủ. Đại biểu trời xanh thiên địa bàn tay lớn cùng chiêu này đại băng diệt thuật trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Vô biên gió bão càn quét mà ra, Sở Nguyên đạm mạc vô tình, hắn chấp trưởng lấy đế hoàng uy nghiêm, một đạo sát chiêu lại lần nữa ngưng tụ ra đi, ngàn vạn quang minh sáng chói mà ra, khôn cùng cùng mãng lực lượng bắn ra. Vạn thần thuật. Tại Lệ Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sở Nguyên thi triển vạn thần thuật, nắm giữ đại đạo thần thông trong nháy mắt toàn bộ đập nện đi qua. Ầm ầm. Lệ Phong thế giới lực lượng toàn bộ tiêu tán, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng miệng lớn phun ra huyết dịch, cái này thật nhiều loại thần thông lực lượng quá mãnh liệt, để hắn ánh mắt bên trong hiện ra không thể tin kinh sợ. Hắn thế mà đẩy lui kích thương bước thứ hai thế giới thần. Trời ơi, cái này liên tiếp thi triển ra thật nhiều loại 3000 đại đạo thần thông, mỗi đạo thần thông lực lượng long trời lở đất, lĩnh hội đến cực hạn, người kia khí chất là một tôn vô thượng đế hoàng, hành vi làm việc quá bá đạo. Chẳng lẽ cái này hai kiện giới thần khí liền bị hắn cướp đi? Tất cả mọi người phát ra khiếp sợ thanh âm. Ta không cam tâm thua ngươi, ta có thể phát giác ra được, cảnh giới của ngươi cũng không sánh vai, chỉ là nắm giữ lực lượng quá quái dị mà thôi. Lệ Phong loại này cuồng ngạo người không cho phép mình bại bởi một cảnh giới không cao bằng chính mình người, lần nữa oanh kích mà ra. Bằng Lệ Phong sức lực của một người, rất khó là đối thủ của hắn, chúng ta cùng một chỗ động thủ, kiềm chế lại hắn. Thí thần điện mặt khác hai tôn thế giới thần gầm thét, xung kích mà ra, bọn họ mặc dù chỉ là bước đầu tiên, nhưng liên hợp lại vẫn là một cỗ khổng lồ chiến lực. Kia đến từ địa phương khác thế giới thần nhìn thấy thí thần điện cùng tôn này đế hoàng kịch chiến lại với nhau, cũng tại ngao ngoe muốn động, tìm cơ hội. Dám nhúng tay trận chiến này người, thí thần điện chắc chắn các ngươi cả nhà trên dưới diệt được sạch sẽ. Cái kia thí thần điện thế giới thần quát, uy hiếp bọn họ. Quả nhiên nghe được những thứ này tiếng quát, bọn họ trung thực xuống dưới, cũng là biết, thí thần điện tuyệt đối có cái này lực lượng. Tốt, các ngươi kiềm chế lại hắn, ta đến thi triển thí thần thần quyền. Lệ Phong chấn động, hắn lần này cần thi triển chân chính đại sát chiêu, đem chiến lực của mình hoàn toàn kích phát, lập tức sát khí dày đặc nói, thí thần thần thuật, thần chi lĩnh vực. Chương 718, giới thần khí, Thái Ức Đan Lô. Thí thần thần thuật chính là thí thần điện trí cao võ học, giết thần đế. Bất quá vận chuyển lại tiêu hao cũng lớn, cho nên Lệ Phong cũng không thể tùy ý vận dụng. Mà cái này chiêu thứ nhất thần chi lĩnh vực xuất hiện, uy năng mênh mông như trời, Lệ Phong đi tới chỗ nào, nơi đó liền chuyển biến làm hắn lĩnh vực, tất cả nguyên khí pháp tắc thụ hắn trưởng không chỗ tể, trở thành hắn sân nhà. Lập tức, thần chi lĩnh vực liền đem Sở Nguyên bao phủ ở bên trong. Nhưng là Sở Nguyên tại trong lĩnh vực của thần mặt không đổi sắc, hắn khí tức bày ra, đám người lập tức nhìn thấy một tôn vĩ đại thần linh chúa tể xuất hiện. Hắn đại biểu cho chư thần vinh quang, nắm trong tay chư thần tính mệnh. Thí thần thiên đao. Hắn lực lượng lại lần nữa biến đổi, diễn hóa ra đủ loại sát chiêu, một thanh thiên đao từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, chảm phá hết thảy, lực lượng bá đạo thẳng đến tính mệnh mà đến, muốn đem Sở Nguyên đầu lâu chém xuống. Sở Nguyên đảo mắt nhìn lại, trong hai mắt bắn nhanh khủng bố lực lượng, trôi này thiên đao chém vào đến một cái vòng xoáy bên trong, thế mà sụp đổ. Đây cũng là cái gì lực lượng? Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa giao thủ, Lệ Phong liền kiến thức đến Sở Nguyên không thể nói lý lực lượng. Thần linh vẫn lạc. Hắn lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, theo trong tay hắn một vệt sáng quanh ra, dù vẹn vẹn một vệt sáng, nhưng ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu, tối thiểu rút khô hắn một nửa lực lượng, chính là gào thét mà ra, mang theo thí thần lực lượng. Nhưng Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn, thí thần lực lượng vọt tới trước mặt mình, liền bị hắn phất tay cho trực tiếp phá diện. Làm sao có thể? Lực lượng của ta vậy mà đối với hắn tạo thành không được một chút tác dụng. Lệ Phong đỏ như máu hai mắt trừng lớn, hắn đều đem hết toàn lực, có thể người này ý địa nguyên nguy nga bất động. Sở Nguyên lực lượng bộc phát, hắn sải bước mà đến, thượng thương chi thủ hung ác cầm ra, Lệ Phong lập tức cảm thấy mình quanh người hư không ngưng kết, giống như bị đông cứng, cất bước khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng giáng lâm. Thân thể của hắn bị một chảo này, thế giới chi lực ầm ầm tan vỡ, mạch máu băng liệt, máu vẩy tại chỗ. Đại sát lục thuật. Sở Nguyên một trưởng bộ ra, giết chóc thần quang quét ngang qua ra ngoài, tại Lệ Phong vết thương lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, kém chút đem hắn trẻ thành hai nửa. Không tốt, lui, nhanh chóng tối lui. Lệ Phong dù cuồng ngạo, nhưng cũng không đốc, tại biết tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Nguyên trước đó, hắn cũng bắt đầu sinh thoái ý, sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm hận nói, lần này mặc dù bị thiệt lớn, nhưng dám đối phó thí thần điện, sẽ có mạnh hơn tồn tại đem hắn giết. Cái này ba tôn thế giới thần lập tức hướng phía thần di tích bên ngoài tối lui. Thí thần điện người chạy trốn. Những người khác cả kinh nói. Nhưng Sở Nguyên làm việc, làm sao lại không làm cái sạch sẽ, lưu lại thai hoàng ẩm, bàn tay nô lên cao một chảo, một đạo lỗ đen hiện hiện, thôn phệ hết thể lực lượng hướng phía một tôn thế giới thần bị bao phủ đi qua. Không. Cứu ta. Tôn kia thế giới thần nhìn xem mình cấp tốc hướng lỗ đen kia bên trong tối lui, kinh khủng hấp lực để hắn làm sao bộc phát, đều không có tác dụng, miệng bên trong phát ra sợ hãi cầu cứu thanh âm, cả người ngâm nước người đang giãy giụa. Người đáng chết. Lệ Phong thấy mục lục muốn nước. Hắn không thể nhìn tôn này thế giới thần bị nuốt đi, lập tức lại lần nữa bộc phát, lít nha lít nhít thí thần ánh sáng sen lẫn xuống tới, bao phủ cái lô đen này, muốn cắt ra. Nuốt. Sở Nguyên mở ra năm ngón tay, xoay chậm chậm, thí thần ánh sáng tiến vào lô đen bên trong, mà cái kia thế giới thần cũng là tại kêu thảm bên trong bị hấp thụ đi vào, sau đó không còn có chút điểm thanh âm phát ra. Một tôn đệ nhất thế giới bất cứ như vậy bị hắn hời hợt đánh giết, diễn sát một tôn truyền kỳ. Hắn so truyền kỳ còn muốn truyền kỳ tồn tại. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy chém giết một tôn thế giới thần? Lệ Phong cảm thấy Sở Nguyên không thể chiến thắng lực lượng, trong nội tâm sợ hãi ngập trời, tê cả da đầu, mình đây là chọc tới một tôn cái dạng gì tồn tại? Sở Nguyên cũng sẽ không trả lời hắn, nháy mắt đến một người khác trước mặt, trên bàn tay thôn phệ lỗ đen bao phủ hướng một người khác, lập tức người kia tại trong tiếng kêu thảm, cũng bị nuốt vào, luyện hóa thành một đoàn phong ấn năng lượng. Hắn đại thôn phệ thuật giờ này khắc này đã mạnh đến thôn phệ cảnh giới cao độ. Ngươi đem bọn họ đều giết. Lệ Phong kêu lên. Soạt. Một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện tại hư không bên trong, bắn nhanh ra vô số phong ấn xiềng xích, đem bầu trời đều cho phong bế, hư không bên trong không cách nào thuần gì, đường chạy trốn bị triệt triệt để phá hỏng. Đây là để ta đi không được. Lệ Phong dù kinh hoàng, nhưng trên mặt lập tức hiện ra điên cuồng hơn biểu lộ, không cho ta sống đường, ngươi đây là bức ta liều mạng với ngươi à. Hắn biết, người này là muốn giết hắn, mà hắn cũng không có khả năng cầu xin tha thứ. Giết. Lệ Phong giống to, lực lượng bạo tẩu, hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến. Vốn là một lần vui sướng thu lấy bảo vật quá trình, lại đem hắn đẩy vào đến đường chết bên trong, nguy cơ sinh tử bên trong phát huy ra đỉnh phong một kích. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên bàn tay vung lên, liền có vô biên phong ấn lực lượng, từng cái phong ấn thần liền quét ngang tại chỗ, lập tức tại Lệ Phong trên thân thế mà bị trói bên trên vô số xiềng xích. Đây là phong ấn lực lượng. Lệ Phong vẫn nộ quát, ngươi muốn phong ấn thế giới của ta lực lượng. Táng Thiên phần mộ. Từ vô tận khởi nguyên bắt đầu, Sở Nguyên thi triển thiên địa khởi nguyên, chư thần văn minh, mãi cho đến kết thúc vô thượng thần thông. Lập tức đến cuối cùng, sơn đen đóm lánh, đại biểu thiên địa phần mộ xuất hiện, muốn đem Lệ Phong mai táng đi vào. Thiên chi mộ địa, chư thần hồng quan tài. Nhìn thấy cái này kinh khủng thần thông, cho dù ai đều phát ra thê lương sợ hãi thanh âm. Cái kia táng thiên phần mộ bị Sở Nguyên triệt để bao phủ tại Lệ Phong trên thân, sau đó cỗ này quan tài phong bế, không chỉ có mai táng thế giới, càng đem Lệ Phong mai táng đi vào. Hắn tại táng thiên phần mộ bên trong dãy rủa, động tinh phi thường lớn, có thể hắn trốn không thoát đến, dần dần, liền không có bất luận cái gì tiếng vang. Thôn phệ. Sở Nguyên vô táng thiên phần mộ, từ bên trong rút ra thôn phệ đến từ Lệ Phong bước thứ 2 mênh mông năng lượng, nuốt vào đến hắn trong cơ thể, khiến cho hắn cảnh giới trong nháy mắt liền xung kích đến thánh thần cửu trọng cảnh giới. Trận đại chiến này, rơi vào những người khác trong mắt cực kỳ rung động. Ba tôn thế giới thần, thế mà toàn bộ chết tại nơi này, để bọn hắn cũng là tê cả da đầu, khủng bố vạn phần, những thứ này đều là thế giới thần a, toàn bộ vũ trụ bên trong cũng không thể xem như kẻ yếu tồn tại. Nếu như nơi này chấn động truyền đi, toàn bộ bên trong tinh vực đều sẽ bị phá vỡ rung động. Bọn họ lúc này cũng không dám động. Giới thần khí. Sở Nguyên cũng không có đi xem bọn hắn, mà là xuất thủ một chảo, cái này hai kiện giới thần khí liền rơi xuống hắn trong tay. Thế giới thần bước thứ 5 luyện chế giới thần khí. Lựa chọn 1, lấy hai kiện bước thứ 5 giới thần khí hiến tế, 10 cái thánh phẩm thần khí, 100 cái hoàng phẩm thần khí hiến tế Thái Ức Đan Lô, khôi phục lại giới thần khí, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế chữa trị Thái Ức Đan Lô, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh. Muốn đem Thái Ức Đan Lô chữa trị đến giới thần khí, thế mà cần hai kiện thế giới thần bước thứ 5 luyện chế giới thần khí. Hiến tế. Sở Nguyên nói. Chương 719, đánh đi ra. Thái Ức Đan Lô tấn thăng đến giới thần khí. Nội bộ không gian lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không, không nên dùng không gian hai chữ mà hình dung, bên trong chính là một cái cực lớn thế giới, một cái chuyên môn dùng để luyện chế đan dược thế giới. Chỉ là hết thảy đều là hoàn toàn tự động hóa, không cần người đi lo lắng. Đủ loại giới thần đan phương đều lấp lánh. Giới thần đan đặt ở vũ trụ tinh không đều là cực kỳ chân quý. Không riêng tài liệu luyện chế chân quý, mấu chốt nhất chính là quá khó luyện chế. Nếu như mỗi ngày đều có thể lấy giới thần đan tu luyện, một tôn thế giới thần rất nhanh liền có thể đột phá đến bước kế tiếp cảnh giới, bất quá cái giá như thế này không có mấy cái thế giới có thể chịu được nổi, cũng không có nhiều như vậy luyện đan sư đi luyện chế. Luyện chế giới thần đan vật liệu không nhiều. Sở Nguyên xem xét quốc khố vật liệu. Vị này bệ hạ, chúng ta có thể đi rồi sao? Những người này nhìn thấy Sở Nguyên chậm chạp không lên tiếng, nhịn không được hỏi. Các ngươi không thể đi. Sở Nguyên chậm rãi nói. Chẳng lẽ bệ hạ ngươi muốn giết chúng ta? Đám người này cũng hoảng sợ lên. Người này có thể chém giết thí thần điện ba tôn thế giới thần, chém giết bọn họ cũng biết như là như chém dưa thái rau, không có khả năng chống lại, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Loại này bị người khác trưởng không lấy tính mệnh cảm giác thật không tốt. Vào đi. Sở Nguyên phất tay, phong ấn chi môn càn quét ra phong ấn sông dài, trong một chớp mắt, liền rơi xuống đám người này trước mặt, đem bọn hắn cho cuốn vào đi vào. Đây là muốn đem chúng ta phong ấn. Sắc mặt của bọn hắn đều tại đại biến, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biết vị này bệ hạ thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là mình không nghe lời, tuyệt đối sẽ giết không tha, không có khả năng bỏ qua bọn họ. Chỉ cần không chết, chúng ta nguyện ý bị bệ hạ phong ấn. Đám người này tại phong ấn sông dài bên trong không dám phản kháng liền là chết, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Bọn họ bị phong ấn tại một dòng sông dài bên trong. Sở Nguyên ngay từ đầu là muốn triệt để giết bọn hắn, bất quá lo nghĩ, thay đổi chủ ý, trước đem bọn họ phong ấn, có lẽ sẽ đối với Sở Nguyên chinh phục cái tinh vực này có rất lớn tác dụng, lưu lại mạng của bọn hắn. Hắn trở về thần võ đế quốc. Lấy nhân hoàng kiếm thời không thuộc tính, Sở Nguyên bắt đầu cầm trong tay có thể luyện chế giới thần đan thần dược dùng xong. Thường viên giới thần đan bị hắn luyện chế ra. Giới thần đan. Thần hoang đại thế giới bên trong Dương Đằng đỗng nhiên nhìn thấy từng khỏa ẩn chứa thế giới chi lực thần đan đến hắn trước mặt, sắc mặt chấn kinh, nói, đây đều là bệ hạ cho ta thần đan, hy vọng ta nhanh chóng đột phá thế giới thần. Hắn dù được sự giúp đỡ của Sở Nguyên, lấy thế giới này bản nguyên xung kích thế giới thần cảnh giới, nhưng nếu là không có ngoại lực tương trợ, vẫn cần một đoạn thời gian rất dài. Dương Đằng, chấm hy vọng ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá thế giới thần. Sở Nguyên nói, ta sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Dương Đằng lời thề son sắt. Lục Thiên Phu nơi đó, Sở Nguyên đồng dạng truyền tống đi đại lượng giới thần đan. Bởi vì hiện tại trên tay giới thần đan không nhiều, Sở Nguyên cũng không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người tu luyện, bất quá chờ đến cái này một đợt tích lũy toàn bộ bộc phát, chinh chiến càng nhiều thế giới về sau, liền có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên. Thần võ đế quốc cần thông qua không ngừng chinh phạt đến thỏa mãn đế quốc phát triển nhu cầu. Mà lúc trước hắn chém giết hai tôn thế giới thần năng lượng cũng bị hắn luyện hóa, lấy quốc vận lực lượng bao phủ toàn cảnh, phát ra cả nước, viện trợ càng nhiều thánh thần tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Chấm cảnh giới cũng có thể tăng lên. Sở Nguyên nuốt lên từng khỏa giới thần đan. Thánh thần thập trọng. Sau một thời gian ngắn, Sở Nguyên rốt cục tại đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, tu luyện tới thánh thần thập trọng cảnh giới. Thánh thần cảnh tu luyện đối với hắn không có gì quá lớn độ khó, chỉ là năng lượng tích lũy. Mà xuống một bước, Sở Nguyên liền muốn đột phá thế giới thần. Muốn đột phá thế giới thần, điều không phải đơn thuần dựa vào thôn phệ mấy tôn thế giới thần liền có thể đột phá, mà là muốn đế quốc trưởng khống càng nhiều thế giới, lấy cỡ nào giới lực lượng hình thành chấm đột phá năng lượng. Sở Nguyên vô cùng rõ ràng mình làm sao đột phá thế giới thần. Hắn nhất định phải trưởng khống càng nhiều thế giới. Hải thần đại thế giới bên trong, Sở Nguyên cũng lưu thông mấy khỏa giới thần đang đi qua, để tiền nguyên đấu giá rơi, kiến tạo thuộc về thần võ thương hội thành thế. Quả nhiên, tại thần võ thương hội đủ loại này thủ đoạn chen ép phía dưới, thần võ thương hội càng ngày càng lớn mạnh, cố ý thu mua cái khác tiểu thương sẽ, chiếm cứ mảng lớn địa bàn. Thần võ 3 năm bên trong, bệ hạ, thần không có cô phụ bệ hạ hy vọng, đã đột phá đến thế giới thần. Vừa đột phá đến thế giới thần cảnh giới, Dương Đằng lập tức gặp mặt Sở Nguyên. Hắn vô cùng biết, mình có thể có hôm nay cảnh giới, hết thảy đều là đại đế cho hắn, không có đại đế, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hắn thực lực bây giờ cũng rất lợi hại, đấm ra một quyền đi, chính là một cái hồng hoang thiên địa. Thật tốt, Trung Dũng Vương cũng sắp đến thế giới thần cảnh giới. Sở Nguyên triệu kiến Âu Dương Minh, nói, chú tạo ti đối với hải thần đại thế giới truyền tống trận cấu tạo như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, trong vòng mấy năm này, quy mô lớn truyền tống trận đã tạo dựng tốt. May mắn ngay từ đầu có không di đạo côn phụ trợ, có thể tại thời gian ngắn nhất truyền tống đại lượng quân đoàn, tiến vào tuyến đầu căn cứ. Âu Dương Minh bẩm báo. Thật tốt. Sở Nguyên nói, Dương Đằng, ngươi dẫn theo linh thần quang đại thế giới bên trong thần ma cùng cự thú tùy thời chờ mệnh lệnh, lần này chấm muốn tiến công hải thần đại thế giới này có chút đặc thù, lấy thương hội làm chủ. Vậy hạ để ta đánh như thế nào, ta liền đánh như thế nào. Dương Đằng cái này ưu điểm thật tốt, không thích suy nghĩ nhiều, Sở Nguyên để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Thời gian như nước, đến thần võ 4 năm. Lục Thiên Phu cũng trưởng khống thương viêm đại thế giới, mượn nhờ một cái đại thế giới lực lượng, cũng thành tiểu thế giới thần cảnh giới. Ta một cái đều là bệ hạ đưa cho. Hắn không cách nào tưởng tượng, mình tại mấy chục năm còn đang chờ chết, bây giờ không riêng chứng kiến thần võ nhất thống vĩnh hằng đại thế giới, bây giờ càng là thành tiểu thế giới thần, giống như đều trong ngộng, khó có thể tưởng tượng. Bệ hạ, thần võ điện bên trong, Lục Thiên Phu, Dương Đằng song song thành tiểu thế giới thần, đến Sở Nguyên trước mặt. Tiên Nguyên thần võ thương hội tại mấy năm ở giữa đã tại Hải Thần thương hội trưởng khống nửa giang sơn, mấy năm chuẩn bị, đế quốc thông hướng Hải Thần đại thế giới quy mô lớn truyền tống thông đạo cũng đã tạo dựng hoàn thành, chấm sẽ tại nửa tháng sau phát động một trận viễn chinh. Sở Nguyên nhìn qua thần võ điện bên trong chúng thần công, công chiếm cái khác đại thế giới, lớn mạnh thần võ lãnh thổ, đồng thời đột phá thế giới thần. Bệ hạ, liên quan tới Hải Thần đại thế giới tình báo thần kỹ càng nhìn qua, dù không có đế quốc tông môn, nhưng địa thế rắc rối phức tạp, bởi vì đặc thù vị trí để trong này trở thành giao dịch trung tâm. Lục Thiên Phu là thống soái cấp nhân tài, nói, bởi vậy, thần cho là chúng ta muốn lấy quét ngang tư thái, đánh một trận nhanh trong tiến công chấp nhoáng, trực tiếp quét ngang Hải Thần thương hội, khống chế tất cả thương hội, toàn bộ đặt vào thần võ. Trung Dũng Vương nói rất đúng, quét ngang Hải Thần thương hội về sau, phái ra đại quân, tạo dựng căn cứ chiến tranh, sau đó chúng ta mới có thể lấy Hải Thần đại thế giới làm tâm điểm, hướng phía bốn phía chinh chiến ra ngoài. Vũ Thần Quang nhẹ gật đầu, ở các loại tài nguyên phía dưới, hắn cũng tu luyện tới cảnh giới rất cao. Sau nửa tháng, tiến công Hải Thần đại thế giới, các bộ chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến này vì Thần Võ Đế quốc chế bá tinh không chi chiến. Sở Nguyên cực kỳ rõ ràng, Thần Võ Đế quốc như muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải đánh đi ra. Chương 720, tiến công bốn canh. Hải Thần đại thế giới. Thần Võ thương hội cường thế áp chế Hải Thần thương hội, danh tiếng quá lớn, nhất thời không người tranh phong. Mà liên tại Hải Thần thương hội đang thương lượng làm sao đối phó Thần Võ thương hội thời điểm, vũ trụ mịt mùng trong tinh không, tia sáng lấp lánh, số lớn chiến hạm xuất hiện tụ tập. Tiến công Hải Thần đại thế giới. Hải Thần đại thế giới liên quan đến Thần Võ đế quốc về sau chinh chiến, Sở Nguyên muốn đích thân tọa trấn. Tốt. Bệ hạ hạ lệnh muốn tiến công Hải Thần đại thế giới, chúng ta khởi động chuyển tống trận, tiếp dẫn đại quân tiến vào. Tiên Nguyên cũng là chấn động. Gần nhất, Thần Võ thương hội cũng tại trắng trận sáng lập chuyển tống trận, tại ngoại giới trong mắt người, đây chỉ là Thần Võ thương hội vận chuyển hàng hóa con đường, nhưng thật tình không biết, đây là Thần Võ đế quốc vận binh thông đạo. Một cái cực lớn truyền tống quang môn đang đến gần Hải Thần đại thế giới một ngôi sao bên trên xuất hiện. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số chiến hạm theo quang môn bên trong xuất hiện, lít nha lít nhít, gánh chịu lấy vô số tướng sĩ, đồng thời có thiên thần trở lên tồn tại trong hư không vượt qua, dẫn theo binh đoàn của mình trực tiếp giết vào Hải Thần đại thế giới. Một trận chiến này đánh tới được cực nhanh, cũng vô cùng đột nhiên. Thiên làm sao đông nhiên đen? Hải Thần đại lục. Vô số người đang giao dịch, đột nhiên bầu trời hắc ám, bọn họ đột nhiên nhìn lại, trên mặt lập tức tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Trời ơi, những cái kia đều là chiến hạm. Làm sao lại có nhiều như vậy? Những chiến hạm này tuyệt đối đều không phải Hải Thần đại thế giới bên trong có, những chiến hạm này đột nhiên tiến vào Hải Thần đại thế giới muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tiến công Hải Thần đại thế giới? Các ngươi nhìn phía trên tung bay cờ xí, thần võ, hẳn là đây là Thần Võ thương hội chiến hạm. Thần Võ thương hội muốn làm gì? Là muốn trực tiếp công phá Hải Thần thương hội sao? Đây không phải là trời tối, mà là chiến hạm khổng lồ ngăn tại trên đỉnh đầu bọn họ. Chiến hạm đằng đằng sát khí đến, để Hải Thần đại thế giới người trong kinh hãi sợ, bực này khí thế kinh khủng, căn bản cũng không phải là đến du ngoạn, mà là muốn tiến hành một trận chinh chiến. Thần Võ đế quốc viết trinh, Hải Thần đại thế giới tất cả mọi người từ bỏ chống lại, quy hàng thần võ. Theo bên trong chiến hạm, vô số đằng đằng sát khí đại quân đi ra, bọn họ khí thế lạnh lùng, lập tức Lục Thiên Phu phát ra hiệu lệnh, để trên chiến hạm vô số cự pháo đều nhắm ngay Hải Thần thương hội, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoành kích. Thần Võ đế quốc. Hải Thần thương hội bên trong cũng có sợ hãi thanh âm truyền ra, lập tức Edison xuất hiện. Quát lên, nguyên lai Thần Võ thương hội phía sau lai lịch là Thần Võ đế quốc, ta đã sớm nên nghĩ đến, các ngươi mục đích không thuần, bất quá dám trực tiếp tiến công Hải Thần thương hội, lá gan của các ngươi quá lớn. Công. Lục Thiên Phu cũng không cùng bọn họ nói nhảm, đây là một trận tiến công chấp đoáng. Rầm rầm rầm. Thần vẫn cự phá hoành ra, đây là chúng từ khi chế tạo ra đến sau trận đầu, lập tức đại biểu thần linh vẫn lạc trùng sáng, bao trùm tại Hải Thần thương hội, vô biên năng lượng bao phủ hoàn toàn đi vào. Hải Thần thương hội bên trong cũng có một loại như vỏ trứng gà vòng bảo hộ, cùng loại biển cả nhan sắc, lập tức đem thương hội đều cho bị bao phủ đi vào. Ông trời của ta, bọn họ thực sự dám tiến công Hải Thần thương hội. Một số người nhìn thấy Thần Võ đế quốc trực tiếp tiến công, cũng là dọa đến run như cầy sấy, đế quốc này quá bá đạo. Các ngươi, Y Thế Sơn cả giận nói, các ngươi đây là không đem ta Hải Thần thương hội để ở trong mắt, chúng ta cũng có thế giới thần. Dám phản kháng, thế giới thần cũng muốn giết, thần võ thiên binh không thể chống lại. Dương Đằng theo bên trong chiến hạm xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, hắn cao lớn uy nga, hơi động đậy, liền có hồng hoàng thế giới áp bách. Hai tôn thế giới thần. Đám người này cả kinh quát lên, nhưng sau đó phát ra càng khiếp sợ thanh âm, điều không phải hai tôn, ba tôn, bốn tôn, trọn vẹn bốn tôn thế giới thần, trời ạ, cái này thần võ đế quốc lại có bốn tôn thế giới thần. Bọn họ nói tới mặt khác hai tôn chính là chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh. Thần ưu giả chưa từng xuất hiện, vẫn ẩn nút. Bốn tôn thế giới thần, đặt ở mảnh tinh vực này bên trong, đã là sức mạnh hàng đầu. Bốn tôn thế giới thần liền muốn công phá ta hải thần thương hội sao? Bất quá chỉ là bước đầu tiên, ta hải thần thương hội so với các ngươi tưởng tượng càng cường đại. Tại hải thần thương hội bên trong, có một cỗ nồng đậm khí tức phóng lên tận trời, xuất hiện một nữ tử, lạnh lẽo nhìn lấy thần võ đại quân. Nàng là hải thần thương hội Nhiễm Ngọc, thế giới thần bước đầu tiên, cực kỳ tiếp cận bước thứ hai, so với Y Sơn thực lực càng muốn cường hành. Tiên nguyên mấy năm này, điều tra đến liên quan tới rất nhiều hải thần thương hội tình báo. Ha ha, nữ nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ngăn cản, quy thuận chúng ta đại đế, bằng không thì đại quân chúng ta một khi động thủ, nhưng liền không có tốt như vậy kết thúc, chúng ta đại đế tình thế bắt buộc, không ai ngăn nổi. Dương Đằng cười to nói, hừ, bản thân dù không biết các ngươi thần võ đế quốc lai lịch, nhưng đây là tại ta hải thần đại thế giới bên trong, chúng ta sân nhà. Cái này Nhiễm Ngọc tuy biết thần võ đế quốc cường đại, khả di nhưng không sợ, nàng đống nhiên phóng lên tận trời, toàn bộ hải thần đại thế giới bản nguyên đều tại gia trì nàng, bàn tay vỗ, khôn cùng sóng biển gió bão, nương tụ ra một cỗ xanh đậm trường ấn. Gian ngoan không yên. Dương Đằng động thủ, bầu trời rung động ầm ầm, hắn một cái phản kích, đấm ra một quyền, hư không xuyên qua một cái động lớn, cùng cái kia Nhiễm Ngọc hung hăng chém giết cùng một chỗ. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, Nhiễm Ngọc cánh tay run lên, cảm thấy người này mặc dù cùng nàng đều là bước đầu tiên, nhưng là sức mạnh của người nọ quá mạnh, mỗi một quyền oanh ra đều là thiên địa lực lượng. Thâm Lam phong bạo. Nàng hai tay trùng điệp mà lên, màu xanh đậm trong gió lốc cuốn sạch lấy vô số lưỡi dao, giết tới. Tia chớp chi chiến tốc thắng, đánh chiếm hải thần đại thế giới. Lục Thiên Phu không có công phu nhìn Dương Đằng cùng Nhiễm Ngọc giao thủ, trận chiến này sách lược đã sớm chế định tốt, lấy lực lượng mạnh nhất trực tiếp dọn sạch hết thể chướng ngại. Chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh cũng giết ra ngoài. Y Dị Sơn nhìn thấy cái này màn, gào thét một tiếng, hải thần thương hội, cấm chế toàn bộ triển khai, thông chi tất cả đại thế giới, có đế quốc muốn toàn diện công chiếm hải thần đại thế giới, ta hải thần thương hội cần bọn hắn lực lượng. Hắn không thể nhìn hai tôn thế giới thần, đối với hải thần đại lục phá hư, cũng phóng lên tận trời. Soạt. Hai cỗ năng lượng cũng ra chỉ tại Y Dị Sơn cùng Nhiễm Ngọc trên thân, để bọn hắn lực lượng tại hải thần đại thế giới bên trong đạt tới một loại cực hạn, nơi này là bọn họ sân nhà, muốn công chiếm, không có mấy lần tại bọn hắn lực lượng không cách nào làm được. Giết đi vào. Cự pháo oanh kích không ngừng, phong tỏa hải thần đại lục. Giết giết giết. Thần võ dũng sĩ trải qua vĩnh hằng đại thế giới đánh một trận, từng cái đều đi qua chiến hỏa tẩy lễ, bọn họ mặc hoàn mỹ nhất trang bị, trực tiếp phá hủy hải thần đại lục. Hải thần thương hội mặc dù cũng có thật nhiều hộ vệ đội, thế nhưng là nhìn thấy thần võ các dũng sĩ, từng cái dọa đến bắp chân đều đang run rẩy. Bọn họ sống an nhàn sung sướng, bị thương hội cung cấp nuôi dưỡng, ngày bình thường đánh giết một chút không tuân quy củ còn có thể gặp được loại này chân chính trải qua máu và lửa quân đoàn, cái kia cố giết chóc khí chất dọa đều muốn đem bọn hắn hủ chết. Thương hội dù sao cũng là thương hội, làm sao vũ trang đều không có một cái tương sĩ của đế quốc lợi hại, cũng không có cái kia cố vì nước chinh chiến khí thế, huống chi là thần võ đế quốc loại này đế quốc. Đúng lúc này, hải thần đại lục đều rung chuyển, vô biên bản nguyên năng lượng tụ đến, hình thành một cỗ nộ hải sóng lớn gió bão bao phủ hải thần đại lục, một cỗ thần linh pháp lực xung kích ra ngoài, chấn áp thần võ đại quân. Nhưng ở cái kia gió bao xuất hiện nháy mắt, một đạo kiếm quang cũng đánh giết vào. Chương 721, công địch. Một kiếm này lực lượng vượt qua hư không, chém giết mà đến, bàng bạc vĩ đại lực lượng, lấy lực lay lực, trực tiếp liền cùng hải dương gió bao đụng vào nhau. Vô tận bạo tạc nhấc lên sóng to gió lớn, cỗ lực lượng này khiến cho biển cả cuộn cuộn, biển gầm gào thét. Trên biển cả xuất hiện vô số cái đen nhánh biển lỗ thủng, giống như hải nhãn vòng xoáy, vô biên đại lực ngưng tụ mà ra. Một cô nắm giữ hải dương khí tức phát ra, nhất cử nhất động đều có thể gây nên toàn bộ thế giới gợn sóng. Một người xuất hiện, hắn mặc xanh đậm quần áo, khuôn mặt cổ lão uy nghiêm, giống như trong hải dương mạnh nhất thần linh, trưởng khống hải dương đắc lực lượng. Gặp qua hải thần đại nhân. Hải thần thương hội người nhìn thấy người này, lập tức hét to hải thần đại nhân. Hắn chính là hải thần đại thế giới chúa tể, trưởng khống hải thần thương hội hải thần. Đối với thần võ đế quốc trực tiếp phái ra đại quân công chiếm hắn hải thần đại thế giới, hắn cũng là không thể nhịn được nữa. Cũng biết cái này đột nhiên giết ra đế quốc thực lực cường hãn, nếu như hắn không ra mặt mà nói không có người sẽ là đối thủ của hắn. Thế giới này là hắn sân nhà, không thể xâm phạm. Thần võ đế quốc hoàng đế, ngươi đến tột cùng là ai? Hải thần thanh âm lạnh lùng. Hải thần, quên đi tất cả chống cự, xuất lĩnh toàn bộ thương hội quy thuận tại chấm, nhưng có sinh lộ, ngoan cố chống lại đến cùng, giết không tha, một ít lời, chấm sẽ không nói lần thứ hai. Một cỗ thanh âm uy nghiêm truyền lại tiền đến, nắm giữ trời và đất. Cái này thần võ đế quốc hoàng đế khẩu khí thật lớn, thế mà muốn để hải thần trực tiếp đầu nhập vào, lẽ nào lại như vậy, hắn cho là mình vô địch sao? Ta hải thần thương hội là hắn tùy tiện liền có thể chấn áp khi nhục, quả thực làm càn. Ý Dĩ Sơn nghe được Sở Nguyên thanh âm cả giận nói. Hừ, hải thần đại nhân chính là thế giới thần bước thứ hai, mà lại tại hải thần đại thế giới bên trong, khôn cùng bản nguyên gia trì, cho dù là bước thứ ba cũng không làm gì được hải thần đại nhân. Nhiễm Ngọc sắc mặt cũng rất khó coi. Khẩu khí của ngươi rất lớn. Hải thần nói. Chấm có thực lực này. Sở Nguyên giáng lâm. Sự xuất hiện của hắn khôn cùng nguyên khí đem biển cả đều cho xé rách vì từng cái lệch trời, giống như giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Sự xuất hiện của hắn, ở những người khác trong mắt vô cùng uy nghiêm, nhân đạo chí tôn, trên thân có một cỗ tuyên cổ uy nghiêm, người người nhìn thấy hắn, đều như là gặp mặt một tôn tuyên cổ thánh hoàng, muốn thần phục cùng bái. Thần võ đại đế, vô địch. Vô số thần võ tướng sĩ điên cuồng hét lên, thanh âm nhấc lên sóng lớn, bài sơn đảo hải áp bách tới. Ngươi chính là thần võ đại đế. Hải thần nhìn chăm chú Sở Nguyên, ánh mắt ngưng trọng. Cái này nam tử trẻ tuổi nắm giữ lấy vô biên bá khí, thuận người hưng nghịch người vong. Sở Nguyên lạnh lùng nói ra cái này sáu cái chữ, như trời như thần uy áp hàng lâm xuống. Rõ ràng hải thần đại thế giới là hải thần chúa tể, nhưng cho người cảm giác, nhưng thật giống như bị cái kia thần võ đại đế trưởng khống. Thuận người hưng nghịch người vong. Đại quân lập lại điên cuồng hét lên một câu nói kia. Hải thần thương hội những hộ vệ kia đội nghe được thanh âm này, tâm linh đều muốn sụp đổ. Thần võ đại đế, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trưởng khống hải thần đại thế giới? Khuôn mặt này cổ xưa hải thần cười, ngươi hẳn phải biết hải thần đại thế giới vị trí rất đặc thù, là sẽ không cho phép có đế quốc tồn tại. Chẳng biết. Sở Nguyên ánh mắt hung hăng quét qua, các ngươi muốn nói cái gì, đều đi ra đi. Thần võ đại đế, ta chính là cuồng phong đại thế giới người, hải thần đại thế giới vì thế tinh vực chư giới giao dịch nơi, chúng ta có thể cho phép ngươi thần võ đế quốc mở thần võ thương hội, cùng hải thần thương hội cạnh tranh, nhưng sẽ không cho phép ngươi trưởng khống giới này. Một cái thánh thần đối với Sở Nguyên nói. Không sai, ngươi tốt nhất lui binh. Không nói trước ngươi là có hay không có thể đánh chiếm hải thần đại thế giới, có một chút, bên trong tinh vực tất cả thế giới lửa giận ngươi không chịu được nổi. Tại hải thần đại thế giới bên trong, rất nhiều đến từ thế giới người quát. Hải thần đại thế giới, tại cái tinh vực này bên trong chính là trung tâm, có thể phóng xạ đến cái khác đại thế giới bên trong, mà thế giới khác, cũng cần có một chỗ có thể để bọn hắn cộng đồng giao dịch, liền để giới này trở thành một chỗ giao dịch thế giới. Hiện tại, thần võ đế quốc muốn công chiếm giới này, chính là động tất cả mọi người lợi ích, thành một cái tinh vực công địch. Các ngươi phản đối vô dụng. Sở Nguyên nói. Thần võ đại đế, tới đi, để ta lĩnh giáo ngươi thực lực mạnh bao nhiêu. Hải thần hai mắt trợn trừng, ánh mắt của hắn là màu xanh đậm, biển cả nhan sắc, toàn bộ thế giới lực lượng đều ra chỉ ở trên người hắn, khiến cho khí tức của hắn mãnh liệt tăng vọt, phát ra giới này ta làm chủ lực lượng. Trước mắt thần võ đại đế dù để hắn kiên kỵ, có thể hải thần vẫn không e ngại, đây là tại trong thế giới của hắn. Thân là hải thần thương hội hội trưởng, hắn trưởng khống đại thế giới này bên trong, thu hoạch vô số chỗ tốt. Tự nhiên sẽ không chắp tay giao cho người khác. Ầm ầm, long trời lở đất, vô số hải nhãn bộc phát. Hải thần màu xanh đậm pháp lực càn quét, hắn vô cùng đơn giản một kích, liền có đoạt thiên lực lượng, lập tức vô số không gian vỡ vụn, diễn hóa thành mênh mông hỗn độn, sau đó vô biên nước biển bao phủ. Không dùng được, giới này trong tình thế bắt buộc, ngăn cản chấm, ngươi chính là tại hướng tử vong trong vực sâu đi. Sở Nguyên lạnh lùng, lực lượng vận chuyển, ở vào lực lượng của hải thần chấn động bên trong, mặt không đổi sắc, hắn giống như không biết sợ hãi hai chữ viết như thế nào. Tiện tay vung lên, liền sẽ rách vô biên gió bão. Vô số hải nhãn tại Sở Nguyên quanh người xuất hiện, phun ra từng luồng cột nước. Những thứ này trong cột nước nước đều ngưng tụ ra hải thần hình thể, lại lần nữa đối với Sở Nguyên phát ra lớn công phạt. Nước lực lượng, toàn bộ biển cả đều có thể xem như hải thần, hắn giờ phút này trạng thái quỷ dị, coi như Sở Nguyên xua nát hắn hình thể, cũng có thể mượn nhờ nước lực lượng sống lại, đồng thời lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Tại hải dương bên trong cùng hải thần giao thủ kia là muốn chết. Ý Dĩ Sơn tự tin tại hải thần thực lực. Bất quá Sở Nguyên mặt không đổi sắc, hắn thấy nước biển bao phủ tới, đấm ra một quyền, quang minh vạn trượng, xé rách trùng điệp hắc ám, một cỗ chí tôn vô địch khí tức thống ngự tại chỗ, thần võ đại đế uy nghiêm không thể chống lại. Đế hoàng thống trị hết thảy, chúa tể hết thảy. Hải thần mặc dù cũng có khổng lồ uy nghiêm, nhưng hắn uy nghiêm lại không cách nào cùng Sở Nguyên loại này trưởng khống đế quốc đế hoàng so. Mà lúc này giờ phút này, cái kia minh mông hạo kiếp lực lượng xuất hiện, thiên địa đều bị bốc hơi, khiến cho giờ này khắc này Sở Nguyên thân hình vô cùng cao lớn vĩ đại, bao phủ tại vĩ ngạn ánh sáng bên trong. Không thể tới gần. Đây là cái gì lực lượng? Thế mà tại vỡ vụn ta thế giới lực lượng, mà cái này thần võ đại đế đến tuột cùng lại là cái gì lai lịch, nắm giữ như thế hạm đội khổng lồ. Hải thần cũng lấy làm kinh hãi, nhưng loại này giật mình lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lực lượng lại lần nữa trở nên khổng lồ, ánh mắt mênh mông, ngạo thế hải dương, có biển cả uy nghiêm, lập tức hai tay vung lên, biển gầm càn quét đi qua. Toàn bộ hải thần đại thế giới, chín thành đều là hải dương. Sở Nguyên quân lâm thiên địa, bàn tay của hắn đánh tan biển gầm. Nhưng hải thần cũng không phải dễ chơi, hắn phát ra thanh âm lạnh lùng, xanh đậm trưởng ấn phản kích mà đến, từng trang sách Hải Dương Sử Thi mênh mông cùng lúc đó cũng càn quét ra, quả thực không có khả năng cùng hắn chống lại. Hải thần thực lực tại trong biển rộng là vô địch. Hải thần thương hội người đều tin tưởng vững chắc điểm ấy. Không có thực lực mạnh mẽ, bọn họ cũng không có khả năng chiếm cứ giới này, làm nhiều như vậy thế giới làm ăn. Mà giờ khắc này, Sở Nguyên một bước đạp đi qua, một chiêu đế đạo thần quyền, oanh kích ra ngoài. Hải thần đại thế giới vị trí địa lý đặc thù, hắn sẽ không cùng hải thần dây dưa quá lâu, muốn vận dụng cường hành thủ đoạn đánh giết. Bằng không thì thế giới khác người liền sẽ mượn nhờ truyền tống trận nhanh chóng đến nơi này, phá hư hắn nhất thống cái tinh vực này kế hoạch. Chương 722, sinh tử trường khống. Sở Nguyên đứng thẳng nhô lên cao, bất kỳ cái gì biển gầm đến hắn trước mặt đều biết đình chỉ chấn động. Oanh! Một trường triệt để đánh xuống, Sở Nguyên mang theo vô thượng uy nghiêm, quân lâm thiên hạ khí chất càn quét ra ngoài, vung tay lên, hung hăng đánh giết, giờ này khắc này Hải Thần cũng cảm thấy có một cô không thể chống lại lực lượng của tới. Ta là Hải Dương chi thần. Hải Thần đột nhiên toàn thân sụp đổ, hắn lực lượng toàn bộ dung nhập vào nước biển bên trong, mỗi giọt nước biển đều là hắn, nháy mắt ngưng tụ thành một tôn mấy trăm ngàn trượng Hải Dương cự nhân, đối kháng Sở Nguyên. Tại Hải Thần đại thế giới muốn đối phó Hải Thần quá khó. Cái khác thế giới cường giả nhìn thấy cái này màn, đều phát ra thanh âm như vậy. Thiên Phiên Địa Phúc. Cự nhân dậm chân, hắn một trường oanh kích, khổng lồ vòng xoáy muốn đem Sở Nguyên chấn áp tại đáy biển. Hiện tại hắn chính là muốn lợi dụng mình mênh mông vô tận lực lượng, đem tôn này thần võ đại đế cho chấn áp, tại hắn sân nhà bên trong. Cho dù gặp được thế giới thần bước thứ ba hắn cũng hoàn toàn không sợ, cũng có thể cùng đánh một trận. Đại thôn phệ thuật. Nhưng để hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở sau lưng của người nọ đống nhiên xuất hiện một cái chân không lỗ đen, không gì sánh kịp hấp lực thôn phệ hết thảy, cái kia mênh mông thế giới bản nguyên vậy mà đều tại hắn bị hắn thôn phệ. Đại thôn phệ thuật. Hải thần cả kinh nói, hừ. Đại thôn phệ thuật dĩ nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng cũng là có cực hạn, bản thần có thể thôn phệ bao nhiêu? Hắn liên tục đánh kích, có thể để hắn càng ngày càng kinh hãi chính là. Vô luận hắn chấp trưởng bao nhiêu bản nguyên lực lượng phản kích Sở Nguyên, cái này thôn phệ lỗ đen giống như không có cực hạn, để hắn lấy thế giới chèn ép uy hiếp đột nhiên biến mất, không thể để cho hắn không ngừng nghỉ thôn phệ xuống dưới. Hải Thần biết muốn phá đại thôn phệ thuật, liền muốn dung chuyển triển khai phép thuật này người, lập tức hắn giơ tay một cái, mấy trăm ngàn trượng xanh đậm ánh sáng đã hoàn toàn bị bao phủ Sở Nguyên, muốn đem hắn lôi kéo vào biển thần trong lĩnh vực. Vạn Thần Thuật. Sở Nguyên lạnh lùng, hắn ngẩng đầu nhìn Hải Thần, hai mắt thần quang đâm thủng bầu trời, Vạn Thần Thuật đánh giết mà ra. Rất nhiều đạo thần thông trong tích tắc toàn bộ hoành kích tới, đánh tan xanh đậm ánh sáng, lập tức liền đem cái này Hải Thần cự nhân đánh tới sụp đổ. Lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như là trước đó chém giết Lệ Phong đã sớm thổ huyết. Nhưng là Hải Thần không để ý, trong hải dương lại lần nữa ngưng tụ ra một cái cự nhân, phát ra cười lạnh thanh âm, "Đừng phế khí lực, tại Hải Thần đại thế giới bên trong ngươi không giết chết được ta, ngươi xem một chút, cái này mỗi một giọt nước biển đều có lực lượng của ta, ngươi giết thế nào?" Hắn nói đến cũng thật là không tệ. Không có giết không chết đồ vật. Sở Nguyên bàn tay vung lên, Thiên Lôi chi môn, Hư Không chi môn, Lục Đạo môn hộ liên hoàn xuất hiện, sáu cỗ bản nguyên lực lượng phun ra đi, hình thành lục đạo trùng sáng, tựa hồ hình thành lục mang tinh trận, đem Hải Thần vây ở chỗ này. Đây là sáu cỗ bản nguyên lực lượng. Hải Thần biến sắc, lập tức khôi phục bình thường, ta trưởng khống Hải Dương đại thế giới, ta lực lượng vô tận, ta là trên biển lớn chúa tể. Ầm ầm. Vô tận nước biển theo hư không các nơi đều xung ra, xanh đậm ánh sáng càng phát ra nồng đậm, trong tay hắn xuất hiện một cây xanh đậm đại kích, giống như tam xoa kích. Trong tay cuồng hoành vũ động, đánh về phía lục mang tinh trận. Đại hải vô lượng. Hắn một kích vung lên, biển cả cuồng bạo, vô lượng biển cả phản công, giống như là hắn lực lượng vô cùng vô tận. Sở Nguyên mặt không biểu tình, mặc cho ngươi có ngập trời lực lượng, ở trước mặt hắn toàn bộ đánh tan, lập tức lục đạo môn hộ thể hiện ra thông thiên triệt địa uy năng, cùng cái này lực lượng đại hải phản chấn đi qua. Bàn tay hắn đẩy, hỏa diễm chi môn phun ra ngập trời hỏa diễm. Toàn bộ nước biển đều tại bốc hơi nóng lên, rơi xuống hải dương cự nhân bên trên, để hải thần cũng là phát ra kêu rên thanh âm. Đây là hỏa diễm bản nguyên lực lượng. Hải thần kêu rên nói, hải chi bản nguyên. Sở Nguyên một bước đạp đi, thần uy vô địch, xung quanh hiện ra ngàn vạn lỗ đen, thôn phệ hải thần đại thế giới lực lượng, đồng thời hắn một trường đánh tới, huy trưởng lúc lục đạo môn hộ liên hoàn va chạm, toàn bộ đánh vào hải thần trên thân. Hải thần thân thể liên tục sụp đổ, lại theo trong biển rộng tái hiện. Hắn lực lượng quá khủng bố. Y Di Sơn cùng Nhiễm Linh cũng là thấy tê cả da đầu. Tại Minh đại thế giới bên trong còn bị lực áp được dạng này, như vậy tôn này thần võ đại đế thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Ngươi giết không được ta. Hải thần ỷ vào tại Hải thần đại thế giới bên trong có thể mượn Hải Dương tái hiện, vô luận Sở Nguyên đem hắn đánh sụp đổ bao nhiêu lần, vẫn là vung lên Hải thần đại kích phản kích. Sở Nguyên đế bào bay phất phới, trong ánh mắt tựa hồ cũng là mất kiên trì, khí tức của hắn tầng tầng truyền lại, vô số hư không tại bạo liệt. Táng Thiên phần mộ. Hắn một trường đẩy ra, theo trong hư không lôi ra một mảnh cổ xưa mộ địa, cái này phần mộ giống như táng trời và đất, chư thần mộ bia cũng tại hiện hiện, đem Hải thần cho bị bao phủ đi vào. Ngươi muốn dùng cái này phần mộ mai táng ta? Hải thần nhìn xem cái này phân mộ, tỉnh táo nội tâm cũng sinh ra một loại sợ hãi. Cái này thần võ đại đế đến tột cùng là thi triển thần thông gì? ngươi không thể nào làm được. Hải thần không có mất đi tỉnh táo. Hắn lấy hải thần đại thế giới lực lượng ngưng tụ làm vô tận ánh sáng ra chỉ tại hắn trên thân, để hắn thân hình càng phát ra cao lớn vĩ ngạn, hải thần đại kích càng quét ra quét ngang hết thể uy năng. Giết! Hắn bỗng nhiên thẳng hướng Táng Thiên phân mộ. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía hắn lạnh lùng tới cực điểm. Chí tôn khí chất, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, hắn mới là thiên chi chúa tể, sinh tử trưởng không giả, hai tay vung lên, lập tức thiên địa này phần mộ hướng phía hải thần đánh tới, từ đó càn quét ra đế hoàng thẩm phán lực lượng. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này màn, nội tâm cũng có một loại kinh hãi. Tôn này đế hoàng thủ đoạn cường đại quý bí, thế mà giống như liền hải thần phần mộ đều chuẩn bị kỹ càng. Mà lúc này giờ phút này, hắn lực lượng quá khủng bố, hải thần đại kích đánh giết đến Táng Thiên phần mộ bên trên, lập tức phản chấn trở về. Mà lúc này đây Mai Táng Thiên địa cùng chư thần phần mộ cũng bao trùm vạn dặm, hải thần ngẩng đầu nhìn lại, bóng tối càng ngày càng u ám, hắn bị cái này phần mộ cho bị bao phủ đi vào. Hắn cũng thật sâu biết, mình tuyệt đối không thể bị cái này phần mộ cho đặt vào, muốn thi triển thuấn di thủ đoạn, thoát ly phạm vi, có thể Sở Nguyên phong ấn chi môn khẽ động, phong ấn lực lượng thế mà để hắn giống như đâm vào tường sắt bên trên, lại không thành công. Lực lượng lần nữa vận chuyển, tại Táng Thiên phần mộ bên trong, xuất hiện một khối mộ địa, chính là đại biểu cho hải thần chi mộ. Hư không bị phong ấn. Hải thần cũng không có sẽ là dạng này bộ dáng, trên mặt tỉnh táo không tại, kinh hoàng. Đừng ép ta thi triển sau cùng sát chiêu. Hải thần quá to, tình thế biến hóa đã để hắn trưởng khống không ngừng. Ô ô ô ô ô. Sở Nguyên không có trả lời hắn, Táng Thiên phần mộ đã triệt để bị bao phủ xuống tới, hải thần bị Sở Nguyên lực lượng cũng áp bách, vô thượng thần thông khóa chặt, thế mà tại hạ trong nháy mắt bị bao phủ đi vào. Phanh phanh phanh. Hải thần phát ra kinh sợ thanh âm, tiến vào Táng Thiên phần mộ bên trong hắn nhìn thấy điều không phải một cái quan tài đơn giản như vậy. Càng giống là một chỗ mai táng chư thần chư thiên tử địa. Thiên địa phá diệt. Sở Nguyên không lưu tình chút nào, một đoàn chói mắt ánh sáng trắng tại Táng Thiên phần mộ bên trên càn quét ra, lấy phá diệt hủy diệt phần mộ, đẩy ngược chém giết hải thần. Ầm ầm. Táng Thiên phần mộ vỡ vụn, cùng lúc đó, hải thần vô biên tinh khí cũng tràn ngập ra. Bản thân đã sớm nói, ngươi không giết chết được ta. Hải thần vẫn không có chết, sinh mệnh lực của hắn quá mạnh, một cỗ màu xanh đậm hình người ấn ký lại lần nữa trưởng khống hải thần đại thế giới bản nguyên, phải tiếp tục ngưng tụ ra hắn hình thể. Giết ngươi hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, bất quá tước đoạt ngươi đối với hải thần giới trường khống, diệt sát ý chí của ngươi liền có thể. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái này đoàn bản nguyên không cách nào trở về biển cả, trên tay hắn vặn vẹo dây rồi lấy, phát ra 10 phần âm thanh khủng bố, hắn không trốn nữa ra Sở Nguyên bàn tay, liền thực sự sẽ chết ở trong tay của hắn. Thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Hải thần là thực sự sợ hãi, sinh mệnh bị người khác thao túng trong tay. Sở Nguyên sẽ không bỏ qua hắn, cái này đoàn màu xanh đậm bản nguyên, bị hắn lấy đại phong ấn thuật phong ấn vì một viên như là trái tim đồ vật, bất quá là màu xanh đậm, còn tại phanh phanh nhảy lên. Hải thần tất cả lực lượng đều bị phong ấn ở bên trong. Chương 723, mới hải thần. À, thần võ đại đế, ta sai, ta hẳn là đầu nhập ngươi, không nên ở trước mặt ngươi phách lối. Thần võ đại đế, cho ta một cái cơ hội, ta là thế giới thần bước thứ hai, tu luyện không dễ dàng, nguyện ý hiệu chung với ngươi, vì ngươi quản lý thương hội, mời ngài thả ta lần này. Hải thần bị phong ấn, xem như triệt để minh bạch sinh tử đã bị Sở Nguyên hoàn toàn trường khống. Hắn không muốn chết. Hắn không có cứng như vậy cốt khí. Hướng thượng cổ ngũ đế loại này cho dù là chết cũng sẽ không đối với Sở Nguyên túi đầu. Đây chính là đế hoàng kiên cường, chỉ có thể chiến tử, sẽ không đầu hàng, bị sỉ nhục. Nhưng hắn khác biệt, hắn chỉ là cái thương hội hội trưởng, không có Sở Nguyên lớn như vậy dã tâm. Năm đó hắn ngoài ý muốn đạt được hải thần đế quốc di tích, thế giới này bản nguyên thần vật, mới tu luyện đến thế giới thần cảnh giới. Ngươi phải chết. Sở Nguyên lạnh lùng nói với hắn ra một câu nói kia, cũng không bỏ qua cho. Hải thần đại thế giới là thần võ đế quốc hiện ra ở trong mắt người khác trận đầu, phải dùng thế giới thần máu tươi đến rèn đúc hắn uy nghiêm, đánh ra rung động nhất chiến tích. Lập tức Sở Nguyên đánh xuống từng cái đại phong ấn thuật, để hải thần dễ rủa không hề có tác dụng. Lý Thương Hải. Sở Nguyên nói. Tại. Lý Thương Hải sững sờ. Năng lượng của hắn chấm ban cho ngươi, giúp ngươi luyện hóa, để ngươi đột phá đến thế giới thần cảnh giới, trưởng khống hải thần đại thế giới. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, đột nhiên một trảo cỗ năng lượng này, lập tức luyện hóa. Một cỗ nồng đậm tinh khí tràn ngập bao phủ tại Lý Thương Hải trên thân. Lưu lại hải thần, không bằng bồi dưỡng mình người thành tiểu thế giới thần, dùng đến càng thêm thuận tay. Lý Thương Hải đã tu luyện tới Thánh Thần đỉnh phong. Cỗ này đến từ hải thần khôn cùng lực lượng dung nhập hắn thân thể ngắn ngủi nháy mắt bên trong, một cỗ thế giới nguyên khí lan tràn ra, để Lý Thương Hải cùng toàn bộ hải thần đại thế giới dung hợp lại với nhau. Giết hải thần, sáng lập Lý Thương Hải tôn này thế giới thần. Lý Thương Hải muốn trở thành đế quốc tiếp theo tôn thế giới thần. Thần võ vô số cường giả cũng đang hâm mộ. Nhưng bọn hắn cũng biết, Lý Thương Hải tại không có chém giết ngũ đế, vĩnh hằng quyết chiến không có khai hỏa trước liền đã đầu nhập đại đế. Mà lại hắn tu luyện Thương Hải huyền công, pháp lực nhất phù hợp hải thần đại thế giới, chỉ có hắn thích hợp nhất trưởng khống đại thế giới này. Cái này khiến bọn họ ánh mắt bên trong cũng bốc cháy lên nồng đậm chiến ý, chỉ cần tiếp tục chinh chiến, bệ hạ sẽ cho bọn họ thành tựu thế giới thần cơ duyên. Chúng ta nên làm cái gì? Y Dì Sơn cùng Nhiễm Ngọc trên mặt cũng tràn ngập nồng đậm sợ hãi, hải thần cứ như vậy bị luyện hóa rồi. Ngược lại là Y Dì Sơn phản ứng nhất nhanh, hắn vội vàng đến Sở Nguyên trước mặt, quỳ xuống, Y Dì Sơn gặp qua thần võ đại đế, nguyện vì đại đế hiệu lực. Hắn cùng hải thần quan hệ nói đúng ra, chỉ là quan hệ hợp tác, cũng sẽ không vì hải thần mà cùng Sở Nguyên liều mạng. Nhiễm Ngọc gặp qua đại đế. Nhiễm Ngọc cũng nhận mệnh. Lòng của nàng đều tại lạnh mình, luyện hóa hải thần cái này màn thật đáng sợ, nếu như mình dám có một chút gian ngoan không yên, nàng có thể khẳng định kế tiếp chết được liền sẽ là nàng, lấy tôn này bệ hạ tâm ngoan thủ lạt là sẽ không nương tay. Giết hải thần lập uy, sau đó lại thu Y Lìa Sơn, Nhiễm Ngọc. Sở Nguyên đạt được mục đích. Hải thần đại thế giới tình huống có chút đặc thù, đây chỉ là cái thương hội thế giới, không giống nếu như công phá một cái đế quốc, muốn thu phục người lòng tham phiền phức. Các ngươi rất sáng suốt. Sở Nguyên câu nói này để Y Lìa Sơn, Nhiễm Ngọc đều nhẹ nhàng thở ra, biết vị này bệ hạ sẽ không giết bọn hắn. Giới này toàn bộ đặt vào đến thần võ đế quốc bên trong. Sở Nguyên nói, bệ hạ, hải thần đại thế giới là vì mảnh tinh vực này trung tâm giao dịch, ngài chinh phục nơi này, sẽ khiến thế giới khác mãnh liệt bất mãn, thậm chí những thế giới kia đều biết phái ra cường giả đại quân, tới trước thảo phạt nơi này. Ý Dì Sơn vi biểu trung tâm, lập tức nói, vậy liền để bọn họ tới đi. Sở Nguyên không có vấn đề nói. Ý Dì Sơn trong lòng run lên, vị này bệ hạ đã sớm làm tốt cùng mảnh này là địch dự định, đối với hắn tâm tư, cũng đoán được rất nhiều, chỉ sợ muốn lấy nơi này làm ván nhảy, tiến công cái khác thế giới. Cái này thần võ đế quốc quá cường thế bá đạo. Giờ này khắc này, Kim Xích Dương cũng xuất hiện tại nơi này, quát to, cải tạo Hải Thần Thương Hội, nơi này chính là bệ hạ hành cung. Hải Thần Thương Hội một lần nữa kiến thiết, vô số phi thiên độn địa võ giả bắt đầu cải tạo vì Sở Nguyên hành cung. Tương lai một khoảng thời gian, Sở Nguyên sẽ tọa trấn ở đây. Bệ hạ, ngươi tính an bài thế nào chúng ta? Nhiễm Ngọc bất an nói. Các ngươi sẽ sắp xếp đến đại quân bên trong, tùy thời chờ đợi điều khiển, đem các ngươi biết rõ tình huống nói ra. Sở Nguyên lưu bọn hắn lại, một là ân uy tịnh thì, hai là hai người này tại cái này tinh vực cùng nhiều như vậy thế giới làm ăn, có thể nói, hiểu rõ vô cùng từng cái thế giới tình báo, phi thường trọng yếu. Hải Thần Thương Hội lưu lại những truyền tống trận đó, còn cần bọn họ nói ra vị trí. Hết thể nghe đại đế mệnh lệnh. Hai người không dám nhiều lời. Đối với Hải Thần Đại Thế Giới cải tạo bắt đầu, nơi này thương hội đều muốn thanh trừ, không thể lưu lại một cái, tại vốn có cơ sở bên trên, kiến thiết thành trì, bắt đầu chấp hành thần võ chính sách, thiết lập thần võ học viện, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu tín ngưỡng thần võ đại đế. Lý Thương Hải cũng đột phá đến thế giới thần, thành thế giới này hải thần. Cái này hải thần đại thế giới về sau muốn thực sự đại biến dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Y Lý Sơn chợt phát hiện toàn bộ hải thần đại thế giới đều trở nên không giống, thần võ quân đoàn vào ở, bầu không khí tiến vào một loại khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Đúng vậy a, vận mệnh của chúng ta cũng cải biến. Nhiễm Ngọc biết, nàng cùng Y Lý Sơn rốt cuộc không thể hướng trước đó như vậy tiêu sái tự tại, tương lai vận mệnh không cách nào đánh giá. Lý Thương Hải thành lập Hải Thần Quân. Hắn đã là thế giới này chúa tể, đem Hải Thần đại thế giới cường giả chiêu mộ, lấy thần võ phương thức huấn luyện bọn họ, trở thành hợp cách binh sĩ. Vẹn vẹn nửa tháng, tại cường ngạnh thủ đoạn phía dưới, khí tượng rực rỡ hẳn lên. Các ngươi nhìn thấy bệ hạ sức mạnh to lớn sao? Lý Thương Hải trở thành mới Hải Thần, tự nhiên là càng trung thành tuyệt đối, nhìn qua bởi vì thế giới biến hóa mà sinh ra mãnh liệt khiếp sợ Y Lìa Sơn, Nhiễm Ngọc. Hải Thần đại nhân, chúng ta nhìn thấy. Y Lìa Sơn kinh hãi. Thần võ đế quốc đến để tản mạn hải thần đại thế giới ngưng tụ làm một cái chính thể, cái kia bay ở trên bầu trời chiến hạm, bố trí ở thế giới các nơi cự pháo, cùng từng đội chú đóng ở nơi này thiết huyết đại quân, đều để bọn hắn sợ hãi thán phục. Mà bọn họ, cũng theo những người khác miệng bên trong, hiểu rõ đến vĩnh hằng đại thế giới đánh một trận, bệ hạ thủ hộ con dân vĩ ngạn. Thật tốt vì đế quốc làm việc, bệ hạ sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Thương Hải nói, hắn hiện tại hết thảy tất cả đều là thần võ đế quốc cho. Hải thần đại thế giới hành cung bên trong, một cái hải thần đại thế giới còn chưa đủ lấy để chấm đột phá đến thế giới thần. Sở Nguyên biết, thế giới thần liền muốn trưởng không lấy càng nhiều thế giới, dưới mắt hắn tích lũy quá khủng bố, ít nhất phải lấy 10 cái thế giới lực lượng mới có thể đột phá thế giới thần. Nếu như hắn đạt tới thế giới thần, đối với nhân hoàng quốc độ trưởng không sẽ đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Hiện tại, Lý Thương Hải đã trưởng không hải thần đại thế giới, đại quân cũng tiến vào chiếm giữ đi qua, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị đối cái khác thế giới chính phạt, nắm giữ một tinh vực địa bàn. Sở Nguyên bàn tay khẽ động, trong tay hắn bá đạt được hiện một vệt thần quang, là hào quang màu lam đậm. Cựu cực thần quang bản đồ kho báo hai tàng bảo địa điểm ngay tại hải thần đại thế giới bên trong. Mà bây giờ, thực lực của hắn mặc dù có thể chém giết bước thứ hai thế giới, thậm chí tại trùng điệp thủ đoạn bộc phát phía dưới, bước thứ ba cũng khó có thể là đối thủ của hắn, nhưng dù sao còn không phải chân chính thế giới thần, hay là khiếm khuyết quá nhiều đồ vật. Thế giới thần cảnh giới A, Sở Nguyên cũng muốn chinh chiến đầy đủ thế giới, mau chóng đột phá. Chương 724, khinh thường. Tinh không bên trong, một viên hoang phế sao trời bên trên, giờ này khắp này xuất hiện số lớn người, có thể đến nơi này yếu nhất đều là thánh thần, trong đó còn có thế giới thần tồn tại. Bọn họ nhận được tin tức, hải thần đại thế giới tao ngộ tiến công, vốn định tiến vào thế giới này viện trợ hải thần, nhưng luân hãm quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp, liền bị thần võ đế quốc công phá, thành bọn họ lãnh thổ. Hải thần thương hội công phá quá nhanh, hải thần tại chính mình trưởng khống trong thế giới bị triệt để luyện hóa, cái kia thần võ đại đế diệt hải thần, đem chúng ta tại hải thần đại thế giới sản nghiệp toàn bộ đều thanh trừ, nơi đó đã thành đại nhất thống đế quốc. Một tôn thế giới thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, thần võ đại đế, hắn lại là ai? Trước kia chưa từng có nghe qua nói, hải thần mặc dù chỉ là bước thứ hai, nhưng dù sao cũng là tại trong thế giới của hắn. Lại là một tôn thế giới thần nói, chúng ta tiếp xuống, nên làm như thế nào? Đám người này cũng trầm mặc lại. Bọn họ càng dò xét thần võ đế quốc tình huống liền càng để bọn hắn cảm nhận được kinh hãi. Ba ba ba. Đột nhiên, số lớn thân ảnh dáng lâm đến trên ngôi sao này, một người trong đó tản mát ra như biển như vực sâu khí tức, hắn là một cái khôi ngô cao lớn nam tử trung niên, như là vực sâu, lạnh lùng hai mắt liếc nhìn một cái. Nhìn thấy nam tử trung niên này, đám người lập tức kiên kỵ. Phong Nguyên thế giới thần. Người tới thực lực vậy mà đạt tới thế giới thần bước thứ ba càng khôn, tiến thêm một bước liền sẽ có được vô tận thực lực. Mà Phong Nguyên thế giới thần đến từ đó phiến bên trong tinh vực cường đại nhất thế giới, Xích Nguyên đại thế giới, cái kia Xích Nguyên giới chủ là so Phong Nguyên thế giới thần càng muốn lợi hại tồn tại. Phong Nguyên thế giới thần, ngài đã lại tới đây, chắc hẳn đối với cái kia thần võ đế quốc đã có đối phó chi pháp. Một tôn thế giới thần nhìn về phía Phong Nguyên thế giới thần. Trường Âm Dương, nắm càng khôn. Đây là bước thứ ba năng lực. Thần võ đế quốc chiếm cứ hải thần đại thế giới, dã tâm bừng bừng, cái này đã xúc động chúng ta danh giới cuối cùng, đế quốc này dã tâm rất rõ ràng như chi. Muốn lấy hải thần đại thế giới làm trung tâm, tiến công cái khác đại thế giới, chúng ta đều tại hắn tiến công phạm vi bên trong. Phong Nguyên thế giới thần nói, cái kia thần võ đế quốc thật có như thế lớn dạ tâm. Những cường giả này cũng là cả kinh. Hừ, như không có dạ tâm, hắn liền sẽ không trực tiếp chiếm cứ hải thần đại thế giới. Phong Nguyên thế giới thần nói, bản thân xem ra, cùng nó chờ lấy thần võ đế quốc xuất binh tiến đánh, chúng ta không bằng trực tiếp đi chiếu cố hắn. Những người khác trầm mặc, kỳ thật bọn họ cũng đoán được. Hải thần đại thế giới vị trí địa lý quá mức mất cảm. Một vòng tròn bên trong điểm trung tâm, ai chiếm cứ nơi này đều biết khiên động người khác chi tâm, chỉ có hải thần thương hội loại này không tranh bá thế lực mới có thể để cho bọn họ an tâm. Không thể để cho thần võ đế quốc chiếm lấy nơi đó, đây là uy hiếp. Hiển nhiên, thần võ đế quốc lấy tiến công chớp nhoáng phương thức, công chiếm hải thần đại thế giới để bọn hắn vô cùng e rẻ, bọn họ không cách nào tha thứ một cái như thế dã tâm bừng bừng tồn tại tại bên cạnh của bọn hắn. Ta lần này tới trước, chính là muốn liên hợp các vị cùng một chỗ đối với cái kia thần võ đế quốc các bách, đem bọn hắn trục xuất khỏi hải thần đại thế giới. Phong Nguyên thế giới thần hơi lườm bọn hắn. Ngươi thật có hảo tâm như vậy. Cái khác thế giới thần đều nở nụ cười lạnh. Hải thần đại thế giới giống như là một khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn cắn lên mấy ngụm, có thể bởi vì vị trí của nó, không có thế lực có thể chiếm cứ, liền để hải thần thương hội làm một cái ở giữa thương, cho bọn hắn giao dịch bình đài. Hiện tại, hải thần thương hội không có, những người này đều dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn họ cũng đều biết Phong Nguyên thế giới thần không phải vì bọn họ suy nghĩ, đơn giản nhớ thương hải thần đại thế giới, hiện tại vừa vặn có cơ hội này. Trục xuất khỏi thần võ đế quốc, hải thần đại thế giới về ai trưởng quản? Đây là bọn họ phải biết. Ha ha ha ha, ta muốn các vị đều nghe qua cái này ngụ ngôn, một bang thợ săn đi đi săn, con mồi còn không có đánh tới, bọn họ liền tranh chấp, mình đánh túi bụi, cuối cùng bị con mồi toàn bộ ăn. Phong Nguyên thế giới thần cười to nói, ta nhìn chúng ta hiện tại chính là trạng thái này, cái kia thần võ đế quốc còn không có khu trục, liền thương lượng thuộc về. Cũng nên thương lượng cái thuộc về. Đúng lúc này, một cỗ thiên hỏa giáng lâm mà đến, sau đó từ đó đi ra một cái lão giả, khí tức của hắn so với Phong Nguyên thế giới thần thậm chí càng cường hãn một chút. Thiên hỏa lão tổ. Phong Nguyên thế giới thần sắc mặt nhìn không tốt, cái này thiên hỏa lão tổ cũng là bước thứ ba, lạnh lùng nói, liền ngươi cũng tới góp cái này náo nhiệt rồi. Chẳng lẽ bản thần không thể tới? Thiên hỏa lão tổ mỉm cười nói, thần võ đế quốc giã tâm bừng bừng, nuốt vào hải thần đại thế giới, tiếp xuống liền muốn công phạt mảnh tinh vực này. Đây là tất cả chúng ta đều muốn đối mặt. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao cái thuộc về pháp? Phong Nguyên thế giới thần hừ lạnh một tiếng. Cũng rất đơn giản, hay là sáng tạo thương hội, mọi người cộng đồng trưởng quản, tại một cái tinh vực bên trong đấu rất không ý tứ, không bằng đi kiếm lấy những tinh vực khác tài nguyên. Thiên Hỏa lão tổ từ đầu đến cuối lấy mỉm cười gương mặt đối mặt đám người. Chúng ta đồng dạng làm như thế. Cái khác thế giới thần đều gật đầu. Tốt, vậy cứ như thế xử lý, đã như vậy, chúng ta lập tức tiến về trước Hải Thần đại thế giới, chiếu cố thần võ đại đế. Phong Nguyên thế giới thần cũng biết không làm như vậy, những người này chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng không tại nói nhảm, coi như thành lập thương hội, cũng sẽ là hắn Xích Nguyên đại thế giới mạnh nhất, nhiều lắm là có cái Thiên Hỏa lão tổ một bên kiềm chế. Bọn họ lập tức trong hư không chuyển rời. Hải Thần đại thế giới cùng trước kia không giống. Bọn họ đi vào về sau, nhìn thấy Hải Thần đại thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tòa khổng lồ tinh không yếu tắc tại đại thế giới bên ngoài, từng chiếc giữ tận chiến hạm vây quanh đại thế giới đi thuyền. Khí vận. Thiên Hỏa lão tổ hai mắt trợn trừng, nóng bỏng ánh lửa muốn xuyên thấu đại thế giới nhìn thấy nội bộ, lập tức nói, cái này Thần Võ Đế quốc lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Hải Thần đại thế giới chế tạo, các ngươi nhìn, bọn họ tại đem Hải Thần đại thế giới coi như căn cứ quân sự tại chế tạo, quả nhiên mưu đồ làm loạn, muốn tiến công cái khác đại thế giới. Nhìn thấy dạng này một màn, ai sẽ cho rằng dạ tâm của bọn hắn vẹn vẹn dừng bước tại một cái Hải Thần đại thế giới. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ cũng nhìn thấy một cỗ vĩ đại khí tức vô cùng to lớn, ý chí của hắn bao phủ toàn bộ đại thế giới, hơi động đậy liền có lực lượng kinh thiên động địa. Thần Võ Đại Đế, Phong Nguyên thế giới thần bỗng nhiên hét lớn, Thần Võ Đế quốc công chiếm Hải Thần đại thế giới, hung tàn bá đạo, chính là mảnh tinh vực này tất cả thế giới công địch. Thần Võ Đại Đế, ngươi như tức thời nhanh chóng lui binh, rời đi đại thế giới này, bằng không thì tất cả mọi người sẽ tiến công đế quốc của ngươi. Hải Thần đại thế giới bên trong không người đáp lại hắn, tựa hồ là khinh thường. Hoàn toàn chính xác bá đạo. Thiên Hỏa lão tổ nói, đã hắn không nguyện ý, vậy chúng ta cũng muốn vận dụng cường công thủ đoạn. Bọn họ tới không ít người, yếu nhất đều là thánh thần, còn có hai tôn bước thứ ba, cỗ lực lượng này đã cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Mà lúc này giờ phút này, Hải Thần đại thế giới lực lượng cũng giống như ngưng tụ đến một loại nào đó cực hạn, vô tận tinh quang bắn ra, vô số cỗ năng lượng chùm sáng hóa thành năng lượng hải dương, hướng phía bọn họ bao phủ tới. Chương 725, lấy mạng ngũ hồn. Ngập trời năng lượng trong cùng chiều, Lục Thiên Phu, Dương Đằng, Lý Thương Hải xuất lĩnh đại quân xuất hiện tại tinh không bên trong. Các ngươi muốn chết phải không? Lục Thiên Phu đã sớm biết, Thần Võ Đế quốc công chiếm Hải Thần đại thế giới, đám người này không có khả năng không có động tác. Hiện tại hai tôn bước thứ ba lĩnh đội, xuất lĩnh số lớn cường giả, trực tiếp giết tới Hải Thần đại thế giới, bước bách Thần Võ Đế quốc. Một tôn bước đầu tiên thế giới thần, bản thần xem ngươi khí tức cũng vẹn vẹn vừa mới đột phá mà thôi, trong mắt của ta, ngươi kém xa, muốn giết ngươi một cái tay đủ để trấn áp, Hải Thần đại thế giới không phải là các ngươi có thể chiếm cứ. Phong Nguyên thế giới thần xem thường Lục Thiên Phu. Thế giới thần năm bước, mỗi một bước chênh lệch rất lớn. Mà hắn đã đến càn khôn cảnh giới, không nói tiện tay đánh giết, nhưng muốn giết bọn họ cũng không khó khăn. Hải Thần đại thế giới đã là ta Thần Võ lãnh thổ, há có rời khỏi lý lẽ, đại đế đã sớm biết các ngươi sẽ đến, hiện tại ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, đầu nhập bệ hạ hay là công thần, bằng không thì ta Thần Võ đại quân vung lên, vô tận núi sông vỡ vụn. Lục Thiên Phu lạnh lùng. Thật sao? Các ngươi Thần Võ quả nhiên dã tâm bừng bừng, bằng ngươi câu nói này chính là cái tinh vực này công địch. Phong Nguyên thế giới thần mặc dù rõ ràng Thần Võ dã tâm cực lớn, nhưng câu nói này theo Lục Thiên Phu miệng bên trong nói ra liền khác biệt, lập tức cười lạnh nói, ta nhìn ngươi hẳn là Thần Võ đế quốc binh mã đại nguyên soái, chỉ là bước đầu tiên cũng dám thả loại này cùng ngôn. Không muốn cùng hắn nói nhảm, nhiều giới đến công, vẫn sợ hắn một cái Thần Võ đế quốc. Một tôn thế giới thần sát ý ung tùm, ta liền không tin bọn họ còn có thể chống đỡ được chúng ta. Đem cái này Hải Thần đại thế giới trực tiếp đánh hỏng mất, nhìn hắn Thần Võ đế quốc đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bạch. Ngay tại tôn này thế giới thần vừa phát ra lời nói, một cỗ sát cơ chí mạng đánh tới, hắn đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, dùng mình. Trong mắt hắn, đột nhiên nhìn thấy một cái theo Minh U nơi bên trong xuất hiện thân ảnh, tay cầm một cái cực lớn màu đen liêm đao, như tử thần người thu hoạch, lấy mạng u hồn, liêm đao mang theo cực lớn hắc mang đối đầu của hắn chém tới. Không được. Tôn này thế giới thần gầm thét, ngưng tụ thế giới chi lực, phản kích chống cự. Giang giác. Một đạo giống như mở ra dưa hấu thanh âm, tôn này thế giới thần tay còn tại múa tung, nhưng đầu của hắn cũng đã rớt xuống, máu chảy như trụ, đầu bị thần đũ giả cắt xuống. Thần đũ giả vù một cái theo trước người hắn đi qua, mang đi hắn đầu cùng không đầu thân thể. Thần đũ giả không gặp, giống như đây hết thảy đều không chân thực, nếu như điều không phải bên cạnh của bọn hắn một tôn thế giới thần biến mất, đều khó mà tin. Kỳ vân thế giới thần. Một tôn thế giới thần ở ngay trước mặt bọn họ bị quỷ dị chém giết, Phong Nguyên thế giới thần bọn người chấn kinh, sau đó nhìn hàm hàm Hải Thần đại thế giới, phát ra phẫn nộ tiếng quát. Đây là khiêu khích hành vi, không đem bọn họ để ở trong mắt. Cái này Thần Võ đế quốc quá mức phách lối làm cản, đối mặt bọn hắn lại dám trực tiếp động thủ, mà loại hành vi này đã là cùng toàn bộ tinh vực tuyên chiến. Làm cản, Thần Võ đại đế, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Phong Nguyên giận. Một cái vực sâu xuất hiện, từ đó càn quét ra vô cùng vô tận gió lớn. Phong Nguyên đứng ở trong vũ trụ sao trời, khí tức của hắn để Hải Thần đại thế giới tinh thể vách tường đang điên cuồng phá hủy, nội bộ Hải Dương thế giới cũng càn quét biển gầm. Thiên Hỏa lão tổ, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào, ngươi muốn nhìn cái kia Thần Võ đại đế tiếp tục phách lối sao? Phong Nguyên quát to. Tốt, lão tổ cũng tới giúp ngươi một tay. Thiên Hỏa lão tổ ánh mắt lấp lóe, biết cái này liên quan đến tất cả mọi người lợi ích, lập tức vô cùng vô tận thiên hỏa giáng lâm, tại cái kia gió lớn càn quét phía dưới, lửa mượn gió thổi, hỏa diễm cuồng bạo bao trùm toàn bộ Hải Thần đại thế giới. Bước thứ ba thế giới thần, trưởng không càn khôn. Càn khôn càn khôn cũng là thiên địa, chính là bọn hắn lực lượng đã đủ để phá vỡ thế giới. Làm càn. Sở Nguyên tọa trấn tại Hải Thần đại thế giới bên trong. Hắn tuyệt thế thần thông oanh kích mà ra, một cái đại thủ sát khí dày đặc, ngưng tụ ra giết chóc thần quang, năm ngón tay bên trong giết chóc hiện hiện, đối mặt hai tôn bước thứ ba hoành kích, trực tiếp bắt tới, cùng bọn hắn tiến hành tuyệt thế va chạm. Ầm. Pháo hoa hoa mỹ sát thái trong tinh không nổ tung. Một tôn thân ảnh phong hoa tuyệt đại, đạp đến vũ trụ, giáng lâm mà đến, khí tức của hắn chấn động, tất cả phong hỏa đều bị hắn thôn phệ đi vào. Ngươi chính là Thần Võ Đại Đế. Phong Nguyên, Thiên Hỏa lão tổ nhìn xem Sở Nguyên, như là gặp mặt một tôn chí tôn, hắn là chân chính đế hoàng, thiên địa bát hoàng, duy hắn độc tôn, nắm giữ lấy một cỗ tuyệt thế bá đạo uy nghiêm, tựa như không có khả năng phản kháng hắn. Mà lại hai người đều cảm giác được Thần Võ Đại Đế trên người quái dị. Bọn họ thế mà rất khó cảm ứng cảnh giới của người nọ cùng người này thực lực, bao phủ tại một mảnh thần bí bên trong. Các ngươi muốn liên thủ đối phó chấm? Sở Nguyên hờ hững nói. Trên người hắn bá khí quá nồng nặc. Chính là ngươi giết Hải Thần, chiếm cứ Hải Thần đại thế giới. Dù quái dị, nhưng Phong Nguyên thế giới thần cũng không có sợ hắn, lạnh lùng nói, cái trước chiếm cứ Hải Thần đại thế giới Hải Thần đế quốc đã bị triệt để hủy diệt, thế giới này đặc thù vị trí không cho phép tồn tại đế quốc, ngươi Thần Võ đế quốc cũng biết giống như Hải Thần đế quốc. Chấm không thích uy hiếp. Sở Nguyên nói. Biết rõ hắn quái dị thực lực. Phong Nguyên ánh mắt lấp lóe ở giữa, pháp lực của hắn hóa thành một cái vực sâu, mênh mông vô tận, bàng bạc thế giới lực lượng trấn áp mà đến, hắn một trường oanh kích, trong vũ trụ đám người liền thấy đây là một cái vực sâu tại xuất kích. Thế giới thần, sáng lập thế giới lực lượng oanh kích. Hắn không biết Sở Nguyên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dưới mắt chỉ có làm rõ ràng, mới có thể chế định bước kế tiếp hành động. Chấm không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Sở Nguyên uy nghiêm như vậy, vung tay lên, chói mắt kia sáng càn quét, thiên địa phá diệt mới ra. Liền đem Phong Nguyên lực lượng cho xóa bỏ được sạch sẽ. Dễ dàng như vậy liền phá diệt Phong Nguyên kiền khôn lực lượng, loại thần thông này tựa như là một loại chuyên môn phá diệt thế giới chi lực lượng, khó trách Hải Thần chết tại hắn trong tay, người này quả nhiên lợi hại. Thiên Hỏa lão tổ ánh mắt lấp lóe. Ngày đó, Thần Võ Đại Đế cùng Hải Thần mặc dù chiến đến kịch liệt, nhưng tất cả tin tức đều bị phong tỏa, bọn họ đồng thời không nhìn thấy. Tinh không bị vỡ ra, Phong Nguyên thế giới thần vẻ mặt nghiêm túc, Sở Nguyên biểu hiện được càng lợi hại, liền càng để hắn kiêng kỵ, lập tức vừa sải bước ra, bàn tay một bổ. Phía trước tinh không bị xé nứt mở một cái vực sâu. Hắn lực lượng nếu như trực tiếp chém trúng Hải Thần đại thế giới, tinh thể vách tường đều muốn nứt thành hai nửa, trong thế giới xuất hiện hủy diệt chấn động. Thế giới thần mỗi một bước tiến dài, đối với thực lực mang tới biến hóa, đích thật là quá lớn. Nghe đồn thế giới thần phía trên còn có hành hành vũ trụ thần linh, loại kia tồn tại pháp lực liền càng thêm khó mà phỏng đoán, có thể trực tiếp đem một cái đại thế giới hủy diệt đi. Giết. Phong Nguyên thế giới thần nhìn chăm chú Sở Nguyên, bước kế tiếp hắn lực lượng cuồng bạo liền đã giết tới, đây là đại sát chiêu. Vô tận vực sâu, cải biến chiến trường, đều hóa thành vực sâu diện mạo, trở thành hắn chiến trường chính. Nhưng là, Sở Nguyên cũng không có biến hóa gì, lấy mạnh đối với mạnh, Chí Tôn Đế Hoàng Thần Quyền cũng oanh kích ra ngoài, mỗi một quyền đều đại biểu hắn lực lượng vô địch. Chương 726, Đào Tẩu. Thiên địa gió bão, quần quần oanh sát. Sở Nguyên mỗi một quyền đều có Đế Hoàng Chí Tôn uy nghiêm, lực lượng vô cùng to lớn, chính là nhất là quang minh va chạm, không có nửa điểm khúc chiết có thể nói, lấy lực phá lực, mênh mông lực lượng mỗi một quyền oanh ra đều có thể gây nên tinh không dung chuyển. Hắn lực lượng quá cứng mãnh, như là mặt trời chói chang cường thịnh. Mặc dù Sở Nguyên hiện tại còn không phải thế giới thần, nhưng là đánh chiếm Hải Thần đại thế giới về sau, lại làm cho hắn lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Người khác rất khó coi xuyên pháp lực của hắn, có thể Sở Nguyên mình lại rất rõ ràng, hắn mỗi công chiếm một cái thế giới, toàn bộ đặt vào đến thần võ quốc thổ bên trong, Nhân Hoàng quốc độ bị bao phủ đi qua, tương đương với cũng tại tăng cường thực lực. Hắn Nhân Hoàng quốc độ phi thường đặc thù, không thuộc về cái này phiến vũ trụ, chính là một mảnh độc lập thiên địa. Tự chủ vận chuyển. Một cái thế giới công chiếm, Nhân Hoàng quốc độ cũng có thể bao phủ tới nơi này. Vĩnh Hằng đại thế giới, Thần Hoang đại thế giới, Thương Viêm đại thế giới, Hải Thần đại thế giới, Sở Nguyên trong đế quốc đã khoảng chừng 4 cái đại thế giới. Đám người liền thấy, mặc dù Phong Nguyên cảnh giới rất cao, nhưng hắn cùng Thần Võ đại đế chiến đấu đồng thời không có lấy được nửa điểm ưu thế, ngược lại là bị áp chế, cái kia Thần Võ đại đế mỗi một cố lực lượng oanh kích xuống, đều tại để hắn liên tiếp lui về phía sau. Phong Nguyên thế giới thần cũng vạn không nghĩ tới, sức mạnh của người nọ như vậy hung mãnh. Bất quá hắn cũng không có kinh hoàng. Thấy mình trong lúc nhất thời khó mà đánh chiếm, liền cải biến sách lược, tận lực thi triển uy năng cực lớn sát chiêu, mục đích cũng rất đơn giản, mượn nhờ loại này cuồng bạo tiến công, thăm dò ra Thần Võ đại đế sát chiêu. Vực sâu biển lớn. Hắn một chiêu vung ra, gió bão càn quét, cơ hồ trong nháy mắt, liền thi triển ra 9 đạo sát chiêu, bàng bạc lực lượng chấn động không ngớt, nếu như phóng tới một cái đại thế giới bên trong đi chiến, thế giới đều muốn không có một ngọn cỏ. Thích hợp nhất thế giới thần chiến trường chỉ có tinh không. Phong Nguyên thế giới thần sử dụng ra đại sát chiêu. Chúng nhân nói, Sở Nguyên đánh trả, hắn tại phong bạo bên trong sừng sững bất động, một trường oanh kích, đã không phải là đơn thuần thần thông, mà là 4 cái thế giới lực lượng ngưng tụ. Ầm ầm ầm ầm. Không gì sánh kịp chấn động, Sở Nguyên một trường chấn động, vô số khí lưu ngưng tụ đại dương mênh mông chi hải, cường thế phá mất hắn lực lượng, sau đó một bước truy kích, giết tới. Hừ. Phong Nguyên hai tay đẩy, một cái bao phủ gió lớn thế giới bay ra ngoài. Thượng Thương chi thủ, chúa tể trời xanh. Cái này thượng thương chi thủ một chảo, cái này gió lớn thế giới liền bị trực tiếp nắm ở trong tay, Sở Nguyên lực lượng lại so Phong Nguyên càng mãnh liệt, kích diệt gió lớn thế giới, sau đó đánh vào Phong Nguyên trên thân. Phong Nguyên cấp tốc nhanh lùi lại, lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo năm ngón tay ấn ký, thật sâu lom xuống dưới, một ngụm máu tươi muốn phun ra nhưng bị hắn nhận xuống dưới. Lực lượng của ta không bằng hắn. Phong Nguyên ý niệm cũng tại kịch liệt rung chuyển, hét lớn một tiếng, Thiên Hỏa lão tổ, đến lượt ngươi xuất thủ. Đáng chết. Thiên Hỏa lão tổ mắng. Hắn lần này tới được mục đích, vốn chính là có tiện nghi liền chiếm, không có tiện nghi liền đi. Phong Nguyên hét lớn một tiếng để hắn đâm lao phải theo lao, cũng không thể không động thủ. Thiên lửa hàng thế. Thiên Hỏa lão tổ thực lực so Phong Nguyên càng mạnh, không sai biệt lắm ở vào bước thứ 3 hậu kỳ, hai tay của hắn vung lên, Thiên Hỏa thế giới giáng lâm, trực tiếp một đạo thông thiên ánh lửa xa xa đánh về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên nắm đấm vung một cái, lực lượng quá bằng bạc, trực tiếp đánh nát thông thiên ánh lửa, vậy ra Thiên Hỏa cũng bị hắn toàn bộ thôn phệ. Ta đến giúp ngươi. Phong Nguyên lòng bàn tay xuất hiện một kiện thần khí, làm một cái hải nhãn như đồ vật, quá to, gió báo chi nhãn. Gió báo chi nhãn bên trong hiện ra một cỗ vận bẹo gió lớn, nếu như trực tiếp vung đến hải thần đại thế giới bên trên, toàn bộ thế giới đều sẽ bị thổi ra vốn có vị trí. Thiên Hỏa thần lô. Thiên Hỏa lão tổ lúc này cũng xuất ra hắn thần khí, làm một cái lò lửa, bên trong tiêu đốt ra hỏa diễm đều là hắn ngàn tỷ năm đến khổ tu tới đốt trời chi hỏa. Hắn thổi ngục khí, thiên hỏa gió bao hỗn hợp, hai kiện giới thần khí uy năng triệt để bộc phát. Hừ. Hỏa diễm chi môn. Sở Nguyên kéo một phát hỏa diễm chi môn, môn hộ mở ra, một cái đại biểu hỏa diễm sông dài chạy xuôi mà ra, trực tiếp phá mất hai kiện giới thần khí uy hiếp. Đây là Thiên Hỏa lão tổ con mắt như chết mắt cá nổi gồ lên, cả kinh nói, một đạo có thể hấp thu hỏa diễm bản nguyên môn hộ, theo đại biểu hỏa diễm thiên bên trong trực tiếp triệu hoán đi ra, cho mình sử dụng. Loại này thần vật quả thực là tất cả tu luyện hỏa diễm nhất đạo chí bảo. Hắn Thiên Hỏa thần lô so ra chính là thuần túy đồ bỏ đi. Ánh mắt của hắn cũng tham lam, nếu như hắn có thể được đến, đừng nói bước thứ tư, dù là bước thứ năm cũng có thể đạt tới. Bước thứ năm, khai thiên tích địa, đều có thể tự mình mở ra thế giới, không cách nào so sánh được. Nếu như có thể đột phá bước thứ 5, vậy liền đến đủ để ngạo thế vũ trụ tinh không cảnh giới. Hắn xuất ra thực lực chân chính của mình cùng Sở Nguyên đánh một trận, mỗi một trường oanh ra, trong vũ trụ liền ẩm phải có một đạo núi lửa bộc phát, gần như chỉ ở trong chốc lát, liền có vô số ánh lửa xung kích ra ngoài, diễn biến biển lửa. Cái này Thiên Hỏa lão tổ là gặp được mình muốn bảo vật. Phong Nguyên nhìn thấy điểm ấy, cười lạnh liên tục. Gió báo vực sâu. Hắn cũng không có nhàn rỗi, lấy mình lực lượng diễn hóa vực sâu, lập tức vô tận gió lớn thổi ra. Phong Nguyên giống như biến thành một cái phong chi cự nhân, một quyền đánh ra, chính là sợ hãi tinh hà gió bão. Hừ, liền xem như bước thứ 3 liên thủ, cũng không thể lại là đại đế đối thủ. Lý Thương Hải cười lạnh, hắn đối với thần võ đại đế tín ngưỡng đã sâu tận xương thủy, để hắn lập tức đi chết, cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Thần võ đại đế đế hoàng mị lực quá mạnh. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn một chút nhìn về phía Thiên Hỏa lão tổ, trên tay có một cỗ trục xuất lực lượng, đống nhiên một chảo. Thiên Hỏa lão tổ lập tức cảm thấy mình giống như bị theo cái này phiến vũ trụ bên trong tức đoạt ra ngoài, đến một cái khác phiến vũ trụ bên trong. Thiên Hỏa lão tổ đâu? Thiên Hỏa lão tổ trong nháy mắt biến mất, để Phong Nguyên biến sắc, biết là chúng người này thần thông. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn người nọ hơi nhấc ngón tay, một đạo không gì sánh kịp tia sáng màu đen xuất hiện, trực tiếp cắt ra hắn vực sâu thế giới, lập tức trùng điệp chạm kích tại hắn trên thân. Ầm. Phong Nguyên bị chém bay ra ngoài, máu vẩy tại chỗ. Thượng Thương chi thủ vẫn là thượng thương chi thủ từ trên trời giáng xuống, chúa tể trời xanh lực lượng lập tức nắm giữ phiến tinh không này, tại Phong Nguyên trên đầu vai ra sức vồ một cái. A! Phong Nguyên hét thảm một tiếng. Vai phải của hắn bị thượng thương chi thủ bắt đến, đều cho bóp nát, màu trắng xương cốt hòa với máu đỏ tươi, trở thành thịt nát, cực kỳ thảm liệt. Mà lại cỗ này trời xanh lực lượng còn tại phá hư nhục thể của hắn. Đây là đại biểu trời xanh thượng thương chi thủ. Phong Nguyên gầm thét lên. Ta vừa rồi đi nơi nào? Mà lúc này đây, Thiên Hỏa lão tổ cũng xuất hiện. Dù sao tu vi của hắn cao, vĩnh hằng trục xuất chỉ đem hắn khốn vài giây đồng hồ, nhưng cái này vài giây đồng hồ lại làm cho hắn cảm nhận được một loại gọi là giữa thiên địa, không người tồn tại, cô độc cảm giác sợ hãi. Tại cái kia trục xuất trong không gian, hắn cảm thấy mình mê thất, dựa vào mình lực lượng mới đánh ra. Phong Nguyên làm sao trở nên thảm như vậy? Hắn vừa xuất hiện, liền thấy Phong Nguyên đầu vai bị vồ nát, thảm liệt dáng vẻ, liên tưởng đến trước đó cô độc sợ hãi, thế mà trực tiếp quay người, vứt bỏ Phong Nguyên, biến mất rời đi phiên chiến trường này. Chương 727 Thuận người hưng nghịch người vong. Thiên Hỏa lão tổ thấy tình thế không ổn thế mà chạy trốn. Hắn chạy trốn, cũng làm cho đến đám người này sắc mặt đại biến, một tôn bước thứ 3, thế mà chạy nhanh như vậy. Thiên Hỏa lão tổ. Phong Nguyên gầm thét. Nhưng là Thiên Hỏa lão tổ chạy, hắn một tôn bước thứ 3, một cây chẳng chống vững nhà, cũng vạn vạn không phải là đối thủ của người nọ, thậm chí lưu tại nơi này, sẽ tao ngộ đến gì đó không tưởng được biến cố, cũng là hô cái rút chữ, rút lui. Khí thế hùng hổ mà đến, trốn vào đồng hoang vọt. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ bỏ chạy, không có đi truy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể chống lại bước thứ 3, thậm chí buộc phát đủ loại thủ đoạn có thể đánh bại, nhưng muốn chém giết bọn họ lại là làm không được, trừ phi hắn đột phá đến thế giới thần cảnh giới. Hắn cũng không nóng nảy. Lần này thực lực hiện ra, đã để cái tinh vực này bên trong người kiến thức đến hắn lực lượng, dù cho biết hắn sẽ chinh chiến thế giới khác, nhưng muốn ngóc đầu trở lại cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Hắn trở về Hải Thần Đại Thế Giới. Thần võ tướng sĩ nhìn thấy cảnh này trên mặt là nồng đậm tín ngưỡng. Thần võ đại đế, thật đáng sợ. Ý Thiên Sơn, Nhiễm Ngọc tại lạnh mình. Bọn họ không có nhìn thấy Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đánh một trận, rất khó lý giải, sở nguyên trong lòng bọn họ vị trí. Bất quá một người đẩy lui hai tôn bước thứ ba, đánh cho bọn họ trực tiếp chạy trốn, cũng thực đem bọn hắn kinh hãi đến. Thánh Quy, đi Nhân Hoàng Quốc độ bên trong. Sở Nguyên nói. Đúng, vậy hạ. Thánh Quy yêu thánh đã ý thức được gì đó. Ầm ầm. Thần U giả chém giết tôn kia thế giới thần, ngập trời thế giới pháp tắc hóa thành một cỗ hồng quang hung hăng rót vào Thánh Quy yêu thánh trong cơ thể. Đây là tại viện trợ đánh vỡ thế giới thần cánh cửa. Giống Lục Thiên Phu, Dương Đằng bọn họ cần trưởng khống luyện hóa một cái thế giới bản nguyên, mới có thể nhanh chóng đột phá đến thế giới thần cảnh giới, nhưng mà Thánh Quy yêu thánh không cần. Hắn tử Vĩnh Hằng Đại Thế Giới viễn cổ sống đến bây giờ, đã sớm đến thánh thần đỉnh phong, khiếm khuyết chỉ là lâm môn một cước. Hắn chỉ cần một cỗ thế giới thần thế giới pháp tắc lực lượng. Cỗ lực lượng này ra chỉ ở trên người hắn, hắn sống được lâu, tích lũy được hùng hậu, đột nhiên tại Thần Võ Đế Quốc tài nguyên viện trợ phía dưới, Nhân Hoàng Quốc độ bên trong khổ tu, rốt cục đánh vỡ cảnh giới này. Thế giới thần. Vô tận thế giới pháp tắc bao phủ tại Thánh Quy yêu thánh trên thân. Hắn cũng là cảm khái, hắn kỳ thật đã sớm đến thánh thần đỉnh phong, có thể chậm chạp không cách nào đột phá cái này mấu chốt một bước, bây giờ, hắn sáng suốt đầu nhập Thần Võ Đại Đế, rốt cục khiến cho mình đột phá đến cảnh giới này. Một thành thế giới thần. Tuổi thọ của hắn cơ hồ mấy chục lần gia tăng. Ngoại giới một tháng, Nhân Hoàng Quốc độ bên trong đã qua 30 năm. Sở Nguyên để hắn tại Nhân Hoàng Quốc độ bên trong củng cố cảnh giới. Bệ hạ tuyên các vị thống lĩnh tiến về trước Hải Thần Điện bên trong nghị sự. Sở Nguyên một tháng này, liên tục điều binh khiển tướng, đem Lục Thiên Phu, Lý Thương Hải bọn người tuyên vào đến Hải Thần Điện bên trong. Tham gia đại đế. Đám người hành lễ. Bình thân. Sở Nguyên nói, hôm nay tuyên triệu chư khanh tới trước là chấm muốn phát động đối với từng cái trong thế giới chinh chiến, khoảng thời gian này đại quân đều từng bước điều động đến Hải Thần Đại Thế Giới bên trong, chấm quyết định trực tiếp đối cái khác thế giới khai chiến, lấy lôi đỉnh tấn mãnh xu thế, mở rộng thần võ lãnh thổ. Hắn nhìn về phía Y Thiên Sơn. Bệ hạ, ta đối với cái tinh vực này bên trong tình huống rất rõ ràng, mỗi cái thế giới có bao nhiêu cường giả cũng minh bạch. Y Thiên Sơn đi ra, bàn tay hắn vung lên, huyễn hóa ra tinh không, nói, các vị mời nhìn, Hải Thần Đại Thế Giới ở vào nơi này, vị trí trung tâm, phóng xạ ra ngoài, đơn giản chia làm đông tây nam bắc tứ đại khu vực, cường đại nhất là Xích Nguyên Đại Thế Giới. Kế tiếp là Thiên Hỏa Đại Thế Giới, mà tại chúng ta mặt phía bắc còn có 7 cái đại thế giới tồn tại, không, có bước thứ 3, có Minh Cổ Đại Thế Giới, Hỏa Phượng Đại Thế Giới. Bệ hạ, thần đề nghị như tiến công theo mặt phía bắc bắt đầu, quét ngang cái này 7 cái đại thế giới, cái này mặt phía bắc phương hướng không có quá nhiều lợi hại cường giả, chính thích hợp chúng ta nhất cử đánh tan. Lục Thiên Phu nói, trận chiến này vẫn muốn đánh một trận tiến công chớp nhoáng, để bọn hắn phản ứng không kịp, chúng ta liền đem những thế giới này đặt vào đến Thần Võ Quốc độ bên trong. Hải Thần Đại Thế Giới mặc dù ở vào 4 trận chiến nơi, nhưng tương tự nếu có thực lực mạnh mẽ, liền có thể hướng phía tứ phía xuất binh. Chấm cùng Trung Dũng Vương ý nghĩ không như mà hợp. Sở Nguyên nói, Thánh Quy, Dương Đằng, Nhiễm Ngọc ngươi ba người tiến đến Hỏa Phượng Đại Thế Giới, Phượng Thống Lĩnh cũng cùng nhau tiến đến. Vâng. Bọn họ đều lĩnh mệnh, sau đó nhìn về phía Chu Phượng Phượng, biết đây là bệ hạ muốn để nàng thành tiểu thế giới thần A. Hỏa Phượng Đại Thế Giới chủ nhân là một cái tu vi đạt tới thế giới thần bước đầu tiên Hỏa Phượng, mà Chu Phượng Phượng cũng là một cái Phượng Hoàng. Bệ hạ chính là thiên chi ý chỉ, một lời phong thần, điểm chúng ai liền có thể đạt được trở thành thế giới thần cơ duyên. Tiếp xuống chính là Minh Cổ Đại Thế Giới. Sở Nguyên nói, Minh Cổ Đại Thế Giới bên trong có hai tôn thế giới thần, bất quá đều là bước đầu tiên. Y Di Sơn đầu nhập Thần Võ Đế Quốc cũng có một đoạn thời gian, cũng dần dần rõ ràng, Thần Võ Đại Đế mặc dù đối với địch nhân thủ đoạn tàn khốc, nhưng đối với con dân của mình đó chính là Thánh Hoàng, yêu dân như con, xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà. Hắn cũng muốn biểu hiện tốt một chút chính mình. Lý Thương Hải. Y Lìa Sơn, cùng chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh đều đem tùy ngươi chinh chiến Minh Cổ Đại Thế Giới, chấm không muốn nghe lời vô ích gì, chỉ có một câu, thuận người hưng nịch người vong. Sở Nguyên thanh âm cuồn cuộn mà tới. Hắn ý tứ rất đơn giản, thuận người hưng nịch người vong. Đế quốc điều không phải người, người giảng cứu thiện ác tình cửu, thân là đế hoàng sẽ không giảng cứu cái này. Trong mắt hắn chỉ có vì đế quốc cường đại lợi ích, sẽ không giảng cứu nhiều như vậy cái gọi là cái ân tình cảm giác. Thuận người hưng, nghịch người vong. Lục Thiên Phu gật đầu nói, đế quốc quật khởi cần theo công chiếm từng tòa đại thế giới bắt đầu, cái tinh vực này đều muốn bị ta Thần Võ Đế Quốc khống chế, tại đế quốc đại quân trước mặt, người phản kháng đều sẽ bị nghiền ép. Trung Dũng Vương, vì phòng ngừa cái khác đại thế giới phá hư hành động của chúng ta, ngươi cùng thần đũ giả phụ trách tùy thời chi viện, thời khắc giám sát cái khác các giới hành động, cái này mặt phía bắc cầm chấm giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy. Sở Nguyên nói, mặt phía bắc không có thế giới thần bước thứ ba, hắn tin tưởng Lục Thiên Phu bọn họ có thể đánh cho thật tốt. Mà Hải Thần đại thế giới bên trong không cần cái khác thế giới thần, có một mình hắn trấn áp ở đây là được. Thần lĩnh mệnh. Lục Thiên Phu nói, các vị hành động, trận chiến này vừa mở, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ công phá, không thể cho người khác phản ứng cơ hội, mệnh lệnh của bệ hạ các ngươi cũng nghe rõ ràng, xuất chiến đi, bổn vương cùng thần vũ giả sẽ tùy thời chi viện các ngươi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, số lớn quân đoàn theo Hải Thần đại thế giới bên trong xuất chinh, từng đội truyền tống, bắt đầu chinh chiến các giới. Hắn lựa chọn Hải Thần đại thế giới làm trận đầu nơi, cũng là nhớ thương nơi này truyền tống trận, để hắn có thể làm được nhanh chóng đả kích. Hải Thần thương hội làm ăn, hàng hóa muốn tại từng cái đại thế giới bên trong quay vòng vận chuyển, không có truyền tống trận là không được. Mặc dù rất nhiều bên ngoài truyền tống trận đều bị các giới phá hư, nhưng bọn hắn còn có ẩn tàng truyền tống trận. Đại quân chia làm 3 bộ phận, hướng phía Hỏa Phượng đại thế giới cùng Minh Cổ đại thế giới xuất chinh. Chấp ở đây chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Sở Nguyên vung tay lên, ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên, chờ đợi trận chiến này tin tức. Chương 728, lấn vượng quá đáng. Giờ này khắc này, đại quân xuất chinh. Hải Thần Thương hội ẩn tàng những truyền tống trận đó cho Thần Võ Đế quốc giúp đại ân. Có thể nói, nếu như không có những thứ này trước đó liền bố trí truyền tống trận, chỉ là đi đường liền muốn lãng phí thời gian dài dằng dặc, căn bản làm không được tia chớp xuất kích. Thánh Quy Yêu Thánh, Dương Đằng, Nhiễm Ngọc, Chu Phượng Phượng tiến về trước Hỏa Phượng đại thế giới. Lý Thương Hải, Chiến Thần thống lĩnh, Trấn Ngục thống lĩnh, Y Lý Sơn tiến quân Minh cổ đại thế giới. Lục Thiên Phu cùng Thần Vũ giả tọa trấn trung quân. Hiện tại, Thần Võ nhất định phải tiến công cái khác đại thế giới đến khuyết trương lãnh thổ của mình, mà lại Sở Nguyên cũng gấp cần tu luyện tới thế giới thần cảnh giới. Chiến hạm quy mô khổng lồ, mấy ngàn chiếc thiên không chiến hạm, trên trăm chiếc tinh vực chiến hạm theo truyền tống trận sau khi xuất hiện, thẳng hướng lấy Hỏa Phượng đại thế giới tiến công mà đi. Nhìn, nơi đó chính là Hỏa Phượng đại thế giới, ta trước đó vì làm ăn, đã từng tới đại thế giới này, gặp qua Hỏa Phượng lão tổ, tuy chỉ là bước đầu tiên, nhưng vô cùng tiếp cận bước thứ hai, mà lại dưới trướng cũng có thật nhiều cường giả. Không lâu sau đó, rốt cục nhìn thấy Hỏa Phượng đại thế giới, Nhiễm Ngọc chỉ về đằng trước. Hỏa Phượng đại thế giới thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, trong tinh không từ xa nhìn lại, sáng vô cùng, phảng phất một cái dương cánh hỏa phượng đang bay lượn, ánh sáng rực rỡ rạng rỡ, muốn tránh thoát tinh không trói buộc. Cái này Hỏa Phượng đại thế giới bên trong cơ hồ đều là yêu tộc, lấy Hỏa Phượng nhất tộc xưng tôn, còn có những thứ khác chủng tộc, chúng ta muốn làm thế nào? Nhiễm Linh nói: "Lần này chúng ta ba tôn thế giới thần liên thủ, xuất lĩnh đại lượng quân đoàn, đánh đâu thắng đó ý chí, lấy lực lượng mạnh nhất, trực tiếp đánh vào đi, công chiếm giới này." Thánh Quy lão tổ như vậy cẩn thận đại yêu đều không muốn lằng nhằng, lãng phí thời gian, mà là muốn khai thác nhanh chóng tiến công chiến lược. Có thể thấy được đối với đánh chiếm Hỏa Phượng đại thế giới cũng có tự tin mãnh liệt. Không sai, thuận người hưng nghịch người vong, đánh một trận tiến công chớp nhoáng, cái kia Hỏa Phượng lão tổ nếu dám không thất thời, vậy liền trực tiếp chém giết, không cần cùng nàng nói nhảm. Bệ hạ còn đang chờ tin tức tốt của chúng ta. Dương Đằng chiến ý tràn đầy. Bệ hạ tại chờ đợi tin tức tốt của bọn hắn, nhất định phải đánh cho xinh đẹp. Tốt. Trực tiếp giết đi vào. Chiến hạm trực tiếp ra tốc, trung kích vào Hỏa Phượng đại thế giới. Địch tập, có đại địch đột kích, trời ạ, làm sao nhiều như vậy chiến hạm, đây là Thần Võ Đế quốc đại quân, bọn họ thế mà trực tiếp tiến công ta Hỏa Phượng đại thế giới, đây là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đánh chiếm chúng ta sao? Phòng ngự, không thể để cho bọn họ xông tới. Căn bản phòng ngự không được, bọn hắn lực lượng quá mạnh. Hỏa Phượng đại thế giới bên trong kinh hoàng vô cùng, chiến hạm đến, cũng không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp cự pháo mở đường, năng lượng chùm sáng hung hăng oanh kích, thần vẫn cự pháo rửa sạch qua địa phương, không có một mảng cỏ. Thần Võ Đế quốc, có Hỏa Phượng đại thế giới thánh thần Mưu Toan lấy pháp lực ngăn cản cự pháo. Nhưng thần vẫn cự pháo trăm ngàn pháo oanh minh trực tiếp đánh vào trên người hắn, lập tức nổ bể ra ánh sáng lóng ánh cầu vồng, bắt hắn cho đánh cho chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Một cỗ nồng đậm ánh lửa cũng tại đại thế giới bên trong càn quét, biến hóa thành một cái khổng lồ hỏa phượng, hướng phía hạm đội và đập tới. Thế giới thần động thủ. Hừ, Hỏa Phượng lão tổ, còn nghĩ ngăn cản chúng ta, ngươi đang tìm cái chết sao? Dương Đằng hiếu chiến nhất, hắn vừa sải bước xuất chiến hạm, đấm ra một quyền, cổ xưa hồng hoang giáng lâm, lập tức đánh vào Hỏa Phượng phía trên, lực lượng bá đạo lập tức đánh chúng vỡ nát. Ba tôn thế giới thần cường giả áp bách, chiến hạm quân đoàn vọt vào, đối với ngăn cản tại trước mặt cường giả nã pháo. Hỏa Phượng lão tổ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hôm nay chúng ta đại biểu Thần Võ đại đế đến ngươi Hỏa Phượng đại thế giới, đại đế có chỉ, thuận người hưng nghịch người vong, ngươi nếu là gian ngoan không yên, chắc chắn bị chém giết, đột tử tại chỗ. Thánh Quy lão tổ thét dài. Thần Võ đại đế để hắn thành tựu thế giới thần, tín ngưỡng của hắn chỉ có Thần Võ đại đế, chỉ có đi theo Thần Võ đại đế mới có thể thu được càng lớn cơ duyên. Không sai, Hỏa Phượng lão tổ, ngươi sống nhiều năm như vậy, sẽ không liền điểm ấy cũng nhìn không ra, Hải Thần hội trưởng cái chết chính là ví dụ tốt nhất, hắn phản kháng Thần Võ đại đế cho nên chết rồi, ta hy vọng ngươi không phải trở thành hải thần, mà là giống như chúng ta sáng suốt. Nhiễm Ngọc cũng quát. Hải Thần thương hội Nhiễm Ngọc. Hỏa Phượng lão tổ hiện thân, đây là một cái la hầu, nhìn hằm hằm nói, ngươi phản bội Hải Thần. Hiện tại đã không có Hải Thần thương hội, chỉ có Thần Võ đế quốc. Nhiễm Ngọc hừ lạnh nói, ta cùng Hải Thần quan hệ chỉ là hợp tác, cũng không phải là thuộc hạ, ở đâu ra phản bội, lưu cho ngươi cân nhắc thời gian đã không nhiều. Ta Hỏa Phượng đại thế giới cùng ngươi Thần Võ Đế quốc đồng thời không ân oán, các ngươi thật chẳng lẽ muốn dồn ép không tha, nhấc lên chiến tranh sao? Hỏa Phượng lao tổ sắc mặt cực kỳ nặng nề. Hai tôn bước thứ ba đối với Thần Võ đại đế đồng thời xuất thủ đều bị đánh lui, mà lại Hải Thần chết tại Hải Thần đại thế giới bên trong, những thứ này nàng đều là biết đến, nhưng nếu là để nàng cam tâm tình nguyện giao ra Hỏa Phượng đại thế giới cũng là không cam tâm. Trong nội tâm nàng cái kia hận ý ngập trời a. Cái này Hải Thần Thương hội lưu lại quá nhiều ẩn tàng truyền tống trận, bằng không, Thần Võ Đế quốc sẽ không như thế nhiều đến đạt Hỏa Phượng đại thế giới, không cho nàng lưu lại thời gian phản ứng. Nhưng nàng trong lòng cũng tích trữ cái khác hy vọng. Thần Võ Đế quốc lớn như vậy tứ xuất kích, cái khác đại thế giới sẽ không phản ứng chút nào, không thể nhìn như vậy trinh phạt ra ngoài, môi hở răng lạnh đạo lý đều hiểu. Cái kia Thần Võ đại đế không có hiện thân, hiển nhiên cũng là đang trấn nhiếp. Đế quốc ở giữa quật khởi trinh phạt không có ân oán hai chữ, chỉ có lợi ích thắng bại. Hỏa Phượng lão tổ, còn cần ta đến cùng ngươi lặp lại. Thánh Quy lão tổ nói, nếu như mọi chuyện cũng phải nói ân oán, đế quốc còn muốn hay không trinh phạt, muốn hay không phát triển. Các ngươi lấn phượng quá thận. Hỏa Phượng lão tổ cực kỳ phẫn nộ. Nàng tốt xấu là một tôn thế giới thần, cũng là có tôn nghiêm, sao lại nhận được loại này ức hiếp. Nàng cũng nhìn ra, Thần Võ đại đế sẽ không đến nàng nơi này, mặc dù đối mặt ba tôn thế giới thần, nhưng có đại thế giới gia trì, nàng hay là có tự tin đánh một trận. Phượng thống lĩnh, ba người chúng ta trực tiếp đánh tan cái này Hỏa Phượng lão tổ, người dẫn theo lĩnh đại quân giết đi vào, ngăn cản nàng vận dụng toàn bộ thế giới bản nguyên. Thánh Quy lão tổ nói. Tốt. Chu Phượng Phượng cũng biết, vậy hạ để nàng đến, là chuẩn bị để nàng thành tựu thế giới thần. Đây là cho nàng cơ hội. Theo ta giết đi qua. Tiến công Hỏa Phượng đại thế giới đại quân chủ yếu lấy yêu vực bên trong quân đoàn yêu thú cùng thần hoang đại thế giới bên trong thần ma cùng cự thú làm chủ, lập tức lan tràn đến chân trời đại quân, hung hăng giết vào đến Hỏa Phượng đại thế giới bên trong. Mặc dù chiến trường chính là mấy tôn thế giới thần giao chiến, nhưng là đại quân nếu như không chiến, Hỏa Phượng lao tổ liền có thể tùy tâm sở dục điều động thế giới chi lực. Hiện tại đại quân công phạt, khắp nơi đều có thể nhiễm lên chiến hỏa, liền suy yếu Hỏa Phượng lao tổ điều động thế giới lực lượng. Ta Hỏa Phượng đại thế giới cũng không phải tùy ý có thể lấn. Vô số cường giả cũng theo Hỏa Phượng đại thế giới nội sát ra ngoài, cùng thần võ quân đoàn đụng vào nhau. Nhưng để Hỏa Phượng lao tổ con ngươi hung hăng co rụt lại sự tình, nàng đại quân tại va chạm nháy mắt, thế mà liền bị đánh tan. Hoàn toàn điều không phải đối thủ của đối phương, trận hình trực tiếp tán loạn, hình thành không được chống cự. Nàng đột nhiên nhìn thấy Chu Phượng Phượng, cái kia nồng đậm phượng hoàng chi viêm, kinh ngạc nói, đây là phượng hoàng, nồng đậm phượng hoàng huyết mạch. Chương 729, quá hung tàn. Phượng hoàng huyết mạch. Hỏa Phượng lao tổ trận cả mắt lên. Hỏa Phượng mặc dù cũng là phượng hoàng hậu duệ, nhưng độ đậm của huyết thống liền kém xa, cũng cùng long tộc đồng dạng chia làm rất đa phần chi, mà Chu Phượng Phượng trên người huyết mạch quá nồng nặc, như cùng nàng có thể thôn phệ, có thể lập tức đột phá bước thứ hai. Còn đang suy nghĩ gì đó đâu? Dương Đằng nhìn thấy Hỏa Phượng lão tổ trên mặt biểu lộ, cười lạnh một tiếng, hắn nhanh chân đạp đi, một quyền hướng về phía trước oanh kích, thế giới chi lực tràn ngập, muốn xé rách Hỏa Phượng đại thế giới, lập tức hồng hoang lực lượng đổ xuống mà ra. Tại ba tôn thế giới thần bên trong, hắn đạt được tài nguyên càng nhiều, thực lực cũng là mạnh nhất. Hỏa Phượng lão tổ nổi giận một tiếng, một đoàn cực lớn ánh lửa ngưng tụ, Hỏa Phượng xuất kích, nàng thiêu đốt hỏa diễm bàn tay vung lên, cường hoành pháp thuật cùng Dương Đằng đập đến lại với nhau. Hừ. Dương Đằng hừ lạnh. Hắn căn bản không sợ Hỏa Phượng lão tổ xuất thủ. Hắn lực lượng quá mạnh, mỗi chỗ huyết nhục bên trong đều ẩn chứa khổng lồ thế giới chi lực, dưới một kích này, như hàng tỷ thần long xuất kích, mà Dương Đằng tiến công cũng rất đơn giản trực tiếp, hoàn toàn chính là lấy quyền cước oanh kích. Quá mức cương mạnh bá liệt, hắn một chiêu này rơi vào Hỏa Phượng lão tổ trên thân, trực tiếp liền đem nàng đánh bay ra ngoài, phun ra hỏa hồng máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Đều là bước đầu tiên, thực lực của ngươi tại sao lại như vậy mãnh liệt? Tại Hỏa Phượng đại thế giới bên trong, ta không sợ đánh với ngươi một trận. Hỏa Phượng lão tổ trong nháy mắt biến thành một cái dương cánh trừng vạn trượng hỏa phượng, thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, giống như là theo trong hàng tinh bức ra, đây là nàng mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Nàng phát ra phẫn nộ tiếng phượng hót, hai cánh vung mạnh, hỏa diễm phong bạo càn quét ra ngoài. Bằng điểm ấy gió bão cũng muốn ngăn cản ta Thần Võ Đế quốc chinh phạt, hôm nay ta liền muốn bẻ gãy ngươi cánh, xoay xuống đầu của ngươi, để ngươi biến thành một cái chết hỏa phượng. Dương Đằng không nhìn gió bão, hắn quyền mở đại đạo, liên tục oanh kích. Loại lời này rơi vào Hỏa Phượng lão tổ trong tai, quả thực chính là lớn nhất khuất nhục. Nàng dù sao cũng là một tôn thế giới thần, có thể người này dám không nhìn nàng, để miệng nàng bên trong phun ra một cỗ hỏa diễm dòng lũ. Ầm ầm. Dương Đằng động thân tiến lên, lực bản sơn hề khí cái thế, trái tim hùng hồn nhảy lên, Hồng Hoang Thánh Thể toàn lực xuất kích, một quyền đập tới. Ầm. Trực tiếp phá vỡ hỏa diễm dòng lũ, một quyền này nện ở Hỏa Phượng lao tổ trên thân, để nàng bay ngược ra ngoài, căn bản không chống đỡ được. Thế giới chi lực. Hỏa Phượng lao tổ kêu to. Nàng cái này điều động thế giới này lực lượng áp bách tới. Bản nguyên như mênh mông thác nước rửa sạch, chỉ cần ở đây, Hỏa Phượng lao tổ liền không sợ bất luận cái gì tiêu hao, các loại đốt cháy vạn vật phượng viêm nôn ra ngoài. Hồng Hoang Giang Lâm, Hồng Hoang chi thủ. Dương Đằng thể phách quá cường đại, đều là bước đầu tiên thế giới thần, những thứ này Phượng Viêm liền ra của hắn đều đốt không phá, nếu như điều không phải tại Hỏa Phượng đại thế giới bên trong, Hỏa Phượng lao tổ đã sớm sẽ bị thua. Hắn nhất quyền nhất cước, đại khí bằng bạc, đánh ra tươi sáng càn khôn, Hồng Hoang đại đạo. Mỗi một chiêu vung kích xuống, đều để Hỏa Phượng lao tổ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lập tức lại là đấm ra một quyền, thiên địa vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ thủng, đem Hỏa Phượng lao tổ cho hung hăng vung đến trên mặt đất. Hỏa Phượng lao tổ không phải là đối thủ của hắn, người này quá hung tàn. Hỏa Phượng đại thế giới cường giả sợ hãi nói: "Ta và ngươi liều." Hỏa Phượng lao tổ giống như thi triển một loại Phượng Hoàng Niết Bàn bí pháp, nàng lông vũ chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng sáng, từng đạo pháp tắc bay ra ngoài, thực lực so trước đó còn muốn lớn mấy lần. Đây là Phượng Hoàng một mạch Niết Bàn chi pháp, hiến tế sinh mệnh, đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Chu Phượng Phượng nhắc nhở: "Hừ, bất kể nàng gì đó hiến tế, ở trước mặt ta, toàn bộ đều là một quyền đánh nát." Dương Đằng hừ lạnh: "Giết." Hỏa Phượng lao tổ bộc phát ra tuyệt thế sát chiêu. Toàn bộ Hỏa Phượng đại thế giới bản nguyên đều bắt đầu cháy rừng rực, điên cuồng ra chỉ ở trên người nàng, lập tức linh hồn của nàng cùng nhục thân cũng tại hiến tế, một chiêu phương pháp liều mạng, lập tức để người nhìn thấy một tôn thế giới thần chân chính thực lực. Bất quá, Dương Đằng cũng không sợ, hắn Hồng Hoang Thánh Thể vốn là thích hợp nhất trực tiếp nhất liều mạng. Thể phách của hắn sừng sững, sụp đổ hư không, cường hoành lực lượng ảnh hưởng hư không, hắn nâng lên mình tay, không gian gió lớn cuốn phá, một cái tay liền theo ép xuống. Hỏa Phượng lao tổ lập tức kinh minh, cái này Dương Đằng kìm xuống điều không phải một cái tay, mà là một mảnh cổ xưa Hồng Hoang thiên địa, để nàng liều mạng lực lượng lập tức xé rách, bao phủ ở trên người hỏa diễm cũng tán loạn. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Hỏa Phượng lao tổ tại Dương Đằng liên tục bức bách phía dưới, căn bản không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, Dương Đằng một trưởng vô mạnh, ở trên người nàng lưu lại năm đạo đấm máu vết thương. Không muốn cùng nàng lãng phí thời gian, chạm nàng, tiến quân kế tiếp đại thế giới. Bọn họ cũng nhìn ra, mặc dù Dương Đằng lực gáp Hỏa Phượng lao tổ, nhưng Hỏa Phượng lao tổ có đại thế giới này bản nguyên gia trì, lại có Phượng Hoàng hậu duệ phương pháp chữa thương, bằng vào Dương Đằng muốn chạm nàng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Tốt, vậy liền đồng loạt ra tay, chạm nàng, hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Dương Đằng cũng biết bây giờ không phải là xính người anh hùng thời điểm, hoàn thành đế quốc đại nghiệp mới trọng yếu nhất. Thánh quy thế giới thần cùng Nhiễm Ngọc động thủ, bọn họ mặc dù không có Dương Đằng thần mãnh, nhưng hai tôn thế giới thần liên thủ, lập tức thế giới pháp tác hình thành một loại phong ấn, đem đại thế giới này lực lượng phong ấn. Cái kêu Hỏa Phượng lao tổ cũng phát ra sợ hãi thanh âm, hét lớn: "Không được, không muốn chẳng ta, ta thua, ta có thể từ bỏ hết thảy chống cự, đầu nhập thần võ đế quốc, hiện tại các ngươi mau mau dừng tay." Lúc đầu nàng coi là bằng vào mình thực lực có thể ngăn cản sự tiến công của bọn họ, sau đó kéo dài đến thế giới khác kịp phản ứng, đối với thần võ đế quốc hình thành vây đánh. Có thể nàng vạn vạn không ngờ đến, chỉ là Dương Đằng một người liền đem nàng đánh cho không phải là đối thủ, trên lệch quá lớn, căn bản không có biện pháp chống cự, trước thực lực tuyệt đối, nàng hết thảy ý nghĩ đều là phí công. Giết hay là thả rồi? Nhiễm Ngọc hỏi. Giết. Thánh quy thế giới thần hung hăng nói, không giết không đủ để bọn hắn nhìn thấy ta thần võ đế quốc lợi hại. Nếu như mỗi người đều cùng chúng ta huyết chiến một trận, thấy đánh không lại tại đầu hàng, làm gì có chuyện ngon ăn như thế, ta nhìn không bằng trực tiếp động thủ, để bọn hắn biết, ngoan cô chống lại người giết không tha. Nhiễm Ngọc cũng hung hăng run lập cập, thần võ đế quốc người quá ác. Các ngươi đây là muốn mệnh của ta a? Hỏa Phượng lao tổ tuyệt vọng, đối phương liền nàng đầu hàng cũng không tiếp thụ. Nàng phát ra tuyệt vọng dãy rủa, thế nhưng là tại ba tôn thế giới thần liên thủ bên trong, nàng dãy rủa không hề có tác dụng, chẳng mấy chốc, liền bị chém giết. Thế giới thần bản nguyên lực lượng. Thánh quy thế giới thần quát, Phượng thống lĩnh, cái này đoàn thế giới thần năng lượng từ ngươi đến luyện hóa, căn cứ bệ hạ ý chỉ, Hỏa Phượng đại thế giới đánh chiếm về sau, từ ngươi tới đảm nhiệm giới này giới chủ. Ầm ầm. Một cỗ hỏa hồng thế giới lực lượng rót vào Chu Phượng Phượng trong cơ thể. Hỏa Phượng lão tổ bản nguyên là thích hợp nhất nàng, Thánh quy lão tổ hạ lệnh trảm Hỏa Phượng lão tổ, rất lớn trình độ cũng là ra ngoài mục đích này, dù sao Chu Phượng Phượng cùng nàng đều là yêu tộc. Tại ba tôn thế giới thần viện trợ phía dưới, Chu Phượng Phượng cũng tại bằng nhanh nhất tốc độ trưởng không thế giới này. Chương 730, Bình Cốc thế giới thần 6 chương. Minh cổ đại thế giới chúng ta đến. Một cái khác chi từ Lý Thương Hải xuất lĩnh đại quân tiến về trước Minh cổ đại thế giới. Y Dì Sơn chỉ về đằng trước một cái khổng lồ thế giới, lập tức nói: "Hả? Minh cổ giới đã biết chúng ta xuất binh?" Lý Thương Hải lập tức hướng phía trước nhìn lại, tại Minh cổ giới bên ngoài, xuất hiện vô số cường giả, chỉ là thánh thần cảnh giới đều có trên trăm tôn, còn có một người mặc cổ xưa phục sức lão giả đang đứng tại phía trước. Trực tiếp đi qua. Lý Thương Hải cũng không sợ có trá, bọn họ có thể nói là binh hùng tướng mạnh, bốn tôn thế giới thần, dù cho gặp được bước thứ hai cũng khó có thể làm sao bọn họ. Lập tức chiến hạm trùng trùng điệp điệp, hướng phía Minh cổ giới tiến quân. Bản thân Minh cổ giới chi chủ Châu Tuyên, biết được thần võ đế quốc thiên binh giáng lâm, thế là dẫn đầu Minh cổ giới tất cả cường giả chờ đợi ở đây, ta nguyện ý quy thuận đầu nhập thần võ đế quốc, trở thành thần võ đại đế thần tử, trợ đại đế nhất thống các giới. Không nghĩ tới, tại đại quân đến thời điểm, Châu Tuyên lại trực tiếp phát ra đầu nhập thanh âm. Hắn chờ ở chỗ này, cũng là biết Thần Võ Đế Quốc đại quân đã hướng hắn xuất phát. Hỏa Phượng đại thế giới bị đánh chiếm tin tức vài ngày trước hắn đã thu được, dọa đến hắn run như cầy sấy, cái này Thần Võ Đế Quốc quá bá đạo, một tôn thế giới thần nói diệt sát liền diệt sát, quả thực là cường hành vô địch. Mà lại, Hải Thần bị giết, hai tôn bước thứ ba đều bị Thần Võ đại đế, dọa đến trái tim của hắn cũng tại mãnh liệt nhảy lên. Hắn nhìn xem Thần Võ Đế Quốc, đã thấy đế quốc này không thể ngăn cản đại thế, hoàn toàn là mang theo chinh phục cái tinh vực này vô địch ý chí mà đến, nếu như mình ngăn cản lại đi, Hỏa Phượng lao tổ chính là hắn tốt nhất hạ tràng. Mặc dù trừ hắn ra, còn có một tôn thế giới thần, nhưng hiển nhiên không thể nào là đối thủ. Biết do không thể ngăn cản, còn muốn châu chấu đá xe, kia là ngu xuẩn. Quả quyết một điểm, sáng suốt đầu nhập vào, tại Thần Võ đại đế trong lòng lưu cái ấn tượng tốt, có lẽ hắn còn có thể được không nhỏ công lao. Hắn chính là cái bước đầu tiên, miễn cưỡng thành tiểu thế giới thần, không có lớn như vậy dạ tâm. Thần Võ đại đế có chỉ, thuận người hưng nghịch người vong, ngươi rất sáng suốt đầu nhập vào, đại đế như biết, cũng rất vui mừng, ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất, chuyện này chúng ta sẽ bẩm báo cho đại đế. Lý Thương Hải, Ý Lý Sơn đám người xuất hiện. Cái kia Châu Tuyên đem tư thái của mình bày rất thấp, sống được lâu. Hắn biết mình tuy là thế giới thần, nhưng loại thời điểm này tốt nhất đừng nói điều kiện, trung thực nghe theo đối phương đối với hắn mệnh lệnh, mới là mạng sống chi đạo. Hắn biết, mỗi lần có chinh chiến tinh vực vô địch đại đế xuất hiện, thế giới thần cũng biết từng cái vẫn lạc. Bốn tôn thế giới thần. Châu Tuyên cảm nhận được bốn cỗ thế giới thần khí cơ, từng cái đều cường hành, trong lòng cũng là mãnh liệt rung động, vạn hạnh mình không có chống cự, vì vậy nói, vâng vâng vâng, Thần Võ đại đế anh minh, Châu Tuyên nguyện ý nghe Thần Võ đại đế điều động. Người thông minh mới sống được lâu, không thông minh đã chết rồi. Lý Thương Hải cười nói. Châu Tuyên biết hắn nói đến ý tứ, lập tức nói, không biết mấy vị bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào. Tại chỗ này chờ đợi mệnh lệnh. Lý Thương Hải nói. Giờ này khắc này, băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch bên trong, hạm đội khổng lồ tại đi tới. Đây là Thánh Quý lão tổ xuất lĩnh chi kia, bọn họ tại đánh chiếm Hỏa Phượng đại thế giới về sau, đồng thời không coi ở lâu, mà là hướng phía Minh cổ đại thế giới tiến đến. Đã được đến tin tức, Minh cổ giới chủ động đầu nhập vào, bây giờ phương Bắc thất giới đã được lưỡng giới, mà mỗi được một giới bệ hạ thực lực đều biết có cực lớn tăng trưởng, hiện tại chúng ta quét ngang lượng giới tin tức cũng đã truyền ra, trước đó tiến công chấp nhoáng địa thế muốn cải biến sách lược. Thánh Quý lão tổ nói. Ừm, phương Bắc thất giới dù không có bước thứ ba, nhưng thế giới thần cũng vẫn tồn tại không ít được. Nhiễm Ngọc nói. Vâng. Đúng lúc này, chiến hạm tại trong vũ trụ đi thuyền thời điểm, tinh không rung động ầm ầm, nước toát ra trăm ngàn cái lô đen, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh xuyên qua hư không, hóa thành một cái bao phủ hạm đội bàn tay lớn xóa bỏ mà tới. Không tốt, có người đang đánh lén chúng ta. Thánh Quý lão tổ hét lớn. Đây là bước thứ hai lực lượng. Hiển nhiên bọn họ đánh chiếm hai chỗ ngồi thế giới, cũng làm cho cái khác thế giới thần cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, không thể nhịn được nữa, không có khả năng xem bọn hắn tiếp tục, thế là muốn trong tinh không xóa bỏ thần võ lực lượng. Toàn bộ hạm đội đều kích thích lên mãnh liệt vòng bảo hộ, tia sáng liên hoàn bao phủ lại với nhau. Xuất thủ. Thánh Quy lão tổ, Dương Đằng, Nhiễm Ngọc tự nhiên không thể nhìn tôn này thế giới thần tùy ý xóa bỏ, bọn hắn lực lượng cùng lúc đó cũng phòng ngự đi qua. Ầm ầm. Cái bàn tay lớn này hàng lâm xuống ngay mắt, Thánh Quy lão tổ bọn hắn cũng đụng phải đả kích mãnh liệt, hướng phía bốn phía bay rất ra ngoài, tại bước thứ hai trước mặt, chênh lệch thật lớn, để bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Dư ba từng cái giáng lâm, để hạm đội đều đang lay động. Còn tốt Thánh Quý lão tổ ngăn trở hơn chín thành lực lượng. Hả? Ngăn lại ta một trường, bất quá ngươi Thần Võ Đế Quốc quá bá đạo, giết không chết các ngươi thế giới thần, cũng muốn tiêu diệt các ngươi hạm đội. Một cái lạnh lùng thanh âm theo tinh không bên trong truyền ra, sau đó một tôn người mặc cổ xưa phục sức nam tử trung niên chậm rãi đi tới, mặc dù chỉ là một người, nhưng khí thế của hắn so cả chi hạm đội càng muốn khổng lồ. Thế giới thần bước thứ hai, âm dương cảnh. Trường âm dương, không sinh tử. Khôn cùng kinh khủng uy áp giáng lâm mà đến, hóa thành vũ trụ gió bão. Nhấc lên gió lớn sóng biển, hạm đội ở trước mặt của hắn, giống như là trong biển rộng thuyền nhỏ, bị thổi làm liên tục lay động, thời khắc đều biết phá vỡ. Bình Cốc thế giới thần. Nhiễm Linh cả kinh quát lên nói. Cái này Bình Cốc thế giới thần là phương Bắc thất giới người mạnh nhất, khoảng cách bước thứ ba cũng rất gần cự đầu. Hủy diệt đi, các ngươi đại đế không cách nào động thủ. Bình Cốc thế giới thần lạnh lùng nói. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đột nhiên mở ra, trong một chớp mắt, vô cùng ánh sáng chói mắt càn quét mà ra, đối với Thần Võ Đế Quốc bá đạo như vậy hành vi. Vậy mà chinh chiến các giới, hắn cũng là không thể nhịn được nữa, sẽ không chờ lấy người khác đánh tới cửa. Hắn đã sớm chờ lấy Thần Võ Đế Quốc hạm đội đến. Ầm ầm, vũ trụ rung chuyển, hắn thế giới lĩnh vực bao phủ. Đây chính là bước thứ hai thế giới thần lực lượng. Dương Đằng phóng lên tận trời, quyền mở đại đạo, một quyền oanh kích, như là chiến tranh chi thần, hắn tại bước đầu tiên cũng là tuyệt đối cường giả, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, cái kia Bình Cốc thế giới thần một cái tay kìm xuống tới. Ầm long. Hắn đột nhiên tiếp nhận đến vô cùng áp lực lớn. Trưởng không âm dương lực lượng cường hành bị bao phủ hắn, để hắn cảm thấy mình giống như đi tại trong đầm lầy, khó mà thoát thân. Bước thứ hai lực lượng quá mạnh. Bọn họ đều không phải sở nguyên, có được đủ loại thần bí cường đại thủ đoạn thần thông. Giết. Thánh Quy lão tổ cùng Nhiễm Ngọc cũng giết tới. Nhưng Bình Cốc thế giới thần sắc mặt không thay đổi, hắn vẹn vẹn vận dụng một cái tay liền khống chế toàn trường, đều trong lòng bàn tay của hắn, lấy hắn lực lượng, dễ như trở bàn tay liền đem Dương Đẳng ba tôn thế giới thần cho áp chế. Bước thứ hai quá mạnh. Nhiễm Ngọc gáp lực cực lớn nói, hắn mục đích căn bản không phải chúng ta, mà là hạm đội, hắn muốn hủy chúng ta vô số đại quân. Thánh Quy lão tổ gào thét, bởi vì liền xem như bước thứ hai muốn giết bọn hắn cũng phi thường khó khăn, thế nhưng là đang áp chế bọn họ về sau, xóa bỏ hạm đội liền dễ dàng nhiều. Bạch. Ngay tại Bình Cốc thế giới thần khống chế toàn trường thời điểm, một đạo như ưu linh cái bóng, cầm trong tay màu đen liêm đao chém tới. Chương 731, chiến tất thắng công tất khắc. Thần ưu giả cầm hắc ám liêm đao đánh tới, giống như ưu linh, sát chiêu quỷ dị, tồn tại ở hư thực ở giữa, khó mà ngăn cản. Tập kích bất ngờ. Bình Cốc thế giới thần ánh mắt ngưng lại, thần ưu giả đánh tới quá quỷ dị. Trong mắt của hắn chỉ có một cái bóng đang nhanh chóng nhảy vọt, phất tay một chảo, muốn ngăn cản đánh tới cái này mười phần quái dị tồn tại. Phốc xích. Hắn ngưng tụ mà ra thế giới chi lực lại bị thần ưu giả một liêm đao liền cho phá, tại hắn lòng bàn tay bên trong, có một đạo vết máu xuất hiện, tràn ngập ra màu đen tử khí. Thần ưu giả lại biến mất, hắn là ẩn tàng tại trong u minh u hồn, lấy mạng đoạt hồn, hắc ám liêm đao liêm ảnh liên tục lấp lóe. Đây là thế giới thần bước thứ hai thực lực. Bình Cốc thế giới thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn căn bản nhìn không thấu cái này u hồn nội tình. Đột nhiên phóng lên tận trời, hắn biến mất tại nơi này. Bình Quốc thế giới thần rời đi. Hiển nhiên hắn biết mình kế hoạch đánh bất ngờ thất bại, đối phương đã sớm ngờ tới sẽ có người hạ thủ, tiếp tục lưu lại đi cũng không có chút tác dụng, mà lại hắn đối với cái này thần vũ giả phi thường kiên kỵ, đã uy hiếp được hắn. Đã sớm đoán được sẽ xuống tay với các ngươi. Tinh không bên trong, Lục Thiên Phu cũng hiện thân. Trung Dũng Vương, Thánh Quy lão tổ bọn hắn tới, nói, nếu như điều không phải thần vũ giả xuất thủ, hôm nay hạm đội tất nhiên sẽ bị hắn hủy diệt. Thế giới thần bước thứ hai không phải chúng ta có thể ngăn cản, bất quá đã đối phương tập kích, đã làm tốt ứng đối chúng ta chuẩn bị. Bổn vương một mực tại để thần vũ giả phòng bị. Lục Thiên Phu nói, chúng ta tập kích hai chỗ ngồi đại thế giới, tiếp xuống đã không có khả năng lại dùng loại biện pháp này, chuyển biến chiến lược, trước cùng bổn vương đi minh cổ đại thế giới. Bình Quốc đại thế giới bên trong. Như thế nào đây? Có người nhìn về phía Bình Quốc thế giới thần. Tập kích thất bại, đối phương đã ngờ tới ta sẽ ra tay tập kích. Bình Quốc thế giới thần lắc đầu nói, tại bên cạnh hắn còn tụ tập cái khác thế giới thần. Phương Bắc thất giới, lưỡng giới bị thần võ đánh chiếm, bây giờ còn thừa lại ngũ giới, cái khác thế giới thần đều tề tụ tại Bình Quốc giới bên trong. Thần võ đế quốc quả nhiên khó chơi. Những người này sắc mặt nghiêm túc. Hỏa Phượng lão tổ bị trảm, Châu Tuyên đầu nhập vào, cho bọn hắn gõ vang cảnh báo, biết nếu như tiếp tục từng người tự chiến, thần võ binh mã liền sẽ giáng lâm đến bên trong địa bàn của bọn hắn, đến lúc đó đều sẽ bị từng cái đánh tan. Tiếp xuống làm thế nào? Một tôn thế giới thần nói, chỉ có liên hợp. Cái khác lượng giới hạ chẳng các ngươi cũng nhìn thấy, thần võ đế quốc khẩu vị cực lớn, cái kia lượng giới bị đánh chiếm về sau, xoay đầu lại liền sẽ tiến công cái khác mấy giới, cho nên bọn họ không chỉ là đối thủ của chúng ta. Bình Quốc thế giới thần lại rất tỉnh táo nói, ta cũng nhận được tin tức, bọn họ thế giới thần cơ hồ đều tại chúng ta bên này, mà bản thần cũng cùng Phong Nguyên thế giới thần liên lạc qua, bọn họ cùng lúc liên hợp thế giới khác tiến công Hải Thần đại thế giới. Nói cách khác, Phong Nguyên thế giới thần hy vọng chúng ta có thể kiểm chế lại đối phương thế giới thần, thần võ đại đế bọn họ tự mình đi đối phó. Có thế giới thần ánh mắt lấp lóe. Không sai, chính là đạo lý này, cái kia thần võ đế quốc phạm chúng nộ, cái kia thần võ đại đế tuy mạnh, nhưng tự có người đối phó, ta hy vọng mấy vị có thể mau chóng điều động thế giới của mình bên trong đại quân, mọi người liên hợp lại, cùng chống chọi với cường địch. Bình Quốc thế giới thần nói, không có vấn đề, chỉ cần có người kiềm chế cái kia thần võ đế quốc, chúng ta liền có thể đánh một trận. Không thể để cho bọn họ tiếp tục, ta cũng không muốn thế giới của mình bị công phá, như cái kia Châu Tuyên, thần phục đối phương, nghe mệnh lệnh của người khác. Cứ như vậy làm. Bọn họ cũng biết, không muốn bị thần võ đế quốc công phá, vậy liền liên hợp lại. Minh cổ đại thế giới bên trong. Phát tới chiến thư. Lục Thiên Phu triệu tập đám người, tổ chức hội nghị, các vị, lấy Bình Quốc thế giới thần cầm đầu, tạo thành ngũ giới liên minh, đã đối với ta thần võ đế quốc phát xuất chiến sách, hẹn chúng ta tại một cái hoang phế nơi đại chiến, các ngươi nói chúng ta nên xuống sao? Ứng. Đương nhiên nếu ứng nghiệm phía dưới, quá càn rỡ, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ. Lần trước gặp được Bình Quốc thế giới thần tập kích, Dương Đằng trong lòng còn có miệng lửa giận. Xác nhận một ứng, đã tạo thành ngũ giới liên minh, nói rõ đối phương đã làm tốt chuẩn bị, vậy hạ mệnh lệnh là phải nhanh một chút đánh chiếm thất giới, chúng ta không có khả năng ở đây cùng bọn hắn lãng phí vô vị thời gian. Thánh Quy lão tổ nói, bất quá, mục đích của đối phương cũng muốn đem chúng ta kiểm chế ở đây, mà bọn họ tất nhiên cũng muốn đi đối phó bệ hạ. Hắn sống được lâu, liếc mắt liền xem thấu trận chiến này bản chất. Thần võ đế quốc đi hướng chinh phạt con đường này, thế tất sẽ gặp phải các giới phản kích, đây là không có nghi vấn. Bệ hạ tọa trấn Hải Thần đại thế giới, chỉ cần có bệ hạ tại, bọn họ không có khả năng đánh chiếm, bệ hạ sức mạnh to lớn điều không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Lục Thiên Phu kiên định. Thần võ đại đế tại trong lòng của bọn hắn chính là vô địch thần linh, chỉ cần bệ hạ đứng ở nơi đó, bọn họ liền sẽ không e ngại hết thảy. Cảm nhận được cỗ này khí thế đáng sợ, lần đầu tham gia hội nghị Châu Tuyên cũng là hung hăng chấn động. Dùng đại quân của chúng ta đáp lại bọn họ chiến thư, bổn vương tuyên bố, 3 ngày sau đó, tiến công ngũ giới liên minh, nhất định phải đánh tan bọn họ, có bệ hạ tại, chúng ta không có nỗi lo về sau, hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận. Lục Thiên Phu đứng lên, lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn đám người. Chiến tất thắng công tất khắc. Dương Đằng nói, nên muốn để bọn họ biết chúng ta lợi hại thời điểm. Từ khi Vĩnh Hằng đại thế giới đánh một trận về sau, đại quân của chúng ta khát vọng mới được đại chiến đã thật lâu, bọn họ cần kiến công lập nghiệp cơ hội. Lý Thương Hải nói, thần võ đế quốc chiến ý thật đáng sợ. Y Thiệt Sơn, Nhiễm Ngọc, Châu Tuyên chưa từng thấy đáng sợ như thế chiến ý, quả thực là muốn quét ngang hết thảy. Đế quốc này giống như trời sinh vì chiến đấu mà tồn tại. Tốt, các vị thống lĩnh đi chuẩn bị đi, nhất cử đánh tan ngũ giới liên minh, không thể chậm trễ bệ hạ đại nghiệp. Lục Thiên Phu ánh mắt cường điệu nhìn về phía Châu Tuyên, Châu Tuyên, đây là ngươi đầu nhập thần võ đế quốc sau trận đầu, bổn vương hy vọng ngươi không muốn ở sau lưng lui về phía sau chân, để bệ hạ nhìn thấy ngươi cống hiến, bệ hạ người này xưa nay không thua thiệt bạc đãi có công chi thần, đây là ngươi cơ hội. Vâng vâng vâng, ta nhất định vì thần võ đế quốc sông pha khói lửa. Châu Tuyên nào dám nói nửa chữ không. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Thần võ đại quân xuất chinh, mênh mông lan tràn tinh không hạm đội, vô số tướng sĩ đi vào. Xuất chinh. Lục Thiên Phu chỉnh quân thật lớn quân, lập tức phất tay thi triển khôn cùng lực lượng, âm thanh vang dội vang vọng, xuất chinh, chinh chiến ngũ giới liên minh, bệ hạ đang chờ đợi chúng ta đánh chiếm phương Bắc thất giới tin tức tốt. Trong nháy mắt, đại quân xuất chinh, trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ cử. Thần võ đế quốc chiến hạm cũng thật đáng sợ, đây quả thực là hoành hành tại vũ trụ tinh không sắt thép cự thú, bất kỳ cái gì một cái đại thế giới đối mặt bọn hắn, đều sẽ bị nghiền ép được cho đều không thừa. Ngũ giới liên minh thực sự ngăn cản thần võ đế quốc sao? Đây chính là thần võ đế quốc lực lượng a. Không nên quên, chúng ta cũng gia nhập vào thần võ đế quốc, trở thành một phần tử, vị kia vĩ đại bệ hạ nghe đồn nắm trong tay lực lượng vô địch. Xuất chinh. Châu Tuyên xuất lĩnh lấy mình đại quân, nhìn thấy hạm đội như vậy, nội tâm cũng rung động tới cực điểm. Chương 732, quá yếu. Thần võ đại quân xuất chinh, chinh chiến ngũ giới liên minh. Không lâu sau đó, đại quân đến một chỗ hoang phế tĩnh mịch đại thế giới bên trong. Tại đại thế giới kia bên trong đã tụ tập ngũ giới liên minh đại quân, trận địa sẵn sàng, đã sớm ở đây chuẩn bị, liền chờ thần võ đại quân đến. Thần võ đế quốc đến rồi. Bình quốc thế giới thần người mặc chiến khải, hắn ánh mắt bắn ra hãi nhiên thần quang, đột nhiên nhìn thấy chiến hạm đến, phát ra âm thanh vang dội, nên chiến thần võ đế quốc, Newton lấy nhất quốc chi lực liền muốn khiêu chiến trung giới, nên đón bọn họ sẽ là tàn khốc diệt vong. Không sai, đánh tan bọn họ, hừ, bọn họ có thể đánh chiếm số giới, đơn giản ỷ vào tập kích mà thôi. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, liền không tin còn không thể đánh thắng bọn họ, mà lại xích tuyên đại thế giới đã hành động. Ngũ giới liên minh, nhìn thấy thần võ đế quốc đến, không có kinh hoàng. Bọn họ mặc dù biết đế quốc này thực lực rất mạnh, nhưng cũng biết đối phương dù sao muốn đối mặt một cái tinh vực lực lượng. Mà Xích Nguyên đại thế giới cũng đã liên hợp chúng giới đối với Hải Thần tiến hành công kích. Bọn họ trở thành một cái thế giới chủ nhân, tiêu giao quen, há lại sẽ cam tâm thần phục tại người khác dưới trướng. Chiến tranh bắt đầu. Trực tiếp tiến công. Lục Thiên Phu một trận chiến này chỉ có chính diện tiến công, lấy lực phá lực, tuyệt đối không có khả năng lưu lợi, chỉ có thông qua chính diện chiến tranh, công phá ngũ giới, mới có thể để cho thần võ đế quốc có được đối với ngũ giới cuối cùng quyền thống trị. Công kích. Thần võ đế quốc các dũng sĩ đều là thần kinh bách chiến mãnh sĩ. Đi vào đến bên trong chiến trường, cũng không cùng bọn họ nói nhảm, chiến hạm vênh kích, vô số ánh sáng đỏ phối hợp với thần vẫn cự pháo, hóa thành vô tận năng lượng đại dương mênh mông, năng lượng kinh khủng hủy diệt hết thảy, đánh tới ngũ giới liên quân bên trong. Cái này một mãnh kích, mặc dù ngũ giới liên minh cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng bọn hắn chỗ nào cùng thần võ đế quốc giao thủ qua. Như vậy hung mãnh đả kích, kinh khủng cự pháo, để bọn hắn cũng lập tức sững sờ, đối phương cự pháo làm sao lợi hại như vậy? Trăm đạo chùm sáng oanh kích xuống, chủ thần cảnh tại trước mặt bọn hắn cũng trực tiếp hồi phi yên diệt. Vừa mới đối mặt, đại quân liền nghiền ép tới, để cái này hoang phê thế giới bị nhuộm đỏ. Chiến hạm ngang trời, tiếp tục tiến công. Lấy chiến hạm lấy được tiên cơ ưu thế, đây là thần võ đế quốc sở trường cho hay. Đánh xuống những chiến hạm kia. Ngũ giới liên minh cũng ý thức được những chiến hạm này tồn tại đối với cục diện chiến đấu bất lợi. Lập tức hơn 10 tôn thánh thần lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, từ trên trời giáng xuống, đi đầu đánh vào tinh vực chiến hạm bên trên. Nhưng để bọn hắn giật mình chính là chiến hạm mặt ngoài hiện hiện một tầng vòng bảo hộ, thế mà không núp nhích tí nào, ngăn cản được thánh thần oanh kích, sau một khắc, liền gào thét ra nồng đậm hơn năng lượng. Đại quân còn không có giết ra đến, thần võ đế quốc đã mượn nhờ tinh vực chiến hạm cơ động ưu thế, đối với đối thủ tạo thành cực lớn đả kích. Vô số người trực tiếp bị năng lượng ánh sáng đỏ xuyên thủng, cả người đều bốc hơi. Thần võ thật mạnh cự pháo. Châu Tuyên kinh hãi. Tinh vực chiến hạm cường đại phòng ngự, để chúng có thể hoành hành ở chiến trường bên trong, không sợ những cao thủ kia đả kích. Mà lại trang bị thần vẫn cự pháo. Uy lực cường đại, đã đủ để uy hiếp được thánh thần cảnh tồn tại. Đây quả thực là đồ sát. Hắn cũng là âm thầm nói. Đối phương thế giới thần nhìn thấy dạng này một màn, cũng là tức giận toàn thân phát run. Bọn họ dĩ nhiên có thể trực tiếp thi triển thế giới chi lực, đem những chiến hạm này đánh xuống đến, nhưng đối phương thế giới thần cũng không phải ăn chay, cho dù bọn họ động thủ, đối thủ cũng biết lấy thế giới thần lực lượng chống cự bọn họ. Ba ba ba. Đúng lúc này, vô số mấy trượng lớn chiến xa hóa thành từng đạo lưu quang vọt ra, phối hợp với chiến hạm tiếp tục phát động đả kích. Cái này thần võ đế quốc làm sao lại có nhiều như vậy đồ vật? Bọn họ nhìn ra, thần võ đế quốc lấy chiến hạm chia cắt chiến trường, sau đó những thứ này cỡ nhỏ chiến xa tiến vào chiến trường thu hoạch. Giết giết giết. Quang Minh quân đoàn xuất hiện, trang bị cực lớn cự thuẫn, sau lưng bọn họ là vô số hắc ám quân đoàn, tay cầm hủy diệt chi thương. Phán quyết. Quang Minh quân đoàn cự thuẫn kết nối thành sắt thép trưởng thành, phán quyết chi mâu ném ra ngoài, cái này mâu ném ra đi, không có ý định thu hồi, lập tức thẩm phán phán quyết lực lượng xuyên thủng đối phương đại quân, đem vô số người hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Hắc ám quân đoàn xuất thủ, trường thương như hắc long cuồng kích mà ra, tại vô số người ngực mang theo vô số cỗ huyết hoa. Vừa mới giao thủ, ngũ giới liên minh liền đối thủ bên cạnh đều không có đụng chạm đến, liền đã có tổn thất to lớn. Càng nhiều quân đoàn xuất hiện, bọn họ đều đi qua vĩnh hằng đánh một trận tẩy lễ, ý chí như sắt thép kiên nghị, từng cái trang bị thần võ tinh nhuệ nhất trang bị, lấy quân đoàn vì biên chế, giết ra ngoài. Trang bị của bọn họ. Ngũ giới liên minh đại quân lập tức cùng thần võ đế quốc đụng vào nhau, nhưng là để bọn hắn sợ hãi chính là, bọn họ đại quân vừa mới tiếp xúc, liền bị đối phương cho đánh tan, liên tục bại lui, bị tàn sát đi vào. Thần võ đế quốc đại quân không chỉ có trang bị tinh lương, mà lại sĩ khí đáng sợ. Phải biết, khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới đánh một trận cũng đi qua nhiều năm. Thuộc tính bảy tồn tại, để thần võ đại quân có thể tại nhân hoàng quốc độ có càng nhiều thời gian tu luyện, mà lại liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng lấy bọn hắn, nào có không cường đại đạo lý. Ngũ giới liên minh, nghe là rất khủng bố, cũng phái tới đại lượng cường giả. Nhưng tại thần võ trước mặt, đây chính là chút gà đất chó sành, cưỡng ép chắp vá lên. Mỗi lần bị bọn họ xung kích đến, liền tán loạn, bốn phía tán loạn, chỗ nào còn có thể hình thành có đội hình ngăn cản. Đây chính là đại quân công kích khủng bố. Lợi hại thống lĩnh xuất lĩnh lấy vô số đại quân, lấy như sắt thép ý chí công kích, trừ phi thật có phá vỡ chiến cuộc thực lực, nếu không lực lượng cá nhân là cực kỳ nhỏ bé. Thần võ đại quân đến chiến trường vẹn vẹn một canh giờ, liền đã đem đối phương trận doanh hoàn toàn cho tách ra, không có trình tự kết cấu, bọn họ đều cảm thấy này căn bản đều không phải một trận ngang nhau chiến tranh, còn không bằng ngày đó cùng thượng cổ ngũ đế quốc chém giết. Vĩnh hằng đại thế giới chi chiến, thế nhưng là để bọn hắn chân chính lĩnh giáo đến tàn khốc. Yếu, quá yếu. Thần võ các dũng sĩ đều phát ra thanh âm như vậy. Bọn họ lấy tay bên trong binh khí thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh, đây đều là bọn họ chiến công. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ không có kiến công lập nghiệp cơ hội. Dạng này khinh bị thanh âm rơi xuống ngũ giới cường giả trong hai, cũng là để bọn hắn tức giận phát run, thế nhưng là trên chiến trường nghiêng về một bên, cũng làm cho bọn họ không có cách nào phản bác, đích thật là quá yếu. Đây chính là tại nhặt công lao a. Châu Tuyên cũng sững sờ. Lúc đầu hắn xuất lĩnh lấy mình cường giả, đã làm tốt huyết chiến một trận, bỏ mình một nửa dự định, thế nhưng là không nghĩ tới, thần võ đại quân trực tiếp liền đánh tan đối phương trận hình, phát động không là cái gì hữu hiệu phản kích. Hắn cường giả liền đi theo thần võ đế quốc đằng sau, gặp được những cái kia bị tách ra, cầm trong tay vũ khí lộ ra đến, cắt lấy đối phương đầu lâu. Chiến tranh lúc nào trở nên đơn giản như vậy? Có thể bày ở trước mắt sự thật, chính là đơn giản như vậy, hắn nhìn xem thậm chí đều nhàm chán. Hắn cảm thán đến, điều không phải ngũ giới liên minh quá yếu, mà là thần võ đế quốc quá mạnh à, không khỏi may mắn mình sáng suốt. Chương 733, một người chấn nhiếp một tinh vực. Hải thần đại thế giới. Ngay tại ngũ giới liên minh chi chiến khai hỏa về sau, đồng nhiên ở giữa, từng cái đại thế giới cường giả đều xuất hiện, bọn họ khí thế hùng hổ, đi đến hải thần đại thế giới bên ngoài. Thần võ đại đế, ta lại trở về. Phong nguyên thế giới thần đứng tại phía trước nhất, từ khi hắn thành vị bước thứ ba, còn chưa bao giờ như thế biệt khuất qua, trong mắt cũng là bao hàm thật sâu hận ý. Thần võ đế quốc mưu toan công chiếm một cái tinh vực, đây là tất cả mọi người đại địch, mà bọn họ đại quân đều tại tinh vực phương bắc, sẽ không đến đến nơi đây. Tại hải thần đại thế giới bên trong chỉ có thần võ đại đế, đây là chúng ta cơ hội tốt. Hắn lần nữa ngóc đầu trở lại, phát ra ngôn ngữ điểm danh thần võ đế quốc là tất cả mọi người đại địch. Lần đầu tiên là hắn sai lầm đoán chừng thần võ đại đế thực lực, nhưng lúc này đây không giống. Hắn tụ tập cường giả, mang đến càng nhiều đại quân, chuẩn bị đầy đủ, mà lại hải thần đại thế giới cũng đã không có cao thủ gì. Cái kia thiên hỏa lão tổ nhát như chuột, nhận bản thần mời, thế mà không có nửa điểm hồi âm, trốn tránh không dám tới. Hừ, giải quyết hết thần võ đế quốc về sau, tất yếu đạp phá hắn thiên hỏa đại thế giới, đáng hận. Phong Nguyên liếc nhìn, không gặp được thiên hỏa lão tổ, cũng có một cỗ lửa giận vô hình nổi lên. Không riêng thiên hỏa lão tổ, còn có một chút người không đến. Có cái khác thế giới thần nói, nếu như điều không phải tập kết một cái tinh vực hơn phân nửa lực lượng, bọn họ đơn độc cũng là không dám tới được. Đem những này không đến người đều cho ta ghi nhớ, cái tinh vực này cách cục cũng nên biến biến, có ít người cũng nên vĩnh viễn biến mất. Là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, Phong Nguyên cũng muốn mượn nhờ cơ hội này, thanh lý một chút cái khác thế giới, khuyết trương mình lực lượng. Không sai, muốn bằng quan, coi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người đáng hận nhất, không thể tha thứ bọn họ, muốn chiếm tiện nghi, hai đầu đều không được tội, làm gì có chuyện ngon ăn như thế, đến lúc đó, liền muốn thu thập bọn họ. Cái khác thế giới thần cũng là nhao nhao gật đầu. Gì đó thu thập bọn họ, bất quá là lấy cớ mà thôi, bọn họ chỉ là muốn có cái hợp lý lấy cớ cướp đoạt thế giới khác tài nguyên. Hừ, còn nghĩ kéo ta xuống nước, không có dễ dàng như vậy, cái này thần võ đại đế đã dám tiến công một vực, nào có dễ dàng đối phó như vậy, chết đạo hữu không chết bần đạo, cái kia thần võ đại đế nội tình đều không rõ ràng, có thể nào tùy ý đối phó. Thiên hỏa lão tổ tại mình thiên hỏa thế giới bên trong. Mặc dù tu luyện hỏa diễm đại đạo, nhưng kỳ thật tính cách rất cẩn thận, bằng không thì ngày đó cũng sẽ không rời đi được như vậy quả quyết. Nhân sinh của hắn cách ngôn chính là có tiện nghi liền chiếm, không có tiện nghi liền chạy, chỉ có người cẩn thận mới có thể sống được lâu. Cũng chính bởi vì thừa hành lấy cái này tín nhiệm, cùng hắn cùng thời đại rất nhiều người đều đã chết rồi, mà hắn còn sống. Cùng lúc đó, thần võ đại đế, phong nguyên thế giới thần nhìn xem hải thần đại thế giới, phát ra hét lớn thanh âm. Bất quá Sở Nguyên cũng không trả lời hắn, trong mắt mọi người lập tức nhìn thấy một tôn vĩ ngạn thân ảnh, lặng lặng sừng sững tại hải thần đại thế giới bên trong, khí thôn tinh hà. Bàn tay hắn vung lên, một tia chớp môn hộ xuất hiện. Tại cái này lôi điện môn hộ bên trong, càn quét ra vô tận của lôi, bao phủ mảng lớn tinh không. Đây là thần võ đại đế cho chúng ta đáp lại. Mọi người thấy cái này màn, đều hiểu ý tứ, nhìn về phía Phong Nguyên, nói, chúng ta muốn làm sao động thủ. Mặc dù lần này chuẩn bị đầy đủ, lại thừa dịp thần võ đại quân xuất chinh thời điểm, bọn họ mới dám tới, bất quá thần võ đại đế chiến tích vẫn là để tim đập nhanh không thôi, quá mức thần bí khủng bố, tuyệt không phải dễ đối phó. Ta xuất thủ trước. Phong Nguyên biết, nếu như chính mình không xuất thủ, những người khác chắc chắn sẽ không xuất kích, lập tức một thanh hắc ám trường đao xuất hiện, từng sợi màu đen cực quang tiêu tán, tạo thành hư không sụp đổ, hoàn toàn chế tạo hủy diệt lực lượng. Phá diệt thần đao, kia là giới thần khí của Xích Thiên thế giới thần, theo trong biển vũ trụ đạt được. Mọi người thấy phá diệt thần đao, nội tâm cũng là run lên. Cây đao này uy lực cực lớn, phá diệt văn vật, Xích Thiên thế giới thần tay cầm đao này, kém chút bổ ra một cái thế giới, là theo một cái tên là vũ trụ hải địa phương đạt được. Hiện tại, Phong Nguyên mời ra phá diệt thần đao, liền cho thấy hắn đối với cái này chiến tất thắng. Ta đến phá diệt mảnh này lôi hải. Phong Nguyên tay cầm đao này, nội tâm tăng vọt ra vô tận lòng tin. Vô tận ánh đao bao phủ, hắn một đao chém tới, tinh không phá diệt, một đạo ánh đao như ngân hà bao trùm tới, trùng điệp chạm kích tại lôi hải phía trên. Nhìn cái kia thần võ đại đế ứng đối ra sao? Chúng nhân nói, không nghĩ tới, cái kia thần võ đại đế lần này vẫn không có xuất hiện ở trước mặt bọn họ, giống như không nhìn Phong Nguyên, hắn tại hải thần đại thế giới bên trong lật tay thành mây trở tay thành mưa, cái kia phiến lôi sông đột nhiên ngưng tụ làm một tôn khổng lồ lôi thần cự nhân. Cái này lôi thần cự nhân đấm ra một quyền, Phong Nguyên tay cầm đao đều tại run lên, vốn định chém xuống đi, nhưng lực lượng kinh khủng trực tiếp liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Vậy mà vẹn vẹn thi triển một cỗ pháp lực, liền đánh bay Phong Nguyên. Mọi người sắc mặt kinh hãi. Mặc dù Sở Nguyên vẫn không có đột phá thế giới thần, nhưng so với ngày đó, hắn trưởng không thế giới nhiều đến 6 cái. Chỉ cần là thuộc về thần võ lãnh thổ, như vậy hắn đều có thể lấy nhân hoàng quốc độ bao phủ tới, ra chỉ đến trên người hắn. Ngày đó, Phong Nguyên đối phó bất quá là 4 cái thế giới hắn, mà bây giờ là 6 cái. Cái kia lôi hải lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện một cái lôi điện bàn tay lớn, mang theo không gì sánh kịp chấn động, ấn đè ép xuống, ánh chớp âm ầm, bạo chấn mảng lớn tinh không. Chạm chạm chạm. Phong Nguyên điên cuồng hét lên. Thân lâm kỳ cảnh, hắn càng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này cường hãn. Lấy phá diệt thần đao chém ra ánh đao, nhưng cái này lôi điện thần trưởng lực lượng quá mạnh, phụ thuộc tại lôi điện bản nguyên rút ra đến vô tận lôi lực, ầm ầm, trực tiếp liền bao trùm tại hắn trên thân. Lôi điện tứ ngược tại Phong Nguyên trên thân, toàn thân hắn đều tại run lên, sắc mặt tái nhợt, cầm thần đao tay đều đang run rẩy. Mạnh hơn. Đối phương còn không có hiện ra chân thân, liền để hắn chật vật như thế. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Phong Nguyên thế giới thần nhìn về phía đám người, quát lên, hắn đây là tại phô trương thanh thế, chớ nhìn hắn biểu hiện cường thế, nhưng kỳ thật bất quá là tại ra vẻ cường đại. Thực sự là tại ra vẻ cường đại. Liên tưởng đến thần võ đại đế chiến tích, bọn họ đều lộ vẻ do dự, dù sao Phong Nguyên biểu hiện quá kém cỏi, để bọn hắn đều có một ít không tin, liên thủ thực sự có thể đối phó thần võ đại đế sao? Nhìn thấy đám người này bị thần võ đại đế buộc phát ra thủ đoạn hù sợ, Phong Nguyên cũng rất tức giận. Chư thần hoàng hôn. Phảng phất có cổ xưa thanh âm truyền ra ngoài, tịch diệt tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện hoàng hôn sắc thái, trong mắt mọi người đều nhìn thấy dạng này một màn. Vô số chư thần tại hoàng hôn bên trong dãy rủa, từng cái gặp được đáng sợ nhất thiên nhân ngũ suy, mục nát mà chết. A, ta nhìn thấy những cái kia chư thần bên trong có ta. Nếu như ta bước vào đi vào, tuyệt đối sẽ đúng vậy, đây là kết thúc lực lượng của chư thần, hóa trời hóa địa hóa hết tất cả. Cái kia thần võ đại đế, làm sao nắm giữ đáng sợ như thế lực lượng? Chư thần hoàng hôn, chư thần lực lượng kết thúc. Bọn họ tâm linh chấn động, cũng dám chắc chắn, ai bị chư thần hoàng hôn bao phủ, mục nát liền sẽ có bọn họ. Đến bây giờ thần võ đại đế dù không có hiện thần, nhưng loại này thủ đoạn vô địch đã chấn nhiếp bọn họ. Một người, chấn nhiếp một cái tinh vực. Chương 734, bại hoàn toàn bốn canh. Ngũ giới liên minh bên trong chiến trường, đại chiến đã tiếp tục mấy canh giờ. Để bình quốc thế giới thần đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi chính là mấy cái này canh giờ giao chiến, bọn họ đại quân hoàn toàn đều không phải đối thủ của đối phương, căn bản chính là tại bị nghiền ép, trở thành năm bè bảy mảng, giống như đang đánh một trận không ngang nhau chiến tranh. Không thể tiếp tục. Có thế giới thần phát ra gào thét thanh âm. Lại tiếp tục như thế, bọn họ dưới trướng cũng phải chết ở trận này bị nghiền ép chi chiến bên trong. Thiên địa biến ảo, âm dương khó lường. Một quyền oanh kích, bình quốc thế giới thần chiêu thức bên trong mang theo một cỗ âm dương vận vị. Hắn oanh một cái mà đi, cả phiến thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn, nhìn như không có cực đoan hung mãnh, nhưng lại ẩn chứa chí mạng sát cơ. Hắn lực lượng bao phủ tại toàn bộ chiến trường. Rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Lục Thiên Phu nói, chư vị xuất chiến, nên chiến thế giới thần. Ngũ giới liên minh thế giới thần dù giết tới đây, nhưng thần võ đế quốc thế giới thần cũng không phải dễ chơi, từng cái chiến ý dâng trào, sát khí như biển. Xuất chiến, lấy phương thức trực tiếp nhất, bẻ gãy nghiền nát, tiêu diệt bọn họ. Dương Đằng trực tiếp nhất, hắn một cái liền vọt tới, chọn chúng một tôn đối thủ, cùng hắn liền buộc phát đại chiến lại với nhau. Hừ, thế giới thần tuy nhiều, nhưng đều là bước đầu tiên. Bình quốc thế giới thần pháp lực cao thâm, một tôn bước thứ hai hoàn toàn có thể lực gáp mấy lần với mình bước đầu tiên, lợi hại thậm chí có thể trực tiếp chém giết, hắn song trưởng đánh tới, khí thôn sơn hà, giết tới. Phúc. Tại bình quốc thế giới thần xuất thủ nháy mắt, thần u giả lại lần nữa xuất hiện, hắn như ưu linh lấp lóe mà đến, cực lớn liêm đao ánh sáng cuốn tới, thu hoạch sinh mệnh. Đã sớm tại phòng bị ngươi. Bình quốc thế giới thần không có bối rối. Hắn biết cái này thần vũ giả sẽ tìm cơ hội đánh tới, thế là bàn tay hắn vung lên, cuồn cuộn gió bao lực lượng càn quét, mà hắn tự thân thì là một cái nhảy vọt, tránh thoát hắc ám liêm đao một kích. Thần vũ giả lãnh khốc vô tình, tay phải thần minh trượng xuất hiện, hướng hư không một điểm, hàn khí cuồn cuộn, một cô minh thần chi khí bạo sông mà ra. Thần vũ giả điều không phải khôi lỗi, hắn cũng là có sinh mệnh mình, đến từ cái khác cổ quái quốc gia, có thể tự mình tu luyện. Minh thần chi khí vọt tới nháy mắt, bình quốc thế giới thần giật mình, phóng lên tận trời, hướng thần vũ giả hành kích tới, hắn nhìn ra được cái này thần vũ giả cảnh giới đồng thời không có bước thứ ba, hắn có thể đánh một trận. Thần vũ giả thoáng qua lại lấy hắc ám liêm đao thu hoạch mà đến, hắn nhắm chuẩn bình quốc thế giới thần, tử vong ánh sáng hung hăng quét qua. Ầm. Bình quốc thế giới thần vốn cho rằng lấy pháp lực của mình có thể ngăn trở, nhưng để hắn sợ hãi chính là thần vũ giả lực lượng bị dị, tựa như là theo trong u minh mà đến, một cái liền xuyên thấu hắn lực lượng, chạm tại lồng ngực của hắn. Bình quốc thế giới thần thân thể bị chém bay ra ngoài, hiện thực hung hăng đánh hắn một bàn tay. Thần vũ giả đã lực gáp bình quốc thế giới thần, nên chúng ta ra sân biểu diễn thời điểm, không muốn cho bọn hắn đánh tan. Dương Đằng quyền mở đại đạo, thần sắc phấn chấn, hắn tựa như là hung tàn bạo long lao đến, đem cuồng bạo hai chữ diễn dịch tới cực điểm, đối trước mắt một tôn thế giới thần liên tục quanh kích. Ánh mặt trời bạo phá, Dương Đằng đại lực phá hủy phía dưới, tôn kia thế giới thần cũng tại liên tục gầm thét, đánh cho hắn chỉ có thể không ngừng nhanh chóng thối lui, lực lượng cuồng bạo để hắn căn bản cũng không có biện pháp làm ra một điểm ra dáng phản kích. Đáng ghét, ngươi thế mà đem nhục thân của mình tu luyện lợi hại như vậy. Tôn này thế giới thần vừa đánh trả đi qua, Dương Đằng một quyền oanh kích, nổ tung một cái lô đen, ba động khủng bố kém chút đem hắn thôn phệ đi vào. Ha ha, bằng ngươi điểm ấy lực lượng, cũng cùng tạo thành gì đó ngũ giới liên minh, cùng ta thần võ đế quốc đối đầu, hôm nay là bệ hạ không có động thủ, bằng không thì giết ngươi mà nói thực sự là vẫy tay một cái sự tình. Dương Đằng chỉ là chấn động, liền đem lực lượng của đối phương phá mất. Hắn lực lượng quá mạnh, Sở Nguyên vì bồi dưỡng hắn không biết tốn hao bao nhiêu tài nguyên, liền giới thần đan đều ăn không ít, bất quá hắn biểu hiện ra lực lượng ngược lại là cũng không có để Sở Nguyên thất vọng. Vâng, hắn truy kích tôn này thế giới thần, quả thực tại đem đối phương đè lên đánh, trong chốc lát, một quyền trùng điệp đánh vào thân thể người này, đem hắn đánh cho lưng đều cùng xuống tới, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Chết đi cho ta. Dương Đằng bàn tay lớn rôi ra, một trường rơi xuống, lần nữa tại cái kia thế giới thần trên thân hung hăng vỗ. Tôn này thế giới thần vốn định tránh ra, có thể hắn phát hiện, đây không phải là một cái tay rơi xuống, mà là một mảnh cổ xưa hồng hoang thiên địa, khiến cho hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể bị động tiếp nhận một kích này. Trong lúc này chênh lệch quá lớn, người này sắc mặt cũng tại đại biến, hai tay hợp lại, liên tiếp thôi động mấy đạo thần quang, lăng lệ thần quang xuyên thủng ra ngoài, hắn biết Dương Đằng thể phách cường đại, thần thông phương diện lại yếu, cũng không muốn cùng đối thủ trực tiếp liều mạng. Hắn cái này mỗi một đạo thần quang đều cực đoan sắc bén, như toan xuyên thủng Dương Đằng nhục thân. Điểm ấy lực lượng quả thực quá yếu. Dương Đằng để cái kia thần quang xuyên thủng đến trên người mình, hắn không quan trọng vỗ vỗ, giống như tắm rửa tại mưa ánh sáng bên trong, một chút sự tỉnh đều không có. Lấy hắn nhục thân cường đại, bước đầu tiên gần như không có khả năng phá hắn phòng ngự. Hoàng bét, tôn này thế giới thần bỗng nhiên cảm nhận được sát cơ chí mạng, vô cùng hoảng sợ, muốn rời khỏi phương này chiến trường, không muốn tham dự đi vào. Bất quá Dương Đằng thân thể xông lên, như bạo long lao đến, điều không phải thi triển thần thông thuần gì, mà là vọt thẳng đến, bàn tay lớn khóa chặt thời điểm, ầm ầm. Hồng Hoang Thiên Địa bàn tay lớn một cái bắt tới. A. Tôn này thế giới thần phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đầu của hắn bị Dương Đằng bắt lại, lực lượng cường đại bóp nát hắn xương sọ, toàn bộ đầu tại hạ một cái nháy mắt liền cho triệt để bóp nát. Đại quân ở giữa công kích bọn họ bại hoàn toàn. Mà thế giới thần chiến trường đồng dạng là bại hoàn toàn. Đám người này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái này Dương Đằng lại đem một tôn thế giới thần cho bóp chết, biến thành một bộ xác chết. Trấn Ngục Phong Thần, Trấn Ngục thống lĩnh cùng chiến thần cùng nhau hành động. Hắn cực kỳ lanh khốc, hắn lực lượng đều không phải trực tiếp đánh giết, mà là lĩnh vực hạn chế, lập tức hai tay vung lên, sáu khối cổ xưa bia đá liền bay ra ngoài, một cái liền hình thành trấn áp địa ngục, phong tỏa chư thần đại trận. Tòa đại trận này đem một tôn thế giới thần cho khốn đi vào, để hắn hoảng sợ run rẩy. Hắn vô luận như thế nào hành kích đều phá vỡ không được trấn ngục đại trận, mà lại một cỗ phong thần lực lượng càn quét tiến đến, cũng tại phong cấm pháp lực của hắn. Trừ phi hắn có bước thứ hai thực lực, bằng không thì cơ hồ không có cách nào từ nội bộ đột phá ra ngoài. Trấn Ngục Phong Thần đại trận phát huy đến cực hạn, trong khoảnh khắc, liền đem tôn này thế giới thần suy yếu đến cực hạn, một thân lực lượng chỉ có thể phát huy đến một nửa. Nếu là dạng này cũng coi như, nhưng một bên còn có một tôn chiến thần thống lĩnh. Không. Người này run rẩy. Ầm ầm. Chiến thần thống lĩnh giết người không chớp mắt, hắn chính là cái cô máy chiến tranh, bàn tay lớn màu vàng nóng một trường oanh đến, thế mà đem tôn này thế giới thần cho kìm thành một cục thịt bánh, tùy thời bàn tay vung lên, liền biến mất tại trên chiến trường. Hắn biến mất, nhưng ai cũng biết, đây là đã bị chém giết. Chương 735, chém dụng tối tam. Chiến trường địa thế thay đổi trong nháy mắt. Thoáng qua ở giữa, liền có hai tôn thế giới thần bị chém giết, chết được thê thảm, vĩnh viễn không nhắm mắt. Tốt. Thần võ đế quốc thế giới thần đều phá lên cười, hai tôn thế giới thần bản nguyên giao cho bệ hạ, sau đó đế quốc lại lấy đại lượng giới thần đan, liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều trung thành với đế quốc thế giới thần. Đây là bọn họ trận chiến này công lao. Mà chém giết thế giới thần về sau, có thể cướp đoạt bọn họ bản nguyên, bồi dưỡng mình cường giả. Cái này quá tàn khốc. Nhưng trong vũ trụ chính là loại này mạnh được yếu thua phát tắc. Ngươi không cường đại, liền sẽ bị người khác thôn phệ. Có đôi khi, trước kia những cái kia khó mà đột phá cảnh giới, tại quốc vận cường thịnh đến một cái đỉnh điểm về sau, tiếp xúc đến sự vật khác biệt, cũng biết trở nên đơn giản. Đây chính là quả cầu tuyết hiệu ứng. Hai tôn thế giới thần bị chạm. Lúc này, ngũ giới liên minh cường giả cũng là dọa đến lạnh mình, không tự chủ được run rẩy lên. Cái này thế nhưng là hai tôn thế giới thần A, lại chết được dễ dàng như vậy. Bọn họ lúc đầu coi là bằng vào bọn hắn thực lực, đủ để chống lại đối phương, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế giới thần giao chiến còn không có tiếp tục bao lâu, liền có hai người bị liên tiếp chém giết, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thần võ đế quốc không chỉ có bọn họ đại đế lợi hại, dưới trướng hãn tướng đồng dạng đáng sợ. Thần vũ giả đủ để đối phó bình cấp thế giới thần. Lục Thiên Phu thản nhiên nói, bọn họ cùng ngũ giới liên minh ở đây giao chiến, chính là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đánh một trận khóa chặt càn khôn, tỉnh bọn họ từng cái thế giới chinh phạt đi qua. Các ngươi cảm giác bị thất bại mãnh liệt phun lên bình cốc thế giới thần tâm linh, hắn căm tức nhìn đối phương. Nhưng thần lũ giả lại sẽ không để ý tới tâm tình của hắn, cận chiến lấy hắc ám liêm đao thu hoạch, viễn trình lấy thần mình trượng bộ phát pháp thuật xung kích, song trọng thủ đoạn điệp ra, đánh cho bình cốc thế giới thần thống khổ không chịu nổi. Giết! Bình cốc thế giới thần ngàn vạn thần quang nổ tung, quần quận dòng lũ lao nhanh mà ra. Thần lũ giả tiến công cực kỳ đơn giản, hắc ám liêm đao trực tiếp phá vỡ dòng lũ, hắn như ưu linh lấp lóe mà đến, đống nhiên ở giữa, hắn quỷ dị đến bình cốc thế giới thần trước mặt. Liêm đao ở trên người hắn vạch một cái. Dùng mình. Bình cốc thế giới thần theo bản năng lui lại một bước, lập tức vô biên kịch liệt đau nhức xông lên đầu. Hắn cúi đầu xem xét, trên bụng của mình xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, lờ mờ có thể thấy được tạp phủ, nếu như điều không phải hắn lui nửa bước, chỉ sợ đã bị mở ngực mổ bụng, nhục thân bị hủy diệt. Thần u giả tiếp tục lấy hắc ám liêm đao chém giết. Trên người hắn buộc phát một cỗ đến từ minh ngục bên trong tử vong lực lượng, hắc ám liêm đao nhấc lên khổng lồ liêm mang, cái này mỗi một cái công kích không riêng công kích đến vật chất, càng chém giết vào khó mà tiến công linh hồn. Ta chính là bước thứ hai, sao lại chết tại trong tay của ngươi? Bình cốc thế giới thần toàn thân bạo chấn, lại lần nữa hung mãnh lên, ánh mắt của hắn dữ tợn, chiến cuộc thất bại đã để hắn khó mà tỉnh táo lại, lập tức bàn tay hung ác bát, hắn lực lượng đều nơi tay trên lòng bàn tay. Mà giới của hắn thần khí cùng loại với chiến thần chi nắm, cũng là một bộ bao tay. Oanh! Hắn vọt thẳng đi qua, thế mà lựa chọn trực tiếp cùng thần vũ giả chính diện chém giết, hiển nhiên cũng biết, tiếp tục né tránh xuống dưới không dùng. Lập tức hắn một tay chống lại ở hắc ám liêm đao, một cái tay khác bạo bắt. Bắt lấy. Bình quốc thế giới thần tận mắt thấy mình tay bắt đến thần vũ giả. Nhưng trong lúc đó, để hắn con ngươi trợn trừng chính là, tay của hắn giống như bắt đến một đoàn không khí, thế mà theo thần vũ giả trong cơ thể xuyên đi qua, căn bản không có bắt đến đối phương thực chất, giống như không tại cùng một tầng không gian. Thần vũ giả, thần vũ lực lượng, như ưu linh thủ đoạn. Mà lần này xung đột, cũng làm cho hắn bại lộ mình thiếu hụt, chỉ gặp thần vũ giả một liêm rơi xuống, hung hăng quét qua. Bình cốc thế giới thần bị đánh bay ra ngoài. A, nỗi đau xé rách tim gan, cái này so nhục thân còn đau, để hắn kiên định như vậy ý chí đều tiếp nhận không được. Nguyên lai thần lũ giả cái kia một liêm đao, tựa như theo một loại trong u minh chém chúng hắn hồn phách, đem hắn linh hồn cho hung hăng xé rách xuống một khối. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên linh hồn thương tích để hắn lực lượng đại giảm, nhìn thấy bị toàn diện áp chế chiến cuộc, cũng biết lần này đại chiến thất bại, bọn họ bị thần võ đế quốc chính diện thủ đoạn đánh tan. Xích Thiên đại thế giới các ngươi đang làm cái gì? Hắn cũng là phát ra phẫn nộ tiếng kêu, lập tức bước ra lui lại, muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Nhưng thần lũ giả sẽ không bỏ qua hắn. Như U Linh biến mất, lại như U Linh xuất hiện, Hắc Ám Liêm Đao quả thực là thích hợp hắn nhất giới thần khí, hoàn mỹ phù hợp hắn thuộc tính, để hắn thực lực triệt triệt để siêu việt Bình Cốc thế giới thần. Ngươi còn nghĩ giết ta? Dù phẫn nộ, nhưng Bình Cốc thế giới thần không dám ở lâu, hắn một chiêu hành ra, giống như hình thành một cái tấc vuông thiên địa, một thế giới nho nhỏ trong tay hắn ngưng tụ, nội bộ là thủy tinh sắc thần lôi, ầm ầm nổ tung. Loại thủ đoạn này là mô phỏng thế giới bạo tạc. Nhưng mà thần lũ giả tựa hồ căn bản cũng không quan tâm, hắn từ U Minh giới bên trong đến, lại theo U Minh giới bên trong đi, các loại thủ đoạn quỷ dị cực. Đáng hận, cuối cùng là người nào? Bình Cốc thế giới thần gặp được loại này động thủ cũng vô cùng thống khổ, không chỉ có công kích vật chất giới, cũng chém giết linh hồn. Để hắn cảm thấy khó giải quyết chính là, cái này thần lũ giả mang theo quỷ dị thế giới chi lực, hắn cường hoành phản kích rất khó oanh kích đến hắn. Mỗi lần đủ để long trời lở đất xuất thủ, nhưng lại oanh kích không đến bản thể của hắn. Cái này giống như chính là cái minh giới bên trong tồn tại. Thế giới chi lực, nhảy ra hư không. Bình Quốc thế giới thần tận lực để cho mình tâm linh trầm tĩnh lại. Hắn liếc nhìn chiến trường, đột nhiên phóng lên tận trời, giống như biến mất, đây là một loại chạy trối chết bí pháp, bị hắn phát huy ra. Thần U giả cũng biến mất. Sau một khắc, thần U giả lại xuất hiện, Hắc Ám Liêm Đao cũng hiện hiện, một thân ảnh bị đánh ra, hung hăng đập lên trên mặt đất. Bình Quốc thế giới thần không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ hắn phải bỏ mạng ở đây, bị tôn này quỷ dị tồn tại giết chết? Không, không có khả năng, Bình Cốc thế giới thần không thể nào chết được ở đây. Ngũ giới liên minh cường giả đều nhìn về Bình Cốc thế giới thần, nội tâm từng đợt run rẩy. Chạy thoát, trời không tuyệt đường người, trong cõi u minh tất có sinh lộ. Gặp được như thế tuyệt cảnh, Bình Cốc thế giới thần thần sắc lại tỉnh táo đáng sợ, hắn biết càng hoảng càng không có đường sống, hắn tu luyện đến nay, gặp phải nguy hiểm nhiều lắm, tin tưởng lần này cũng có thể bị hắn vượt qua. Hắn đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, thực sự muốn bị hắn đánh ra một con đường sống. Ta chém giết ngươi tối tăm, cuối cùng một tuyến sinh lộ. Đạo thanh âm này giống như điều không phải thần lũ giả phát ra tới, mà là tuyên cổ minh giới bên trong chúa tể. Lập tức thần lũ giả Hắc Ám Liêm Đao chạm kích xuống tới, giống như chém giết Bình Cốc thế giới thần sau cùng sinh lộ. Bình Cốc thế giới thần định tại nguyên chỗ, điều không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn căn bản chạy không được, lập tức nhìn thấy thần lũ giả Hắc Ám Liêm Đao rơi xuống. Phốc xích. Hết thể dừng lại. Bình Cốc thế giới thần lay động mấy lần, đầu theo trên cổ vạch xuống đến, máu chảy như trụ, cao lớn thân thể đánh cho một cái sụp đổ xuống tới. Chương 736, thế giới thần. Bình Quốc thế giới thần bị chém giết, đầu cùng thân thể phân ra, vô cùng thê thảm. Những người khác thấy cảnh này, đều muốn bị hù chết. Cái này thế nhưng là tìm hiểu ra âm dương hai bước thế giới thần A, tuyệt không phải sâu kiến. Nhưng mà lại như cũ chết được như vậy thê thảm, thân thể đều không hoàn thành, để bọn hắn nơi nào còn có dũng khí tái chiến. Đừng có giết chúng ta nguyện ý thần phục. Những thứ này thế giới thần vốn định chạy trốn, nhưng nhìn đến thần lũ giả cái kia dẫn theo liêm đao đại khủng bố, đều tại run lên lạnh mình, nào dám chạy nửa bước, liền đợi ngay tại chỗ. Thần phục người, không giết. Lục Thiên Phu ra lệnh một tiếng, lập tức những người này ở đây thực lực tuyệt đối làm kinh sợ, không dám có nửa điểm chống cự. Lục Thiên Phu cân nhắc chính là toàn bộ đại cục, không mang ân oán cá nhân ý chí, chỉ vì lợi ích của đế quốc suy nghĩ. Hắn trước tiên có thể lúc khai chiến giết một chút thế giới thần, để bọn hắn biết thần võ đế quốc thủ đoạn cường hành, nhưng những người này đầu hàng về sau, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đây là đế quốc sách lược. Nên giết được thời điểm muốn giết, nên cho đường sống thời điểm vẫn là muốn cho. Bằng không thì đuổi tận giết tuyệt, làm được quá triệt để. Tất cả mọi người sẽ phản kháng ngươi, bởi vì bọn hắn biết vô luận bọn họ làm thế nào đều là một con đường chết. Hiện tại Lục Thiên Phu cho bọn hắn một đầu sinh lộ, liền khiến cái này người nhẹ nhàng thở ra. Lần này ngũ giới liên minh đại chiến đại hoạch toàn thắng, thần võ đế quốc thế lực lại lần nữa khuyết trương. Phong Nguyên thế giới thần nhận được tin tức cũng là giận mắng, ngũ giới liên minh làm sao như vậy không dùng? Có thể hắn cũng biết thần võ đế quốc muốn trở về, lưu lại nữa cũng vô dụng, chỉ có thể oán hận tối lui. Thần võ 5 năm chinh phục phương Bắc thất giới về sau. Lập tức ở những thế giới này bên trong thực hành thần võ pháp luật, nhân hoàng quốc độ bao phủ tới, khắp nơi đều tại tuyên dương thần võ đại đế, dựng nên thần võ đại đế vô địch hình tượng. Đương nhiên có thể xua binh chinh phục phương Bắc thất giới, thần võ đại đế cũng đích thật là vô địch biểu tượng. Lấy hùng hồn thủ đoạn chinh chiến, sau đó biến thành mình quốc dân về sau, thần võ lại thi triển lôi kéo chính sách, thay đổi từng cái trong thế giới tập tục. Những cái kia bị chinh phục sau người, nhất là sinh hoạt tại tầng dưới chót, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, nhất người tầm thường đột nhiên phát hiện bọn họ sinh hoạt vậy mà trở nên so ra tốt không biết bao nhiêu, quả thực theo thiên đường đi vào địa ngục. Trước kia, tài nguyên trưởng không tại người mạnh nhất trong tay, mà lại mỗi cái trong thế giới chém giết đều rất lợi hại. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Có thể thần võ đến, trực tiếp thành lập tối cường ngạnh luật pháp, mỗi người đều phân phối đến thân là quốc dân mới có đãi ngộ. Linh nguyên mễ, đan dược đây đều là bình thường nhất tiêu chuẩn thấp nhất. Thần võ học viện, ba học viện chế độ để vô số người thu hoạch được tu luyện cơ hội. Con của bọn hắn có thể đi học trong nội viện học tập, tại học tập quá trình bên trong tài nguyên là từ quốc gia phụ trách, mà lại bọn họ cũng có thể làm ra cống hiến, đi đổi lấy tu luyện sử dụng đan dược. Mấu chốt nhất chính là, thần võ nhất thống về sau, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng cho mình ngày nào đi trên đường, không minh bạch liền bị giết đoạt bảo. Có lẽ đối với những cường giả kia đến nói điều không phải chuyện gì tốt, có thể đối bình dân là đại hỷ, nếu có người muốn lật đổ loại này kiếm không dễ cuộc sống thoải mái, chính là địch nhân của bọn hắn, phản kích đối tượng. Thế giới cảnh, mấy tháng tiêu hóa, đã để Sở Nguyên Triệt để trưởng khống phương Bắc thế giới. Hắn hiện tại nắm giữ lãnh thổ trọn vẹn nhiều đến 11 cái thế giới. Ầm ầm. Lập tức 11 giới thế giới lực lượng thông qua nhân hoàng quốc độ mãnh liệt truyền lại đến trên người hắn. Hắn không trực tiếp trưởng khống 11 giới, nhưng thông qua đế quốc khí vận, đế quốc chi pháp, để nhân hoàng quốc độ khắp nơi tồn tại, cái này 11 giới lực lượng đều là hắn. Tại hắn nắm trong tay 11 giới bên trong, vô biên quốc vận lực lượng ngưng tụ ra một tôn vĩ ngạn dáng người, ngóng nhìn tinh không. Hắn vây tay một cái, liền chấp trưởng trên thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất. Thần võ đại đế. 11 cái thế giới bên trong vô số người núi kêu biển gầm thanh âm gầm thét. Thiên địa này sùng bái cường giả. Đối với kẻ yếu đến nói, chỉ có cường giả mới có thể che chở bọn họ. Đối với cường giả mà nói, chỉ có người mạnh hơn mới có thể dẫn đầu chinh chiến vũ trụ tinh không, thu hoạch được vô cùng vô tận tài nguyên. Sở Nguyên lần này hiển hiện thân tích, càng là tăng thêm hắn tại tất cả mọi người trong lòng kính ngưỡng. Thế giới thần cảnh giới. Sở Nguyên đột phá. Hắn lấy 11 giới lực lượng để cho mình thành tiểu thế giới thần. Hắn chắp hai tay sau lưng, bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt xuyên thấu qua trong vũ trụ sao trời, thành tiểu thế giới thần về sau, trong mắt của hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thế giới đều là vô số pháp tắc ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng thần bí. Cái kia phong nguyên thế giới thần nếu như còn dám xuất hiện tại nét mặt của hắn, với tay một cái liền có thể xóa bỏ, thành tiểu thế giới thần sau hắn, chính là đáng sợ như vậy. Đinh. Ký chủ đột phá thế giới thần, thu hoạch được 100.000 điểm số mệnh. Quả thần thông ít 512, giới thần khí thể thăng cấp ít 1, càn khôn thần giới đan ít 1, giới thần cấp đồ thần tam đao, thần thoại chiến trận ít 1, thượng thương chi môn, vô thượng thần thông thế giới khởi động lại, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, cựu cực thần quang bản đồ kho báo ít 1. Lần này, ban thưởng 100.000 điểm số mệnh. Mà 512 quả thần thông, Sở Nguyên dùng để trực tiếp tăng lên đại thôn vệ thuật đến cấp 11. Càn khôn thần giới đan, ẩn chứa càn khôn lực lượng thần đan, luyện hóa về sau, có thể trưởng khống càn khôn lực lượng, đột phá thế giới thần bước thứ 3. Thế mà trực tiếp có thể dùng đến đột phá đến thế giới thần bước thứ 3 càn khôn, đây đã là mảnh tinh vực này bên trong người mạnh nhất. Giới thần cấp 1 đồ thần tam đao, chạm tiên đồ thần, có thể chạm giết thế giới thần bước đầu tiên. Không sai ban thưởng. Thần thoại chiến trận, vô thượng chiến trận, vô số cường giả vận chuyển chiến trận lực lượng, kích phát thần thoại lực lượng, như tuyên cổ thiên binh từ thần thoại bên trong giáng lâm chinh phạt. Sở Nguyên ánh mắt sáng tỏ, so nhìn thấy càn khôn thần giới đan càng muốn mừng rỡ. Thần võ đế quốc, đủ loại trang bị rất nhiều, nhưng mà khuyết thiếu một loại có thể uy lực mạnh mẽ chiến trận. Hiện tại thần thoại chiến trận xuất hiện, đúng lúc là đền bù cái này nhược điểm. Trong mắt của hắn nhìn thấy, nếu như trên trăm tôn thánh thần đồng thời vận chuyển thần thoại chiến trận, có thể chống cự thế giới thần. 10 tôn bước đầu tiên cùng một chỗ liên thủ, thậm chí có thể chém giết thế giới thần bước thứ 2. Đây chính là vô thượng thần thoại chiến trận lực lượng. Thượng thương chi môn. Đây đã là Sở Nguyên đoạt được đạo thứ 7 môn hộ. Đây là trời xanh chúa tể lực lượng, một cái vận chuyển, trưởng thiên khống địa, có thể cưỡng ép tước đoạt thế giới thần đối tự thân thiên địa trường khống, để tự thân hóa thành giống như trời xanh chúa tể. Đạo này thượng thương chi môn phối hợp đại thượng thương thuật, uy năng sẽ đạt tới một cái vô cùng khổng lồ trình độ. Thế giới khởi động lại, vô thượng cổ xưa thần thông, khi thiên địa mai táng về sau, hết thảy đều biến thành hư vô, sẽ xuất hiện hỗn độn, ở trong hỗn độn đản sinh ra mới được thế giới, lại lần nữa khởi động lại thế giới. Thế giới khởi động lại. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy, lúc đầu thế giới đã không tồn tại, bị mai táng, nhưng là tại vô tận tuế nguyệt về sau, một cái thế giới mới tinh ở trong hỗn độn xuất hiện, ban sơ chỉ là một điểm, sau đó bành trướng, cuối cùng bỗng nhiên bạo tạc. Lại lần nữa mở ra một cái thế giới. Thiên địa biến hóa, thế giới khởi động lại. Sở Nguyên hai tay khẽ động, liên tiếp đem tất cả trưởng khống vô thượng thần thông đều thi triển một lần, giống như một cái thiên địa luân hồi, cái cuối cùng khởi động lại thế giới trong tay hắn xuất hiện. Hoa nở hoa tàn, tuế nguyệt luân hồi, sinh sinh tử tử, đây là thiên địa tuần hoàn. Sở Nguyên nói. Chương 737, câu cá lớn. Đạo này thế giới khởi động lại đại biểu thiên địa bị mai táng về sau, mới được thiên địa xuất hiện, nối liền bên trên một chiêu huyền diệu. Khi thế giới khởi động lại về sau lại sẽ phát sinh gì đó. Văn minh khôi phục, chư thần lại xuất hiện, vòng đi vòng lại, bắt đầu kỷ nguyên luân hồi. Sở Nguyên suy nghĩ, những thứ này vô thượng thần thông phảng phất tại diễn dịch một loại thiên địa tuần hoàn, vũ trụ kỷ nguyên biến hóa. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá thế giới thần bước thứ 2 âm dương cảnh. Hệ thống nói, đột phá âm dương, trong nháy mắt. Trong chốc lát, Vô thượng thần thông bị hắn lấy tuần hoàn qua lại dáng vẻ đang hô hấp ở giữa liền vận chuyển lên ngàn vạn lần, âm dương chân lý từng lần một chảy xuôi, bảy đạo đặc thù môn hộ, đồng thời càn quét ra bảy cỗ đại đạo chân lý dòng lũ. Cái này bảy đạo đặc thù môn hộ mở ra kỳ quái thất trọng thời không. Hắn vẫn chưa đủ chỉ là bước đầu tiên. Ầm ầm. Cảnh giới của hắn tại đột phá bước đầu tiên về sau, trực tiếp đột phá đến bước thứ hai, âm dương. Đinh. Ký chủ đột phá thế giới thân bước thứ hai âm dương cảnh, thu hoạch được 300.000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 512, giới thần khí thể thăng cấp ít 1, vô tận pháp tắc đan ít 1, giới thần cấp 2 đồ thần tam đao ít 1, chu thần đại trận ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá thế giới thần bước thứ 3 càn khôn cảnh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Thành tựu âm dương về sau, Sở Nguyên đột phá ngừng lại. Hắn tích lũy tiêu hao đã không có, muốn nhanh chóng đột phá này cảnh, cần lực lượng mạnh hơn, đánh vỡ càn khôn bình chướng. Hắn nhìn về phía ban thưởng. Cái này vô tận pháp tắc đan có thể để thế giới thần bước thứ 3 tồn tại nhanh chóng lĩnh ngộ được bước thứ 4 lực lượng, trong thời gian ngắn nhất đột phá. Mà cái này Chu thần đại trận liền lợi hại hơn, chính là một chương cực lớn trận đồ. Chu sát thần linh khí tức tràn ngập ra, hình thành một loại đại trận, cần chí ít 5 tôn thế giới thần mới có thể thôi động, thế giới thần đều có thể trực tiếp chu sát ở bên trong. Nếu như ngày đó có Chu thần đại trận, không cần thần vũ giả, Dương Đằng bọn họ liên hợp lại liền có thể chu sát bình cốc thế giới thần, có thể thấy được hắn lợi hại. Thần vũ giả? Sở Nguyên nói. Gặp qua đại đế. Thần vũ giả đến Sở Nguyên trước mặt. Luyện hóa chúng, đột phá đến thế giới thần bước thứ 4. Sở Nguyên đem Càn Khôn thần giới đan cùng vô tận pháp tắc đan trực tiếp cho thần vũ giả. Loại đan dược này có đặc thù hạn chế, thân là ký chủ không cách nào phục dụng, mà toàn bộ thần võ đế quốc cũng chỉ có thần vũ giả là bước thứ 2, hắn cần một tôn cực kỳ lợi hại thế giới thần đi chinh chiến các giới. Thần vũ giả gật gật đầu, như ưu linh biến mất. Để thần vũ giả đi bế quan về sau, Sở Nguyên cũng không có vội vã đi công chiếm cái khác thế giới. Hắn không đợi. Tại hắn thành vì thế giới thần bước thứ 2 về sau, cái tinh vực này bên trong tất cả thế lực đã không người nào có thể chống cự hắn. Hải thần đại thế giới, một tòa trên hải đảo. Lúc này xuất hiện một người, trên tay hắn cầm một cây cổ quái cần câu, phơi ánh nắng, giống như tại câu trong biển rộng cá. Vậy hạ sao có như thế nha hứng, ở đây câu cá. Thượng quan tiên cũng tại hải thần đại thế giới bên trong, di chuyển nhẹ nhàng bộ pháp, đến Sở Nguyên trước mặt, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, nhìn xem Sở Nguyên đang câu cá. Bệ hạ lúc an tĩnh hay là rất ôn hòa. Tại cái này trong biển rộng có vô số bảo tàng, chấm câu phải là bảo tàng. Sở Nguyên mỉm cười nói. Bệ hạ, con cá mắc câu. Thượng quan tiên bỗng nhiên nói. Mắc câu. Sở Nguyên lưới câu nhấc lên, lập tức một con cá lớn bị câu tới, là biển sâu bên trong dị thú, tu vi có thể so với thiên thần. Lấy về có thể làm canh cá. Thượng quan tiên cười nói, thân thiếp cho bệ hạ tự mình xuống bếp. Vậy liền hôm nay liền có lộc ăn, nếm thử tiên phi chủ nghệ. Sở Nguyên cười nói. Con cá này câu tới, Sở Nguyên tiếp tục đem lưới câu ném vào, không đội không chậm. Thượng quan tiên nhìn xem Sở Nguyên, giờ này khắc này Sở Nguyên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn một loại bình tĩnh, có một cô hết thảy đều tại trường khống, bày mưu nghị kê ba khí, nói, vậy hạ tuyệt đối không chỉ là câu cá đơn giản như vậy. Ngươi ngược lại là thông minh. Sở Nguyên nói, chấm câu được điều không phải cái này trong biển rộng cá, mà là mảnh tinh vực này bên trong cá lớn. Vậy hạ, chỉ là những người kia. Thượng quan tiên rất thông minh, một điểm liền thông. Bẩm báo vậy hạ. Lúc này, có người liền đến bẩm báo Sở Nguyên, khởi bẩm thánh thượng, hải thần đại thế giới ngoại lai nhiều cái thế giới thần, bọn họ đang cầu thấy bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể gặp mặt bọn họ, muốn đầu nhập ta thần võ đế quốc. Bệ hạ câu được cá đến rồi. Thượng quan tiên nói, không sai, cá đến, những người này mắc câu, bị câu đến. Sở Nguyên mỉm cười, để bọn hắn đi hải thần điện bên trong chờ chấm. Bệ hạ, dự định đối với những người này an bài thế nào? Thượng quan tiên nói, ngũ giới liên minh đánh một trận, hải thần đại thế giới bên ngoài chấn nhiếp. Đã để có ít người nhìn ra bệ hạ thực lực không thể ngăn cản, thần võ đế quốc tất nhiên sẽ trinh phạt đến cái này từng cái bên trong tinh vực, cùng nó chờ lấy bị công phá, không bằng trực tiếp đầu nhập. Chủ động quy hàng người, chấm đều là rất khoan dung, đế quốc hải nạp bách xuyên, chấm ở đây câu cá, kỳ thật đã cho bọn hắn cân nhắc thời gian. Sở Nguyên nói, đi thôi, cá đã mắc câu, cùng chấm gặp gỡ bọn họ. Lúc này, tại hải thần đại thế giới bên ngoài, rất nhiều người xuất hiện tại nơi này. Không biết cái kia thần võ đại đế sẽ an bài như thế nào chúng ta. Bọn họ tâm tình khẩn trương. Thần võ đế quốc chi chiến đã chấn nhiếp bọn họ, phương bắc thất giới bị bọn họ lấy bẻ gãy nghiền nát cường hành tư thái chinh phục, liền bình cốc thế giới thần đều bị chém giết. Tin tức này truyền đi ai không sợ? Một chút có thể đi ra ngoài đều đã chạy ra cái tinh vực này. Thật có chút người chạy không được. Có chút thế giới thần chiếm cứ một cái đại thế giới, nếu như từ bỏ cơ nghiệp của mình, không riêng mình vô số năm dốc sức làm căn cơ tổn thất, thực lực cũng biết giảm nhiều, không cách nào đang lợi dụng thế giới bản nguyên tu luyện. Một lần nữa chiếm cứ cái khác thế giới, nào có dễ dàng như vậy. Cái kia thần võ đại đế hẳn là sẽ không làm khó chúng ta, đây là tại cho chúng ta cơ hội. Có một tôn thế giới thần nói. Bọn họ cũng tại thăm dò tin tức, để bọn hắn trong lòng thoáng yên ổn chính là. Tuy nói thần võ đế quốc liên tục phát động chiến tranh, bất quá bọn hắn đối với những cái kia chủ động đầu nhập người đều lộ ra rất khoan dung, sẽ không làm khó. Nhất rõ rệt ví dụ chính là Minh Cổ giới Châu Tuyên, hắn chủ động giao ra thế giới của mình, mà thần võ đại đế cũng không có tước đoạt hắn giới này giới chủ quyền lợi. Càng bởi vì hắn chủ động đầu nhập vào, cái này Châu Tuyên tham dự phương Bắc thất giới chính chiến, thành lập xuống công tích, trừ mình muốn nghe theo thần võ đế quốc thống trị bên ngoài, thế mà thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Thần võ đế quốc sẽ không làm khó những cái kia thất thời. Bằng không, nếu như thần võ đế quốc không cho bọn họ một điểm đường sống, muốn đem tất cả mọi người ánh sáng giết chóc, bọn họ tình nguyện bỏ qua tất cả cơ nghiệp chạy trốn, cũng sẽ không đầu nhập. Mà bây giờ, bọn họ cũng lặng lẽ liên lạc qua Châu Tuyên, biết hắn tại thần võ đế quốc đạt được không ít giới thần đan về sau, tại lời khuyên của hắn phía dưới, cũng tâm động. Đúng vậy à, ta cùng Châu Tuyên là bạn tốt, hắn khuyên bảo ta, thần võ đại đế khoảng thời gian này không có đối bọn hắn động thủ, là đang cho bọn hắn cơ hội trôi qua mà qua, không đầu nhập vào, lần sau liền muốn đứng trước thần võ đế quốc đao binh. Có một tôn thế giới thần nói, ai, có lẽ đây chính là chúng ta cơ hội, tại loại này cường thế đế quốc trước mặt, dù cho thế giới thần, cũng không có phản kháng lực lượng. Thiên Hỏa lão tổ ngươi cũng tới. Đột nhiên tại Hải Thần đại thế giới bên ngoài, Thiên Hỏa lão tổ đến. Thiên Hỏa lão tổ đến về sau, trên mặt cũng có lung túng biểu lộ, chỉ là nói, không nên hỏi, mục đích của ta giống như các ngươi. Đại đế có chỉ, tuyên các vị vào Hải Thần điện bên trong yết kiến. Chương 738, Thần võ vô địch bốn canh. Hải Thần điện bên trong. Những người này bất an đến, bọn họ mặc dù biết Thần võ đại đế đối với chủ động đầu nhập rất khoan dung, có thể sẽ an bài thế nào để bọn hắn đối với tương lai cũng là rất lo lắng. Bệ hạ giá lâm. Vắng vẻ đế tọa phía trên, một tôn thân ảnh quân lâm thiên hạ, khí thế chiếm đoạt tinh hà, chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua bọn họ, các ngươi muốn gặp chấm. Hắn mang theo kinh khủng thế giới lực lượng, như trên thương giáng lâm, chư thần chúa tể. Dù không có khắc chế phát ra, nhưng đám người này lại cảm nhận được không thể chống lại chênh lệch, cho dù là thế giới thần hai chân cũng đang run rẩy. Dù sao, hiện tại Sở Nguyên đã là thế giới thần bước thứ hai. Tham kiến thần võ đại đế. Cái kia Thiên Hỏa lão tổ tu vi cao nhất, cảm giác nhất là nhạy cảm. Hắn cảm giác được rõ ràng, ngày đó hắn còn có thể cùng Sở Nguyên giết nhau mấy chiêu, nhưng là hiện tại thần võ đại đế có thể tiện tay xóa bỏ hắn. Loại này thực lực khủng bố để hắn sợ hãi. Ta Thiên Hỏa trước đó ngu xuẩn vô tri, lại dám cùng đại đế đối đầu, là ta hồ đồ, mong rằng đại đế tha thứ, ta Thiên Hỏa nguyện ý thần phục đại đế. Thiên Hỏa lão tổ thế mà trực tiếp quỳ xuống. Cái này thế nhưng là một tôn bước thứ ba thế giới thần a, uy nghiêm tôn quý, từng cái đều là cao ngạo. Nhưng thế giới thần cũng không phải là sẽ không quỳ, tại không cách nào chống lại tồn tại trước mặt, bọn họ vẫn phải quỳ xuống tới. Thần phục với chấm. Sở Nguyên uy nghiêm ánh mắt nhìn hắn. Ta biết tại đại đế trước mặt ta đối kháng không được, cũng chạy không được, ta có thể chạy, có thể thiên hỏa giới không cách nào chạy, không có thiên hỏa giới ta khổ tâm kinh doanh vô số năm thế giới, ta về sau rất khó đột phá đến bước thứ tư, bày ở trước mặt ta chỉ có một con đường, chính là thần phục đầu nhập đại đế, có lẽ còn có thể được không tưởng được cơ duyên. Thiên Hỏa lão tổ rất bằng phẳng nói. Hắn rõ ràng tại loại này tồn tại trước mặt đùa bỡn một chút tiểu âm như là không có ý nghĩa. Hy vọng đại đế có thể cho chúng ta một đầu sinh lộ. Liên Thiên Hỏa lão tổ đều quỳ, những người khác cũng là quỳ xuống. Thật tốt, các ngươi rất sáng suốt, làm ra lựa chọn chính xác nhất, chấm cho tới bây giờ thích các ngươi loại này thức thời, không giống Xích Uyên giới như vậy, dám cùng chấm đối kháng. Sở Nguyên vung tay lên, ở trước mặt bọn họ liền xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên là thần võ quân đoàn xuất chinh cái tinh vực này mạnh nhất Xích Uyên giới. Đại đế quân đoàn tại chinh chiến Xích Uyên giới. Thiên Hỏa lão tổ lập tức nói, Xích Uyên thế giới thần là cái tinh vực này mạnh nhất cường giả, hắn là bước thứ ba đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá bước thứ tư, muốn tại trong thế giới của hắn giết hắn phi thường khó mà làm được. Bọn họ đều rõ ràng, thần võ đại đế để bọn hắn nhìn thấy cái này mà mục đích, là muốn để bọn họ tận mắt chứng kiến đến thần võ đế quốc lợi hại. Mà Xích Uyên thế giới thần mạnh, liền hắn cũng sẽ không là đối thủ, đối phương Xích Uyên giới so hắn càng kinh khủng. Trong lòng của hắn cũng đang suy đoán, thần võ đại đế không tự mình xuất thủ, thực sự có thể diệt đi Xích Uyên giới bên trong sao? Ầm ầm, kinh khủng đại chiến bắt đầu. Xích Uyên giới giám sát đến thần võ đế quốc sẽ đến tiến công, cũng làm tốt hoàn toàn phòng ngự chuẩn bị, nhưng thần võ đế quốc tiến công cực kỳ trực tiếp, trên chiến hạm lắp đặt cự pháo trực tiếp oanh kích đi vào. Đại chiến tại Xích Uyên giới bên trong tiếp tục, nghiêng trời lệch đất, thiên khung đều bị đánh sập lom xuống đi. Thần võ đế quốc cố máy chiến tranh vận chuyển lại, vô cùng kinh khủng, thường thường hơn 10.000 người kết thành một cái tiểu chiến trận, sau đó rất nhiều cái hơn 10.000 người chiến trận đang liên hiệp, hình thành càng kinh khủng chiến tranh, như cối xay nghiền ép lên đi. Đây là chiến trận. Những người này chấn kinh. Thần võ chiến trận quá mạnh, đem lực lượng đều có thể phát huy ra 200%, bất kỳ cái gì dám ngăn cản tại trước mặt bọn hắn tồn tại, đều bị hung hăng nghiền ép tới, chết không có chỗ chôn. Đã sớm thông qua ngũ giới liên minh đánh một trận biết thần võ thực lực rất mạnh. Nhưng hôm nay tại thần võ đại đế trước mặt nhìn xem trận chiến tranh này trực tiếp, bọn họ mới chính thức ý thức được, cái tinh vực này bên trong mạnh nhất Xích Uyên giới tại thần võ trước mặt, giống như là cự nhân khi dễ hải tử. Đây là thần võ thần thoại chiến trận. Sở Nguyên nói, thần thoại chiến trận, mấy trăm thánh thần liên hợp, thậm chí có thể trực tiếp đối phó thế giới thần. Bọn họ đều là cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra thần thoại chiến trận chỗ kinh khủng. Xích Huyên thế giới thần. Thiên Hỏa lão tổ thông qua màn sáng đống nhiên nhìn thấy, một tôn uy nghiêm cao lớn nam tử trung niên xuất hiện, tản mát ra vực sâu khí tức khủng bố. Nhưng là Xích Huyên thế giới thần hiện thân về sau, thần u giả cầm trong tay khủng bố liêm đao xuất hiện, hắn cực lớn liêm đao một chạm, Xích Huyên thế giới thần mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng thân thể của hắn vẫn bị hung hăng chém bay ra ngoài. Xích Huyên thế mà một chiêu đều không có nhận xuống. Thiên Hỏa lão tổ sợ hãi nói, người này là ngày đó chém giết Bình Cốc thế giới thần cái kia, thực lực của hắn làm sao trở nên kinh khủng như vậy? Hắn lại lần nữa nhìn một hồi, đạt được một cái kinh khủng kết luận, kinh hãi nói, bước thứ tư thế giới thần. Bước thứ tư thế giới thần a, đây là hắn tha thiết ước mơ đều muốn tu luyện đến cảnh giới. Bốn bước vô tận, nói cách khác nắm giữ mênh mông vô tận lực lượng. Dù là yếu nhất bước thứ tư, lực lượng hùng hồn đều so hắn nhiều hơn gấp 10, không thi triển bất luận cái gì thần thông, đều có thể tùy tiện lấy lực lượng áp chế hắn. Chỉ có lực lượng vô tận mới có thể khai thiên tích địa. Thần u giả luyện hóa Sở Nguyên phá cảnh hai lần sau hệ thống ban thưởng đan dược, tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong đột phá đến bước thứ tư, liền cùng đại quân đi chinh chiến. Thiên Hỏa lão tổ run rẩy, thần võ đại đế diện hóa màn sáng để hắn thân lâm kỳ cảnh, có thể cảm nhận được trên chiến trường mang tới cảm giác đè nén, cái kia Xích Huyên thế giới thần dù toàn lực xuất thủ, tại hắn chúa tể trong thế giới, có thể hắn lực lượng tại bước thứ tư trước mặt vẫn lộ ra nhỏ yếu. Màu đen liêm đao tại thần u giả trong tay mang theo, Xích Huyên thế giới thần thân thể bị bỗng nhiên chém trúng, đầu của hắn ở giữa vỡ ra một đạo máu khe hở, máu tươi xoẹt xoẹt phun ra, toàn bộ thân thể phân thành hai nửa. Thiên Hỏa lão tổ đám người cũng run lên. Cái này cảnh tượng quá chân thực, máu giống như trực tiếp phun bọn họ một thân, còn nóng hổi. Nhưng bọn hắn biết, điều không phải máu nóng hổi, là thân thể của bọn hắn tại run lên. Được vinh dự cái tinh vực này mạnh nhất Xích Huyên thế giới thần bị thần u giả chém giết, chết thảm tại chỗ, tại thần võ đế quốc trước mặt không có sức chống cự. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Xích Huyên thế giới thần đã chết, tiếp xuống chính là kết thúc công việc công việc. Tất cả mọi người biết đại cục đã định, cái tinh vực này bên trong đã không có thể ngăn cản thần võ đế quốc lực lượng. Thần võ đế quốc đã nhất thống tinh vực. Bọn họ đương nhiên đều may mắn. Còn tốt bọn họ sáng suốt tới trước đầu nhập thần võ đại đế, tại cái này bên trong tinh vực, còn có một chút thế giới vẫn ôm lấy may mắn thái độ, cũng không đến đầu nhập vào, nên đón bọn họ sẽ là đại quân chính phạt. Bọn họ minh bạch. Coi như hiện tại đầu nhập vào, ý tứ không giống, đối phương đại cục đã định, hoàn toàn là lấy chiến bại người đầu hàng. Bọn họ khác biệt. Thiên Hỏa lão tổ đám người là tại Xích Huyên giới không có bị diệt trước đó đầu nhập, liền sớm một đoạn như vậy thời gian, bọn họ cũng là có công tích tồn tại, đem thế giới của mình cùng lực lượng cống hiến ra tới. Thần võ đại đế sẽ nhớ kỹ chiến công của bọn hắn. Thần võ vô địch. Không biết là ai đột nhiên giống như thế một tiếng, Thiên Hỏa lão tổ đám người lập tức kịp phản ứng, cũng là gầm rú xuất thần vũ vô địch thanh âm, lần nữa quỳ gối tại thần võ đại đế trước mặt. Chương 739, Sầm Ma rơi chớ chú. Thiên Hỏa lão tổ đám người cúng bái trên mặt đất. Bọn họ tâm linh bị trấn phục, đã hoàn toàn thần phục tại Sở Nguyên. Thần võ đại đế còn không có xuất thủ, dưới trướng tướng lĩnh liền diện Xích Huyên giới, bọn họ lại thế nào dám phản kháng? Thật tốt, các ngươi chủ động thần phục, chấm rất vui mừng, chiến công của các ngươi chấm sẽ ghi lại, cầm những thứ này công tích có thể tại trong đế quốc đổi lấy thần đan, vì đế quốc làm ra cống hiến, các ngươi sẽ đạt được càng nhiều, chấm xưa nay sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công chi thần. Sở Nguyên rất thưởng thức bọn họ sáng suốt. Thiên Hỏa lão tổ triệt để yên tâm nhẹ nhàng thở ra, từng cái bắt đầu lấy người của đế quốc tự cho mình là, cũng có người đi dẫn đầu bọn họ hiểu rõ thần võ đế quốc lịch sử. Bên trong tinh vực chính chiến tại tiếp tục. Bất quá nhất thống đã là định cư, thế giới khác người chạy chạy, đầu hàng đầu hàng. Xích Huyên giới bên trong chém giết thế giới thần luyện hóa về sau, có thể để đế quốc có được càng nhiều cường giả, nhất là hai tôn bước thứ ba, có thể bồi dưỡng được nhiều tôn thế giới thần, cái này Xích Huyên giới giao cho Âu Dương Minh đi trường khống, thành tựu thế giới thần, đế quốc cần chú tạo ti đi luyện khí. Sở Nguyên thản nhiên nói. Nhìn như chú tạo ti không có đè vào tiền tuyến, nhưng bọn hắn cũng là lao khổ công cao. Nhiều như vậy trang bị, không có bọn họ hết ngày dài lại đêm thâu chiết xuất vật liệu, là căn bản không cách nào làm được. Mà lại đế quốc muốn phát triển, cần vật liệu rất nhiều, cũng nên để Âu Dương Minh thành tựu thế giới thần. Đạo này thần quang. Sở Nguyên trong tay vụ một cái xuất hiện một vệt thần quang, hỏa hồng như lửa, mang theo nồng đậm cực nóng lực lượng. Cựu cực thần quang bản đồ kho báu có một chương địa điểm ngay tại Xích Huyên giới bên trong. Bệ hạ, Trung Dũng Vương đại nhân truyền đến tin tức, tiền tuyến chinh chiến sự tình không ổn. Lúc đầu hết thảy chinh chiến cũng rất thuận lợi, nhưng đột nhiên, Trung Dũng Vương liền truyền đến cực kỳ cấp bách tin tức, để Sở Nguyên lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. Sầm Ma giới bên trong chợt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cực kỳ quỷ dị, may mắn được thần vũ giả xuất thủ chống cự, không thể ủ thành trọng đại hậu quả, còn mời bệ hạ định đoạt. Lục Thiên Phu ở trong thư nói. Sầm Ma giới. Sở Nguyên nói. Bệ hạ, ta biết cái này Sầm Ma giới. Thiên Hỏa lão tổ đám người bị triệu tập, lập tức nói, sầm ma giới hẳn là cái này bên trong tinh vực tối cổ quái điệu thấp một giới, cái kia sầm ma thế giới thần ta gặp qua vài mặt, tu vi bước thứ hai, rất là điệu thấp, cũng không cùng ngoại giới giao lưu, ấn lý thuyết không nên à, coi như sầm ma giới muốn phản kháng, bọn họ cũng không đủ lực lượng phản kháng đế quốc. Hắn cảm giác được từng trận quái dị. Hết thể chờ chấm cụ thể nhìn thấy liền rõ ràng. Sở Nguyên nói, ta theo bệ hạ tiến đến. Thiên hỏa lão tổ cấp thiết muốn lập công. Bệnh. Sở Nguyên mở ra hư không chi môn, tại trong vũ trụ chuyển rời. Tiến đến sầm ma giới không có truyền tống trận, bởi vì cái này một giới rất cổ quái, cũng không cùng ngoại giới giao lưu. Hư không thuấn di, bệ hạ tốc độ vậy mà nhanh đến loại tốc độ này. Thiên hỏa lão tổ bị một cỗ kinh khủng hư không dòng lũ càn quét, hắn cảm thấy mình căn bản không phải trong tinh không đi đường, mà là tại bị truyền tống. Hắn sợ hãi. Bệ hạ cái này mỗi một lần đều tại lấy tự thân vĩ ngạn lực lượng tiến hành tinh vực truyền tống. Bệ hạ. Cũng không lâu lắm, dừng lại tại sầm ma giới bên ngoài đại quân nhìn thấy Sở Nguyên đến, lập tức cao giọng quát, Lục Thiên Phu đi tới. Bệ hạ, đó chính là sầm ma giới, ngăn cản đại quân tiến công. Lục Thiên Phu chỉ về đằng trước một cái đại thế giới nói. Sầm ma giới, hắc khí quần quận, bị bao phủ toàn bộ thế giới, vẹn vẹn ở thế giới bên ngoài, liền có một cỗ cực độ khí tức âm lanh truyền ra ngoài, cho dù là thế giới thần cũng cảm thấy không thoải mái, giống như đi địa ngục. Ngày đó tiến công sầm ma giới, thần liền cảm thấy quái dị, bởi vậy để đại quân chờ ở bên ngoài. Từ thực lực mạnh nhất thần vũ giả đi điều tra, không nghĩ tới thần vũ giả vừa mới tới gần nơi này cái thế giới, liền gặp được một cô đáng sợ phản công, lực lượng đáng sợ cũng phản phệ hướng đại quân, may mắn chúng ta cách xa, liên thủ cản trở lại. Lục Thiên Phu sắc mặt nghiêm túc. Cũng may mà là Lục Thiên Phu, có cái nhìn đại cục. Nếu như đổi lại Dương Đằng xuất lĩnh, tại như thế ưu thế phía dưới, bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cái gì cũng biết không quan tâm, liền vọt vào đi. Đến lúc đó, thần võ đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng đại quân không biết muốn vô duyên vô cớ chết bao nhiêu. Đây cũng chính là Lục Thiên Phu có thể làm to quân thống soái, sâu Sở Nguyên xem trọng nguyên nhân. Sầm ma thế giới thần tu luyện ma công, chẳng lẽ đây là hắn tu luyện được ma khí? Bất quá cũng rất kỳ quái, thực lực của hắn còn lâu mới có được dạng này mạnh. Thiên Hỏa lão tổ vẹn vẹn nhìn chằm chằm sầm ma giới, đầu não đông nhiên vang long long lên, khốn hoặc nói, bất quá có một cái quái tình huống, sầm ma giới người đã thật lâu chưa hề đi ra. Đây không phải ma khí, mà là một cô oán khí, nguyên rủa lực lượng. Sở Nguyên trong hai mắt thần quang lăng lệ, xuyên thấu qua tầng tầng hắc khí, xem thấu nội bộ, nói, như chấm không có nhìn lầm, sầm ma giới sớm đã không còn người sống, toàn bộ đại thế giới bên trong sinh linh đều chết rồi. Gì đó đều chết. Thiên Hỏa lão tổ sợ hãi nói, vậy mà chết một cái thế giới bên trong sinh linh. Thương Viêm giới cũng từng buộc phát qua không rõ chớ chú. Lục Thiên Phu nghĩ đến điểm này. Nói tới không sai, ngày đó chấm nếu không đi, cái kia chớ chú sẽ buộc phát, một cái thế giới sinh linh cũng biết chết sạch sẽ. Sở Nguyên nói, sầm ma thế giới thần rất điệu thấp, không cùng người khác liên hệ. Mà sầm ma giới vốn là ở vào mảnh tinh vực này bên dưới, không ai phát hiện cũng rất bình thường, mà cỗ lực lượng này, tại năm tháng dài đằng đẵng ấp ủ phía dưới, vượt qua Thương Viêm giới, đi vào một tôn thế giới thần cũng biết chết. Vậy hạ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lục Thiên Phu cảm thấy khó giải quyết. Chấm sẽ giải quyết, nếu là không xử lý, mặc cho cỗ lực lượng này tại sầm ma giới lên men, chớ chú thậm chí sẽ buộc phát hướng toàn bộ tinh vực, điểm ấy chấm không thể chịu đựng. Sở Nguyên nhìn xem sầm ma giới. Nơi này đã toàn bộ thuộc về thần võ, tại nhà mình trong địa bàn. Không có ai sẽ tha thứ như thế một cái tồn tại nguy hiểm nơi này. Chờ bên ngoài. Sở Nguyên thanh âm còn chưa tiêu tán, hắn đã cất bước đi hướng sầm ma giới, toàn thân chí tôn lực lượng phát ra, không sợ cỗ này chớ chú án niệm lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Ngay tại Sở Nguyên khí tức tiếp xúc đến sầm ma giới nháy mắt, liền bộc phát kinh khủng phản vệ, vô biên hắc khí hóa thành gió bao cản quét ra, thế giới thần phía dưới tồn tại gặp được cỗ khói đen này đều biết chạy mù hư tối mà chết. Cho dù là thế giới thần cũng không thể đợi lâu. Đây chính là chớ chú hết thảy. Cái kia sầm ma thế giới thần đến tột cùng là mang về một cái thứ gì, thế mà để một cái thế giới sinh linh đều chết đi. Thiên Hỏa lão tổ đứng tại phương xa, đều cảm thấy kinh hãi, càng đừng đề cập thân ở trung tâm phong bạo Sở Nguyên. Diệt. Sở Nguyên bàn tay lớn vụ một cái, sang chói ánh sáng minh lực lượng tại cái kia sầm ma giới bên trong quanh một cái, lập tức cái kia cỗ màu đen khí tức liền bị hung hăng bắt không một mảnh, xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, hiện ra đáng sợ chẳng cảnh. Thông qua cái kia lỗ thủng, đám người nháy mắt nhìn thấy sầm ma giới bên trong khủng bố. Sở Nguyên khí tức chấn động, hắn dù một người, nhưng vĩ ngạn khôn cùng, đem màu đen gió bão đều cho ngăn cản. Đại thôn phệ thuật. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó chính là lỗ đen, lập tức đem hắc ám phong bạo đều nuốt chửng lấy, một bước bước vào đến sầm ma giới bên trong. Chương 740, nhuốm máu trường thương. Vậy hạ hắn. Hắn đơn thương độc mã xông vào. Thiên Hỏa lão tổ nhịn không được run rẩy. Hắn cảm giác được sầm ma giới nguy hiểm, hắn nếu dám đi vào, tuyệt đối không cách nào đi tới. Ngươi vừa đầu nhập bệ hạ, không hiểu rõ bệ hạ sức mạnh to lớn. Lục Thiên Phu kính ngưỡng nói, bệ hạ vĩ ngạn vô địch, không có cái gì có thể ngăn cản hắn, ngăn tại trước mặt bệ hạ chướng ngại toàn bộ đều biết đánh nát, Thiên Hỏa, thật tốt vì bệ hạ hiệu trung, ngày sau thiếu không được chỗ tốt của ngươi, đối với mình người, bệ hạ là nhân từ khoan hậu. Thiên Hỏa lão tổ liên tục gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Thần Võ Đế quốc tất cả mọi người trên dưới đối với Thần Võ Đại Đế xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng. Vị này bệ hạ, ra lệnh một tiếng, dù cho thế giới thần cũng sẽ không một chút nhíu mày, lập tức đi chết. Giờ này khắc này, Sở Nguyên đứng thẳng bầu trời, quân lâm thiên hạ, quan sát thế giới này. Tiến vào sầm ma giới bên trong, khắp nơi đều là một mảnh hắc thổ, toàn bộ thiên địa đều là u ám, không có một chút sáng tỏ sắc thái, tĩnh mịch một mảnh, thực sự đi vào một chỗ tịch diệt chết hết địa phương. Đều chết rồi. Sở Nguyên theo trong không khí hô hấp đến nồng đậm chớ chú khí tức. Cố khí tức này vô số không tại, tiến vào trong thân thể, liền sẽ sinh ra mãnh liệt chớ chú, oán trời oán đoán người. Hắn nhìn thấy, trong thế giới này lúc đầu sinh tồn lấy vô số sinh linh, trình diễn các loại truyền kỳ cố sự, nhưng giờ này khắc này, trong mắt thấy, đã không có một cái còn sống, khắp nơi đều là kinh lịch đại khủng sợ mà chết thi thể. Ô ô ô ô. Hàn phong gào thét, mang đến thê lương thanh âm, để người nhịn không được đều muốn phát run. Những sinh linh này chết đi sợ hãi tại lên men, cũng trở thành một cái lợi hại hơn chớ chú. Một cái thế giới bao nhiêu sinh linh, toàn bộ bị chớ chú mà chết, có thể nghĩ đến cơn oán niệm này có bao nhiêu nồng hậu dày đặc. Cùng chấm suy nghĩ đồng dạng. Sở Nguyên cất bước tại sầm ma giới bên trong. Hắn vạn kiếp bất xâm, không sợ bất luận cái gì nguyền rủa lực lượng, chí tôn vô địch khí thế phát ra, hắn chính là tồn tại cường đại nhất. Chết chết chết. Trước mắt giống như xuất hiện một mảnh huyết tinh, đây là thế giới ý chí, đột nhiên, một bộ khô gầy như là thời khô thân ảnh chém giết tới, hình như tiểu tụy, tóc tai bù xù, trên mặt chỉ bị một lớp da bao trùm lấy. Sầm ma thế giới thần. Thực lực của hắn đạt tới bước thứ 3. So trong tình báo còn mạnh một bước. Dĩ nhiên không phải hắn tu luyện tới bước thứ 3, mà là cái này sầm ma thế giới thần bị chớ chú mà chết rồi, hoán niệm ở trong cơ thể hắn lên men, giống như hấp thu toàn bộ thế giới chớ chú, để hắn có thể phát huy ra thực lực này. Thiên Hỏa lão tổ loại này tồn tại tiến đến, chỉ cần bị sầm ma thế giới thần làm bị thương, nguyên rủa lực lượng cũng biết đánh vào đến thân thể của hắn, bộc phát mà chết. Sầm ma thế giới thần bàn tay gầy gò hung hăng đối Sở Nguyên bắt tới, mang theo nồng đậm chớ chú hắc khí. Cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Sở Nguyên trước mặt biểu lộ, hắn thượng thương chi thủ đưa ra ngoài, bộc phát ra ước vạn đạo quang minh thần quang, càn quét đến sầm ma thế giới thần trên thân. Sầm ma thế giới thần đang dãy rủa, chớ chú hắc khí dẹt. Dẹt, đột nhiên bốc hơi, giống như phóng tới trong chảo dầu đi tiên tạc. Oeng. Thượng thương chi thủ bắt lấy sầm ma thế giới thần, tại Sở Nguyên trước mặt không cách nào ngăn cản, độc chiến thiên hạ, toàn bộ thân hình ầm được một cái kia không thể phá vỡ thân thể chỉ một cái liền bị thượng thương chi thủ bóp nát. Phất tay chém giết sầm ma thế giới thần. Nếu như sầm ma thế giới thần trên trời có linh, cũng biết cảm kích Sở Nguyên, hắn rốt cục giải thoát, không tại trở thành chớ chú lực lượng vật chứa. Chớ chú buộc phát đầu nguồn không ở nơi này. Sở Nguyên bình tĩnh nói. Hắn một đường mà đi, trong mắt nhìn thấy quá nhiều chết đi sinh linh, khắp nơi đều là, nhưng sắc mặt của hắn không có một chút biến hóa, lấy hắn đế hoàng tâm tính, sẽ không bị loại chuyện này mà xúc động. Rất nhanh, hắn nhìn thấy nguyền rủa đầu nguồn. Cái này một cái hư không bên trong, khôn cùng khí tức âm lãnh của tới, trong mắt hắn là đen nhánh đến cực hạn hắc ám, so đen cực thần quang mang tới đen hoàn toàn khác biệt, là lấy chớ chú che đậy tất cả quang minh. Tại cỗ này chớ chú trong hắc khí, hết thảy tất cả đều sa đoạn, chư thần cũng muốn vẫn lạc, kinh lịch thiên nhân ngũ suy, toàn thân chạy mũi hư thối mà chết. Vĩnh thế không được siêu sinh chớ chú. Ai dám bước vào cái này đoàn trong hắc khí, liền muốn làm tốt bị chớ chú mà chết dự định. Liên để châm xem thấu diện mục thật của ngươi. Bất quá Sở Nguyên cũng không có bởi vì cỗ này chớ chú mà chấn động, cặp mắt của hắn bắn ra hãi nhiên thần quang, là vô tận quang minh lực lượng, xuyên phá chớ chú, nhìn thấy một chỗ buồn nôn trong đất, nơi đó lại có một cây cắm trên mặt đất trường thương. Trường thương này không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, phảng phất là một tôn cực mạnh thần linh binh khí, mặt trên còn có pha tạp vết máu, có kinh khủng ác niệm xoay quanh. Ít nhất là bước thứ 5 thế giới thần chế tạo tuyệt thế thần binh. Đây chính là nguyên rủa đầu nguồn. Thương viêm đại thế giới bên trong chớ chú đầu nguồn là cái kia hắc ám liêm đao. Mà sầm ma giới chính là cái này nhuốm máu trường thương. Hắn nhìn ra được, nhuốm máu trường thương bên trong mang theo chớ chú mạnh hơn thương viêm đại thế giới, nếu như bỏ mặc không quan tâm, trăm ngàn năm bên trong liền sẽ bộc phát, tiếp theo lan đến gần thế giới khác, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Toàn bộ tinh vực đều sẽ bị chớ chú, trở thành tuyệt địa. Đã châm đến, liền sẽ không lưu lại cái này uy hiếp. Cái tinh vực này đã biến thành thần võ tinh vực, thuộc về hắn thần võ đế quốc địa bàn. Hắn rộng lượng bàn tay bắt tới, là thượng thương chi thủ, đánh vỡ hắc ám. Trực tiếp phải bắt đến nhuốm máu trường thương. Chết chết chết. Cực độ hoán niệm thanh âm bị Sở Nguyên lực lượng một dẫn động, liền mãnh liệt bạo phát đi ra, toàn bộ thế giới đang sụp đổ, giống như có vô số mùi hôi huyết thủy theo từng cái trong vết nứt không gian chạy ra đi, bắt đầu càn quét Sở Nguyên. Nhưng cỗ này dòng máu vừa đến Sở Nguyên quanh người, càng kinh khủng đại thôn phệ thuật vận chuyển, liền nuốt chửng lấy chuyển biến. Chớ chú chi thủ. Lập tức vô biên dòng máu tăng thêm hắc khí ngưng tụ một cái khổng lồ chớ chú chi thủ, cái tay này như là vực sâu bên trong xuất hiện. Muốn đem người kéo vào đến vô biên sa đoạ vực sâu bên trong, tiến hành kinh khủng nhất chớ chú. Thượng thương chi thủ, không dung chống cự. Sở Nguyên Chí Tôn vĩ đại, hắn thượng thương chi thủ không có nửa điểm nhượng bộ, trực tiếp liền cùng chớ chú chi thủ chém giết, hung hăng giao phong. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng lẫn nhau xung kích, đồng thời không như trong tưởng tượng lòng trời lở đất, ngược lại lộ ra càng thêm bình tĩnh, một mảnh quang minh tách ra đi, hóa thành chùm sáng phóng xạ, rõ ràng trên thế giới trống không hắc ám. Kia là quang minh lực lượng. Tại sầm ma giới bên trong, Lục Thiên Phu bọn người nhìn thấy nguyên bản hắc ám trong thế giới, đột nhiên liền có quang minh phóng xạ ra. Đại đế lực lượng vĩ nạn đến đã tại xua tan chớ chú. Thiên Hỏa lão tổ rung động nói, hiện tại đại đế đã chính diện cùng cái kia chớ chú giao thủ lên, Trung Dung Vương, chúng ta nên làm như thế nào? Không có bệ hạ ý chỉ phía trước, lưu tại chỗ bất động, chờ đợi mệnh lệnh của bệ hạ. Lục Thiên Phu nói, bọn họ biết, thần võ đại đế là nhất định có thể xua tan cỗ này nguyền rủa, bọn họ chỉ cần chờ đợi liền tốt. Mà lúc này giờ phút này, tại sầm ma giới bên trong, nhuốm máu trường thương bên trên, một đạo đen nhánh hình người ấn ký xuất hiện, nó rút ra nhuốm máu trường thương, cái kia vết dỉ loang lổ mũi thương đối Sở Nguyên trực tiếp đâm tới. Chương 741, thần võ tinh vực. Sầm ma giới bên trong, một đạo nhân hình ấn ký bỗng nhiên vừa gảy nhuốm máu trường thương, nháy mắt mà động, vết dỉ loang lổ đầu thương bên trên bộc phát ra mãnh liệt khủng bố, trong chớp mắt liền đến Sở Nguyên bên người. Một vệ hình người này ấn ký chính là nguyên rủa hóa hình, tồn tại ở trong mắt chân thực, hung tàn vô cùng, đem một cái thế giới bên trong sinh linh toàn bộ chớ chú mà chết, lớn mạnh lực lượng của nó. Sở Nguyên một trưởng bộc phát trời xanh lực lượng, như trời xanh chi trời giáng lâm mà tới. Hắn lực lượng hung hăng cùng hình người ấn ký chém giết cùng một chỗ, cái này trường thương điên cuồng rung động, phía trên bộc phát ra chớ chú lực lượng đến hắn bên người liền biến mất. Hắn quá vô địch. Nguyên rủa lực lượng cũng không thể làm sao hắn. Hình người ấn ký liên tục đánh giết. Sở Nguyên một trưởng bổ ngang, này hình người ấn ký nhưng thật ra là một loại ở vào hư thực bên trong sinh vật cổ quái, chớ chú ngưng tụ mà thành. Bàn tay hắn bỗng nhiên đè ép, vô tận quang minh càn quét mà ra, muốn sinh sinh đưa nó chấn vỡ. Thiên địa trầm luân. Hình người ấn ký một chiêu giết ra, thiên địa đều luân hãm, thời không đều mục nát, bất kỳ cái gì ở vào mảnh này thời không người đều muốn trầm luân. Sở Nguyên lạnh lẽo nhìn hình người ấn ký, thế giới khởi động lại thi triển mà ra, lập tức hai cỗ va chạm, xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn, bên này thiên địa tại trầm luân, mà mảnh này cũng đang không ngừng kỷ nguyên tuế nguyệt luân hồi. Đời đời kiếp kiếp, sa đọa chớ chú. Hình người ấn ký lại lần nữa bộc phát sát chiêu. Đây là đời đời kiếp kiếp chớ chú. Cổ xưa thanh âm theo hình người ấn ký bên trong phát ra, một cỗ quỷ dị lực lượng theo thời không bên trong thẩm thấu tới, hóa thành lít nha lít nhít chớ chú khí thể quấn quanh lấy chớ chú, muốn để hắn sa vào đến đời đời kiếp kiếp trà tấn bên trong. Vĩnh viễn. Hình người ấn ký không ngừng thi triển cổ xưa chớ chú sát chiêu, chiêu chiêu quỷ dị chí mạng, bình thường thế giới thần căn bản không thể chống cự. Bất tường giáng lâm, chớ chú đầu nguồn. Cái này chớ chú bộc phát ra lực lượng quá hung ác, không rõ lực lượng rơi xuống Sở Nguyên trên thân, muốn để một người theo linh hồn bên trong bắt đầu mục nát. Ông. Theo Sở Nguyên trong thân thể, bộc phát ra một cỗ vĩ nạn lực lượng, hắn chính là nhất là Chí Tôn Đế Hoàng, nhìn chăm chú hình người ấn ký, một bước đạp đến đi qua, duỗi ra thượng thường chi thủ, lần nữa đối với lấy hình người ấn ký ra sức vồ một cái. Vô tận thời không đều tại vỡ vụn, ước vạn đạo thần quang bắn nhanh. Tại thượng thương chi thủ bên trong tất cả chớ chú đều bị lay động không, hắn chính là bất luận cái gì kiếp số cũng không thể làm sao tồn tại. Nay hình người ấn ký bỗng chốc bị hắn nắm ở trong tay, muốn hóa thành chớ chú đầu nguồn dung nhập vào Sở Nguyên trong thân thể bộc phát, thế nhưng là căn bản không thể ăn mòn đi vào. Lập tức Sở Nguyên đem nó dung nhập vào đối với thần chớ chú bên trong. Nhìn qua cái này nhuốm máu trường thương, Sở Nguyên một cái nhấc lên, ầm ầm, trong nháy mắt vô tận gào thét chớ chú ý niệm hóa thành xung kích linh hồn sát chiêu. Sở Nguyên lúc đầu muốn đem nhuốm máu trường thương bên trong chớ chú ý chí xóa bỏ, giao cho chú tạo ti một lần nữa chữa trị, nhưng trầm tư một lát, quyết định hay là từ bỏ. Nếu là chớ chú thần binh, Sở Nguyên liền đem nó bỏ vào đối với thần chớ chú bên trong, tăng cường nguyên rủa lực lượng, có lẽ sẽ có gì đó không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Hắn không thiếu một kiện thần khí, nhưng thần khí này quỷ dị, có nguyên rủa ý chí tồn tại. Hắn vung tay lên, đẩy ra mây mù thấy trời xanh, cái kia bao phủ hắc khí sầm ma giới trong một chớp mắt sáng lên, tia sáng lóe sáng. Không còn có trước đó âm lãnh hình dáng thê thảm, trở về bình thường thế giới. Sầm ma giới hắc khí biến mất. Đại đế tiêu diệt chớ chú, còn sầm ma giới một cái tươi sáng càn khôn. Trời ơi, diện sầm ma giới khủng bố chớ chú thế mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền bị đại đế tiêu diệt. Chờ đợi bên ngoài thần võ đại quân nhìn thấy dạng này một màn đều phát ra âm thanh kích động, đại đế mỗi một lần đều có thể lấy vô địch tư thái làm ra kinh thế tiên phong. Vào sầm ma giới. Sở Nguyên nói, đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào sầm ma giới. Đại đế vô địch trong nháy mắt ở giữa diệt sát chớ chú, ta thiên hỏa đầu nhập đại đế là sáng suốt nhất quyết định. Thiên hỏa lão tổ nhìn thấy Sở Nguyên, lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, nói: nếu như không có đại đế, chớ chú buộc phát đến toàn bộ tinh vực, tất cả mọi người sẽ chết. Sầm ma giới bên trong đã không chớ chú, bất quá giới này sinh linh diệt hết, cần theo thế giới khác chuyển di nhân khẩu khôi phục sinh cơ. Trần Kiến, chấm đem sầm ma giới giao cho ngươi, nơi này chính là ảnh sát quân huấn luyện căn cứ. Sở Nguyên thản nhiên nói: tinh vực nhất thống, vì thần võ tinh vực. thần võ tinh vực. Tất cả mọi người hô to. Đây là lịch sử tính thời khắc. Tinh vực nhất thống, thần võ đế quốc khai sáng cái tinh vực này lịch sử. Toàn bộ tinh vực, 25 cái giới thần cấp thế giới toàn bộ đánh lên thần võ nhãn hiệu. Những cái kia bị chinh phục cường giả đều biết, về sau bọn họ đều chính là thần võ đế quốc thần tử, muốn nghe theo thần võ đế quốc mệnh lệnh. Thần võ đại đế như trên thương, thần linh chúa tể, không người nào có thể phản kháng hắn. Nơi đây một năm, ngoại giới một ngày, trời ạ, đây là có thể thao túng tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Thiên Hỏa lão tổ đám người lần thứ nhất tiến vào Nhân Hoàng quốc độ, liền bị chấn động đến. Hoàn toàn khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, bọn họ sống được thật lâu, cũng không quan tâm loại thời giờ này gia tốc, mà là tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong có một loại khí tức kinh khủng, cho dù bọn họ là thế giới thần, đều tại khai phát thể chất của bọn hắn. Trừ cái đó ra, đi vào thần võ, bọn họ còn được đến giới thần đan cung ứng. Giới thần đan, thích hợp nhất thế giới thần tu luyện sử dụng thần đan. Quá chân quý, cho dù là Hải Thần Thương hội cũng không bỏ ra nổi mấy khoản đến, bằng không Hải thần đã sớm đột phá đến bước thứ ba, nhưng tại thần võ đế quốc bên trong, lại là dựa theo mỗi tháng phúc lợi cấp cho bọn hắn. Mà bọn họ cũng minh bạch, hưởng thụ phúc lợi đồng thời, liền muốn gánh vác lên trách nhiệm, về sau sẽ vì thần võ chinh chiến. Mà sở nguyên nhất thống toàn bộ tinh vực, tất cả tài nguyên đều nhận hắn điều động, tập trung ở cùng một chỗ. Dù thống nhất toàn bộ tinh vực, thần võ quân thường trực đoàn kỳ thật cũng không có quá lớn biến động. Bởi vì không có quá lớn tất yếu. Giống Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn, Nhật Nguyệt thần quân, Ngũ Hành năm quân đoàn, kiếm quân loại này số lượng rất nhiều phòng đại quân, có thể làm được đi đại lượng mở rộng, theo thần võ trưởng khống tất cả bên trong tinh vực chọn lựa binh sĩ. Những thế giới này vừa thống nhất, thần võ tinh nhuệ cùng quân thường trực đoàn có thể nói là đạt được cực lớn mở rộng. Mà thần võ đế quốc đã trở thành một cái trong vũ trụ đế quốc to lớn, trưởng khống to như vậy tinh vực địa bàn, sở nguyên trừ bản thân tại thần võ đế quốc biên chế, cũng tại lấy mỗi giới tổ chức một giới giới quân. Những thứ này giới quân không có phòng xuất chinh binh đoàn lợi hại, nhưng sẽ tại chiến tranh đến thời điểm theo đại quân xuất chinh, hoặc thủ vệ tinh vực. Những thứ này giới gia đình quân nhân tại tuyến hai binh đoàn. Giờ này khắc này, toàn bộ thần võ tinh vực hoàn toàn khác biệt. Trước kia tất cả đại thế giới hoàn toàn một đoàn vụ cát, không có thống nhất chỉ huy, nhưng theo thần võ đế quốc thống nhất, có thể nhìn thấy, toàn bộ tinh vực bên trong phun ra nuốt vào ra vô tận quốc vận lực lượng, từng đầu sông dài kết nối, kích phát ra vô tận ánh sáng. Những ánh sáng này tướng tinh vực nội thế giới đều sâu chui, trở thành một cái khổng lồ chính thể, tại trong vũ trụ sao trời cực kỳ lóa mắt. Đại nhất thống đế quốc, sở nguyên Nhân Hoàng quốc độ lại lần nữa lớn mạnh. Đây là đặc thù thời không, sẽ theo đế quốc lớn mạnh mà lớn mạnh. Vô cùng mênh mông lực lượng cũng biến thành kinh khủng uy năng ra chỉ đến hắn trên thân, khiến cho hắn thực lực càng cường đại hơn. Chương 742, Huyền Hồ tinh vực, từ Tinh Thiên bốn canh. Nhân Hoàng quốc độ, cực kỳ đặc thù thời không. Thần võ quốc vận bao phủ đến địa phương, liền sẽ có Nhân Hoàng quốc độ tồn tại. Vĩnh Hằng đại thế giới, Thần Hoang đại thế giới, tăng thêm nơi này 25 giới, Sở Nguyên đã có được 27 giới lực lượng. 27 giới lực lượng đều trong lòng bàn tay của hắn. Còn kém 23 giới liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Sở Nguyên khoảng thời gian này đang tiêu hóa thần võ tinh vực bên trong thống nhất lực lượng. Đại lượng trang bị tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong chế tạo mà ra, trước kia Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong theo hắn đánh nam dẹp bắc tùy tùng cả đám đều đột phá cảnh giới. Đây chính là Tòng Long chi công. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Sở Nguyên sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào đi theo hắn tồn tại, chỉ cần ngươi lập xuống đại công, hắn nơi này liền có ban thưởng, cho nên những người kia đối với thần võ đại đế cũng là trung thành tuyệt đối. Biết đại đế sẽ không bạc đãi bọn họ. Thời gian như nước, đến thần võ 6 năm. Thần võ tinh vực, Vĩnh Hằng đại thế giới. Giờ này khắc này, tại Vĩnh Hằng đại thế giới bên ngoài, một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận, nhìn thấy Vĩnh Hằng đại thế giới đế quốc khí vận. Hắn bỗng nhiên cả kinh nói, cỗ này khí vận thật đáng sợ, trong tinh không quang minh sáng chói, như trong lô đen có thôn phệ bầu trời lực lượng, thế mà cường hành như vậy đáng sợ, nghe nói, thần võ đế quốc thần võ đại đế nhất thống tinh vực, thực lực cường đại không thể tưởng tượng. Hắn đến Vĩnh Hằng đại thế giới bên ngoài, không có nóng lòng đi vào, mà là cao giọng quát, Huyền Hồ tinh vực, Từ Tĩnh Thiên cầu kiến thần võ đại đế. Cái này Từ Tĩnh Thiên một thân áo bào tím, khí tức lăn lộn, hắn tản mát ra một cỗ thuộc về lực lượng vô tận, thế mà là thế giới thần bốn bước. Hắn nhìn xem Vĩnh Hằng đại thế giới, cũng không dám tùy ý tự tiện xông vào. Huyền Hồ tinh vực, Từ Tĩnh Thiên, vào đi. Từ Tĩnh Thiên còn tại chỗ, nhưng đột nhiên một cỗ cực mạnh không gian lực lượng bao phủ mà đến, để hắn sắc mặt kinh hãi, bản năng muốn kháng cự, nhưng nghĩ đến lần này tới được mục đích, cũng là tùy ý hư không lực lượng đem hắn chuyển rời. Thần võ điện bên trong, Từ Tinh Thiên đến nơi này, hắn ngẩng đầu đống nhiên nhìn thấy một trương đế tọa bên trên, có một tôn tuổi trẻ thân ảnh chính đoan ngồi tại nơi đó, uy nghiêm khủng bố, để hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Từ Tinh Thiên gặp qua đại đế, Từ Tinh Thiên đi một cái lễ, thân là thế giới thần bốn bước, hôm nay cầu kiến chấm có chuyện gì? Sở Nguyên nhìn xem hắn, biết loại này cường giả, nếu như điều không phải có đại sự, tuyệt đối sẽ không độc thân mạo hiểm đi vào người khác trong đế quốc. Hiển nhiên là bây giờ không có biện pháp. Ta tới đây hoàn toàn chính xác có việc yêu cầu bệ hạ. Từ Tinh Thiên minh bạch, tại loại này tồn tại trước mặt đùa bỡn tâm cơ không dùng, lập tức nói ra mình mục đích, nói, huyền hồ tinh vực liền muốn nhất thống. Ồ, huyền hồ tinh vực nhất thống cùng chấm lại có quan hệ gì? Sở Nguyên nói, thần võ tinh vực bên ngoài chính là huyền hồ tinh vực, muốn thống nhất chính là huyền vũ đế quốc, một khi để bọn hắn nhất thống toàn bộ sức mạnh của tinh vực, bọn họ muốn đánh ra đến, gần nhất chính là bệ hạ thần võ tinh vực. Từ Tinh Tiên nói rõ lợi hại, cho nên ngươi muốn hướng chấm cầu viện. Sở Nguyên cũng không cùng hắn nói nhảm, một đôi mắt xem thấu hết thảy. Ta hy vọng đại đế có thể xuất binh tiến công huyền vũ đế quốc, ta có thể nghe đại đế điều khiển, tuân theo đại đế mệnh lệnh, vì bệ hạ dẫn đường. Từ Tinh Tiên nói ra hắn mục đích. Xuất binh đối với chấm có chỗ tốt gì, ngươi lại có thể trả giá gì đó. Sở Nguyên bất động thanh sắc, chỉ là nhìn xem Từ Tinh Tiên, cái kia cố mặt không biểu tình thần sắc để Từ Tinh Tiên trong lòng cũng đắn đo khó định, bắt đầu thấp thỏm không yên. Đại đế ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền nhất thống thần võ tinh vực, dưới trướng cường binh hãn tướng vô số kể, từ điểm đó, ta có thể biết, đại đế cũng là có hùng tâm trang trí, thần võ tinh vực muốn tiếp tục mở rộng, tốt nhất phe tấn công hướng cũng chính là huyền hồ tinh vực. Từ Tinh Tiên nói, đồng thời hiện tại là cơ hội tốt nhất, chờ huyền vũ đế quốc nhất thống huyền hồ, đem lực lượng hoàn toàn tiêu hao, bệ hạ tại muốn tiến đánh, trả giá đắt liền lớn. Lựa chọn 1, xuất binh huyền hồ tinh vực, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Lựa chọn 2, không xuất binh huyền hồ tinh vực, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 512. Mà lại, ta nguyện ý bỏ qua hết thảy, chỉ cần đại đế có thể xuất binh, ta chính là dẫn đường đảng, về sau cũng biết hiệu trung bệ hạ, mục đích của ta chỉ có một cái, chính là diệt đi huyền vũ đế quốc, cho bọn hắn hung hăng trả thù, ta không cam tâm, ta không phục, xám xịt chạy trốn. Chỉ cần Sở Nguyên xuất binh, Từ Tĩnh Thiên Tôn này bốn bước thế giới thần vậy mà nguyện ý trực tiếp hiệu trung Sở Nguyên. Không sai, hắn không phục lắm, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể chạy ra huyền hồ tinh vực. Nhưng là hắn không nguyện ý xám xịt như cái chó nhà có tang đào tẩu, cái này sẽ là hắn sỉ nhục, hắn tình nguyện đem thần võ đế quốc đại quân dẫn qua, mình đầu nhập Sở Nguyên, đều muốn diệt huyền vũ đế quốc. Sở Nguyên nhìn xem hắn, lạnh lùng nói rõ huyền hồ tinh vực tình hình chiến đấu. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Hắn ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội đã tính gộp lại đến 5 lần. Hoàn toàn chính xác, như Từ Tinh Thiên nói, Sở Nguyên thần võ đế quốc muốn khuyết trương ra ngoài, huyền hồ tinh vực chính là tốt nhất phương hướng. Cái khác vài lần đều là mênh mông tĩnh mịch tinh không, không biết bao xa mới có thể đến cái khác thế giới. Huyền hồ tinh vực tổng cộng 31 giới, lúc đầu tạo thế chân vạc, nhất tông nhất tộc nhất quốc, đều có bước thứ tư, một nước chỉ chính là huyền vũ đế quốc, cái kia huyền vũ đại đế mấy năm trước theo vũ trụ hải trở về, thực lực tăng nhiều, chém giết nhất tộc, bộ tộc kia đã diệt. Từ Tinh Tiên toàn bộ nói ra, chỉ còn ta cái này một tông, nhưng ta cái này một tông cũng là kéo dài hơi tàn, gần như diệt vong, chỉ còn lại có cuối cùng một giới. Hiện tại Huyền Vũ Đế quốc đang chuẩn bị phát động sau cùng tổng tiến công, triệt để nhất thống Huyền Hồ tinh vực. Hắn liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính đem một phần tinh đồ đưa lên. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, nhất thống Huyền Hồ tinh vực. Huyền Hồ tinh vực 31 giới. Sở Nguyên nhìn xem tinh đồ, mặt không dao động, trong lòng đã ở tính toán. Huyền Hồ tinh vực nếu là nhất thống, Sở Nguyên chủ tuyến liền có thể hoàn thành, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Hiện tại, chủ yếu có Từ Tịnh Thiên cái này dẫn đường đảng dẫn đường, hắn tiến công Huyền Hồ tinh vực liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đúng là một cái cơ hội tốt. Hắn không thể chờ đến Huyền Hồ tinh vực hoàn toàn nhất thống sau lại đi động binh. Từ Tinh Thiên tiếp tục nói, Huyền Long Vũ Thần Đế cũng là bốn bước thế giới thần, nhưng hắn thực lực quá mạnh, ngày đó ta cùng bộ tộc kia tộc trưởng liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại bọn họ sẽ tại cái này trong vòng 2-3 tháng phát động sau cùng tổng tiến công, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Hắn cũng rất lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm Từ Tinh Thiên, một cỗ uy nghiêm vô thượng càn quét mà ra. Từ Tinh Thiên bỗng nhiên cảm giác được trong tâm linh bổ tránh kinh khủng tình huống sẽ đánh. Linh hồn đều tại chấn động, sau đó nghe được Sở Nguyên nói, thần võ điện bên trong, tuyên chúng thần mở ra lên triều, tất cả thế giới thần nhất định phải có mặt. Vị này đại đế rốt cục muốn xuất binh. Từ Tinh Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, vừa rồi thần võ đại đế là đang chấn nhiếp hắn. Nếu như hắn nói đến lời nói dám có nửa điểm giả, trong khoảnh khắc, toàn bộ đế quốc lực lượng đều biết chấn áp hắn, để hắn chết không có chỗ chôn. Vị này bệ hạ pháp lực mạnh đến mức đáng sợ. Các bộ đại quân, tại trong vòng 3 ngày tập kết hoàn tất, tiến công Huyền Hồ tinh vực, Từ Tinh Tiên ngươi tại chấm bên người, làm tốt tiếp cận chuẩn bị, chấm đại quân sẽ đi đến thế giới của ngươi bên trong. Sở Nguyên tuyên bố mệnh lệnh tác chiến. Chương 743, Huyền Vũ Đế quốc. Thần võ đại quân xuất chinh Huyền Hồ tinh vực. Trận chiến này cực kỳ mấu chốt, Sở Nguyên nhất định phải tự mình tọa chấn. Đây chính là thần võ đại quân. Từ Tinh Thiên nhìn thấy thần võ đại quân tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền hoàn thành tập kết xuất chinh, cái kia cỗ kinh khủng ngập trời, nghiền nát hết thể sĩ khí, nội tâm chấn kinh. Hắn đi theo thần võ đại đế bên người dù mấy ngày, nhưng lại cảm nhận được đế quốc này khủng bố. Huyền Vũ Đế quốc đại quân liền thật lợi hại. Nhưng Từ Tinh Thiên rõ ràng cảm nhận được, Huyền Vũ đại quân sĩ khí tại Thần Võ Đế quốc trước mặt chính là cặn bã, hoàn toàn không có cách nào tương đối, mà lại trang bị cũng không có cách nào tương đối. Huyền Vũ đại đế, lần này ta tình nguyện đầu nhập thần phục thần võ đại đế, cũng muốn mượn binh diệt ngươi. Từ Tinh Tiên sắc mặt cũng dữ tợn. Xuất chinh huyền hồ tinh vực. Sở Nguyên sừng sững tại trong vũ trụ sao trời, phát ra to thanh âm. Một đạo cánh cửa khổng lồ xuất hiện, mở ra thời không thông đạo. Lấy hắn hiện tại thế giới thần cảnh giới, thôi động hư không chi môn, đều có thể làm đến vượt giới truyền thống. Vô số sắt thép chiến hạm sắp xếp chỉnh tề, che khuất bầu trời, tiến vào hư không chi môn. Không cần kinh ngạc, chấm sẽ giúp ngươi bình định huyền hồ tinh vực. Sở Nguyên nói. Đúng, hết thể nghe đại đế mệnh lệnh. Từ Tinh Tiên hoàn toàn bị thần võ đại quân chấn kinh. Huyền hồ tinh vực. So với thần võ tinh vực càng cường đại hơn. Thế giới thần bước thứ tư liền có mấy người. Giờ này khắc này, huyền vũ đế quốc vô số đại quân chính hội tụ tại một tòa phát ra mây tía đại thế giới bên ngoài. Tử thần đại thế giới. Đây là từ Tĩnh Thiên cuối cùng một tòa còn không có bị đánh chiếm đại thế giới. Từ Tĩnh Thiên là dự định ngoan cố chống lại đến cùng, không đầu hàng ta huyền vũ đế quốc. Hừ, huyền hồ tinh vực 30 mức giới, đã có 30 giới bị ta đế quốc trưởng khống. Cái này từ Tĩnh Thiên thật đúng là cho là mình có lật bàn cơ hội, có thể chống cự huyền vũ thiên binh. Huyền vũ đế quốc trong đại quân, rất nhiều đế quốc thống soái tụ tập lại với nhau. Mặc dù bọn họ đã trưởng không ưu thế tuyệt đối, bất quá đồng thời không có bành trướng, quên hết tất cả.